Chương 1443 âm thầm bảy trận, bố cục lạc tử. Chương 1443 âm thầm bảy trận, bố cục lạc tử. Lãnh Nguyệt dẫn đầu 38 vị người nhà họ Nguyệt từ các đại nước phụ thuộc vị trí lui xuống tới, bỏ ra một ngày thời gian tập kết. Sau đó tại ngắn ngủi trong 2 ngày thời gian, bọn hắn liền nắm giữ cảnh báo pháp trận, đưa tin toàn bộ trận văn, cùng tại các loại hoàn cảnh bên dưới cần nắm giữ chướng nhãn pháp kỹ xảo. So với lúc trước liên thành mấy người bọn hắn tu luyện nắm giữ cảnh báo pháp trận đưa tin tốc độ nhanh rất nhiều. Một mặt là bởi vì người nhà họ Nguyệt nguyên bản là tâm tư cẩn thận, thiên phú rất mạnh kỳ tài, thứ yếu chính là lấy thấp nhất thất phẩm tu vi đến nắm giữ những vật này, thường thường làm ít công to, lý giải cùng tu luyện 10 phần đơn giản. Ngày thứ tư, tất cả mọi người lấy được một mặt ngoài định mức Hạo Thiên cơ sĩ, đồng thời đạt được cụ thể nhiệm vụ lộ tuyến, khu vực nhiệm vụ. Sau đó bao quát Lãnh Nguyệt ở bên trong 39 cá nhân, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập đông cảnh cùng tây cảnh. Lăng Tử Dương tiếp tục tu luyện, làm đã nắm giữ 5 môn tuyệt thế thần thông phụ chủ, Lăng Tử Dương thực lực đã tăng lên tới phi thường kinh người độ cao, cùng Bách Chiến phụ chủ đã là không phân hiên trí. Trước mắt duy nhất còn có thể được xưng tụng thiếu khuyết phương diện chính là phòng ngự. Chỉ có phòng ngự thần thông chỉ là thượng đẳng, không có tu luyện tới tuyệt thế. Nhưng là phương diện phòng ngự tuyệt thế thần thông, bậc cửa yêu cầu cực cao, cất bước đều là thần thông cảnh 8 tầng, nhất định phải có 80 nhỏ trở lên thần tùy chi dịch vừa rồi có thể tu luyện. Lăng Tử Dương trước mắt tính toán đâu ra đấy cũng mới 55 tích thần tùy chi dịch, vừa mới hơn phân nửa mà thôi. Liễm Thần Đại Pháp đằng sau, Lăng Tử Dương vào tay tu luyện là lúc trước Trịnh Tiên Hà tu luyện một loại khác ám sát thủ đoạn tụ lý càn khôn kiếm thuật. Tu luyện bí quyết là nhất định phải lấy cùng giai hoặc trở lên địch nhân làm mục tiêu, tu luyện mới có thể làm ít công to. Lăng Tử Dương tại Nam Cảnh đã tìm không thấy đủ nhiều địch nhân, từ mấy vị quỷ tu trong nhẫn chứa vật có được thất phẩm thiết thi, bát phẩm thiết thi lập tức cử đi tác dụng lớn. Trong huyễn trận, năm đầu bóc đi chấn hồn phù thiết thi khóa chặt Lăng Tử Dương, hung ác đánh tới. Lăng Tử Dương nhẹ nhàng rũ ra hai thanh phi kiếm. Phi kiếm trên không trung biến mất. Hiu. Lăng Tử Dương ngay trước bát phẩm thiết thi mặt khởi động ẩn nấp thần thông cùng Liễm Thần Đại Pháp. Năm đầu bát phẩm thiết thi lập tức mất đi mục tiêu, mờ mịt luống cuống quay đầu bốn phía nhìn quanh. Ken ken. Tu Lý Càn Khôn kiếm đột nhiên hiện hiện. Kiếm phong trực tiếp đâm vào bát phẩm thiết thi ngực. Tu Lý Càn Khôn kiếm thuật uy lực không nhỏ, tùy tiện đem bát phẩm thiết thi xuyên thủng, kéo theo thiết thi đụng bay ra ngoài rất xa. Mặt khác tam đầu thiết thi hai mặt nhìn nhau. Lăng Tử Dương lại lần nữa vung bắn ra hai thanh phi kiếm. Ken ken. Bát phẩm thiết thi từ đầu tới đuôi tìm không thấy địch nhân, lần lượt bị đánh bay trọng thương. Lăng Tử Dương liên tiếp đem năm đầu thiết thi toàn bộ nện lật, sau đó lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong đó một đầu thiết thi trước mặt, chấn hồn phù một lần nữa dán tại đối phương trên trán. Phù Diêu Cửu Tiên, Liễm Thần Đại Pháp. Lăng Tử Dương nhanh chóng chấn áp khống chế năm đầu bát phẩm thiết thi, sau đó vô tay, tự đủ nói tụ lý càn khôn kiếm thuật viên mãn trạng thái, có thể làm được đồng thời điều khiển 9 trôi phi kiếm, ngược lại là rất thích hợp giao cho quân mạch tới tu luyện Trịnh Tiên Hà tại Vũ Tùng Thiên phủ, một hơi vẹn vẹn chỉ có thể điều khiển 2 thanh phi kiếm, lúc đó liền đã để bản phủ cảm thấy kinh diễm, hiện tại xem ra, chỉ là tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 2. Còn xa không có đạt tới phi thường cao thâm trình độ, hẳn là khuyết thiếu quá nhiều thực chiến nguyên nhân. Những này thiết thi ngày bình thường không có tác dụng gì, loại thời điểm này lấy ra tu luyện tụ lý càn khôn kiếm thuật ngược lại là vô cùng thuận tiện cùng hữu dụng. Chỉ cần không trực tiếp phá hủy, rất nhanh liền có thể tự lành, tiếp tục lấy ra bồi luyện. Không sai. Lăng Tử Dương trong tay có mấy trăm cỗ bát phẩm thiết thi, tu luyện tới tầng thứ 2 cũng vẹn vẹn chỉ là dùng gần nửa ngày công phu. Chúng mục tiêu bát phẩm một kiếm liền có thể tăng lên một chút độ thuần thục, tầng thứ nhất viên mãn chỉ cần 1000 kiếm, dễ như trở bàn tay. Tu luyện tới tầng thứ 2 viên mãn sau cần 2000 điểm độ thuần thục, nhưng là lúc này đã có thể đồng thời ra song kiếm, tốc độ tu luyện nhưng thật ra là một dạng, chỉ bất quá thiết thi nấu lại khép lại thời gian tăng lên gấp đôi. 3 ngày qua đi, Lăng Tử Dương đã khổ tu đến tầng thứ 3 viên mãn. Thoáng đình chỉ tu luyện, Lăng Tử Dương tại trong huyễn trận triệu hồi ra Long Dạng, xem xét Lãnh Nguyệt bọn người ở tại đông cảnh cùng tây cảnh tiến lên tiến độ. Long Dạng giọng nói nhẹ nhàng, trước mắt tiến lên tiến triển, hết thảy thuận lợi. Chúng ta cảnh cáo đưa tin hệ thống đã tiến lên bao trùm tây cảnh 7 tòa động phủ. Hướng tây nam động phủ đã cơ bản bao trùm hoàn tất, đông cảnh tiến độ không sai biệt lắm, mấy ngày nữa liền có thể bao trùm còn lại động phủ. Đúng rồi, Long Dạ hỏi, Lãnh Nguyệt bọn hắn hỏi thăm, muốn hay không thừa dịp Bách Chiến phủ chủ bọn họ chưa trở về, đem Vương Đình phủ cận Bách Chiến phủ chủ bọn họ chấn giữ động phủ cùng nhau đặt vào cảnh báo đưa tin hệ thống. Không cần. Lăng Tử Dương không hề nghĩ ngợi, Bách Chiến phủ chủ 10 phần cảnh giác, không có khả năng làm loạn, vạn nhất đắc tội, không tốt kết thúc. Huống hồ Vương Đình ngoại vi những động phủ này tính nguy hiểm không mạnh, chúng ta tạm thời còn không có tất yếu đi nhúng tay. Bình thường phủ chủ, Lăng Tử Dương không phải không để vào mắt, mà là cảm thấy lấy Lãnh Nguyệt thủ pháp của bọn hắn, sẽ không để cho những phụ chủ này tùy tiện nhìn ra mánh khóe. "Tốt, ta sẽ nói cho Lãnh Nguyệt bọn hắn." Long Dạ trả lời. "Long Mạch Mạch Linh gần nhất biểu hiện như thế nào?" "Nó." Long Dạ lộ ra chế nhạo dáng tươi cười, qua đã quen cầm y ngọc thực áo đến thì đưa tay thời gian, đột nhiên để nó đến phụ trách lên toàn bộ Đại Ngụy triều động phủ cảnh giới nhiệm vụ, tự nhiên là không vui. Lăng Tử Dương không ngạc nhiên chút nào. Trước đó hắn cùng Long Mạch Mạch Linh liên hệ thời điểm, còn bị đối phương Đường Hoàng đe dọa qua. Đối với Long Mạch Mạch Linh tính tình tự nhiên là có hiểu một chút, nhưng là một cái từ động thiên phúc địa bên trong đạn sinh ra Long Mạch Mạch Linh, làm sao lại là Long Dạ việc này 400-500 tuổi hộ trận pháp linh đối thủ. Tài giỏi liền làm, không thể làm liền mất ngươi, lão tử chính mình làm. Long Dạ một câu liền đem Long Mạch Mạch Linh dọa đến gần chết, thành thành thật thật giữ vững tinh thần. Có Long Mạch Mạch Lâm chiếu cố Đại Nguy Triều, Long Dạ vừa vặn có thể an tâm chiếu cố Nam Cảnh Liên Minh cùng Đông Tây hai cảnh bản mới nhất hình. Nô Sùng Sơn bên kia có thể có thu hoạch. Lăng Tử Dương truy vấn. Long Dạ lộ ra dáng tươi cười, khoan hay nói, Các nơi an bài quá nhiều bát phẩm xuất chiến 100000 mộ địa, các đại động phủ phủ chủ điểm chú ý cũng tại 100000 mộ địa, dấu ở những động phủ này bên trong quỷ tu gian tế gần nhất đều 10 phần sinh động, Nô Sùng Sơn dẫn đầu đội ngũ đã tìm ra hơn 100 cái quỷ tu gian tế, mỗi ngày đều có phát hiện mới, nhân viên đã hình thành sổ, ghi chép bọn hắn kỹ càng dãy chứng cứ. Tiếp tục thu thập tư liệu của bọn hắn. Lăng Tử Dương gật đầu cười nói, những tiểu nhân vật này, tạm thời không cần bắt, chờ bọn hắn cùng ngoại giới sinh ra liên hệ, cho chúng ta dẫn xuất cá lớn, lại thu lưới. Tranh thủ lợi dụng bọn hắn bắt một hai cái xương hào quỷ tu đi ra. Nô Sùng Sơn cũng có ý nghĩ này, trước mắt Đông Tây hai cảnh bố trí ở vào độ cao ẩn nấp giai đoạn, sẽ không kinh động các đại độc phủ, cũng sẽ không kinh động quỷ tu gian tế, ngày 15 tháng 3 trước đó, tận lực bảo trì lặng im, các loại cá lớn mắc câu. Chương 1444 lâm thời nhiệm vụ, vượt cảnh chương 1444 lâm thời nhiệm vụ, vượt cảnh Thiên Hà phủ từ khi mất đi phủ chủ tọa trấn, nơi đây liền trở thành Nam cảnh liên minh liên hợp liệt ma đoàn đi săn diễn luyện nơi trốn, 16 chi liệt ma đoàn tuần sát nơi đây, thường xuyên sẽ dùng cái này bát phẩm tinh quái, bát phẩm tà linh làm địch giả tượng, tiến hành bao vây tiêu diệt, đồng thời bồi dưỡng liệt ma đoàn thất phẩm tinh nhuệ đối chiến bát phẩm kinh nghiệm. Hôm nay, Lý Trung, Đào Quân, Từ Khuê ba người chính cùng theo liên hợp liệt ma đoàn hành động thời khắc, đột nhiên nhận được Long Dạ tin tức đến, để bọn hắn lập tức dẫn đội, toàn viên trở về Đại Chu Sơn cảnh nội chấp hành nhiệm vụ. Bên này chiến đấu kết thúc, Đại Chu Sơn liệt ma đoàn cự hình lâu thuyền lập tức từ liên hợp liệt ma đoàn bên trong đi ra ngoài. Ngay sau đó, Đại Ngụy triều liệt ma đoàn cự hình lâu thuyền cũng rời đi liên hợp liệt ma đoàn. Hai chi liệt ma đoàn, toàn viên vượt qua 200 người, thẳng đến Đại Chu Sơn cảnh nội. Khi tiến vào Đại Chu Sơn cảnh nội sau, hai chi nhân mã lần lượt leo lên cự hình lâu thuyền bông thuyền. Lâm Thế, Không Cách Nào đại sư, đồng thời lên thuyền. Vương Khiếu Tuyền mang theo Dạ Hoàng cũng leo lên cự hình lâu thuyền. Lâm Thế nhìn thấy Vương Khiếu Tuyền, nhịn không được hỏi tới một câu, đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên khẩn cấp đem tất cả bát phẩm chiến lược đều tụ tập lại. Không Cách Nào đại sư mấy người cũng một mặt mê hoặc. Bọn hắn đều là đồng thời lấy được Long Dạ đưa tin, để lập tức võ trang đầy đủ làm tốt xuất chinh chuẩn bị. Không cần phải nói, mệnh lệnh là Lăng Tử Dương hạ đạt. Chỉ bất quá Lâm Thế cùng Không Cách Nào đại sư cũng không biết, nhiệm vụ gì, cần xuất động đại nguy triều, Đại Chu Sơn hai địa phương liệt ma đoàn tinh nhuệ, cần xuất động tất cả bát phẩm cường giả. Vương Kiêu Tuyền cười khổ chắp tay nói, thật có lỗi hai vị, Vương Mộ cũng là vừa mới nhận được thông chi, phụ chủ cũng không có cáo chi nhiệm vụ nội dung cụ thể, mà lại nói đến đây, hắn dừng một chút, hạ giọng nói, nhiệm vụ lần này cần tuyệt đối giữ bí mật, mà lại lúc nào cũng có thể kết thúc nhiệm vụ, cho nên phụ chủ hiện tại còn chưa thể đối với chúng ta lộ ra nhiệm vụ tường tình. Tùy thời kết thúc nhiệm vụ. Lâm Tế sững sờ. Đây là ý gì? Không Cách Nào đại sư một mặt mê hoặc, nhưng là cũng không có nói cái gì. Nếu là Lăng Tử Dương an bài nhiệm vụ, khẳng định có dụng ý của hắn. Vương Khiếu Tuyền lấy liệt ma đoàn đoàn trưởng thân phận tuyên bố, đội ngũ hướng tây nam phương hướng tiến lên, tốc độ cao nhất, chạy trong lúc đó, gặp được bất luận kẻ nào cùng sự tình, không được triển khai lực lượng thần hồn, không được ra lâu thuyền, không tuân theo mệnh lệnh người, nghiêm trị. Lời vừa nói ra, đội tàu bên trong lập tức thêm ra một cấu nghiêm túc nặng nề khí tức. Tại đi hướng bắc cảnh thời điểm, liệt ma đoàn cũng hạ đạt đồng dạng mệnh lệnh. Lâm Thế, Không Cách Nào đại sư nhìn nhau lộ ra dị cho. Nhiệm vụ lần này, quy mô không nhỏ, khắp nơi lộ ra thần bí cùng cổ quái. Hai người rất nhanh liên tưởng đến một ít chuyện. Xuất phủ tác chiến. Chỉ bất quá, bọn hắn rất khó tưởng tượng, nhiệm vụ gì, đang ra tránh đi Nam cảnh liên minh các đại độc phủ, cẩn thận như vậy cẩn thận. Đội tàu thúc đẩy. Đội tàu rất nhanh liền vượt biên tiến nhập vụ Tùng Thiên phủ. Liệp ma đoàn toàn viên càng thêm kinh ngạc. Đội tàu điểm vào là vụ Tùng Thiên phủ việc không ai quản lý khu vực. Hẳn là, lại có quỷ tu, vào ở nơi đây. Mục tiêu của bọn họ chuyến này là tiêu diệt cho tàn lại cháy quỷ tu loại vị. Đang lúc một đám người nhao nhao chuẩn bị chiến đấu thời điểm, đội tàu tốc độ không giảm đi ngang qua việc không ai quản lý khu vực, bắt đầu lên phía bắc, từ mặt phía bắc động phủ biên cảnh rời đi Nam cảnh liên minh địa giới. Cho đến giờ phút này, Lâm Tế, Không Cách Nào đại sư, Vương Khiếu Tuyền mới đột nhiên ở giữa ý thức được nhiệm vụ lần này tại sao lại trịnh trọng như vậy việc, cẩn thận từng ly từng tí. Bọn hắn lại là ra Nam cảnh tác chiến. Lên phía bắc đằng sau chính là Tây cảnh địa giới. Một đám người hai mặt nhìn nhau, nhịn không được khẩn trương lên, vụ trộm nghị luận ở Mỹ 12 áo bào đen tụ tập cùng một chỗ, trong mắt tràn ngập tò mò, chiến ý tăng vọt. Nam cảnh tại Long Dạ giám sát bên dưới, đã không có bao nhiêu kinh hỉ, phủ chủ quả nhiên đã bắt đầu tại Tây cảnh bố cục. Ân. Ven đường bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin mặc dù đều rất khéo léo, nhưng là chỉ cần dùng tâm, còn có thể phát giác được một chút mánh khỏe không biết mục tiêu lần này là cái gì, càng ngày càng mong đợi. Phủ chủ lần này đem cung chủ cùng Không Cách Nào đại sư đều điều tới, động tác không nhỏ, mục tiêu khẳng định cũng sẽ không có ít, nếu không, bằng phủ chủ một người thực lực, liền có thể trấn áp cố nhỏ thế lực. Sở Kiếm phân tích. Ngọc Bình nhịn không được cảm thán, nếu như là chiếm cứ tại Tây cảnh nào đó động phủ cố lớn thế lực, chúng ta phủ chủ lần này thủ bút không khỏi quá lớn. Khó trách sớm liền nói lúc nào cũng có thể kết thúc nhiệm vụ, liệt ma đoàn giết vào cái khác độc phủ, bản thân cái này cũng không phải là một chuyện nhỏ, vạn nhất bị bắt được, Vương Đình Phương diện khẳng định phải cho nghiêm trị. Cho nên cần cảnh báo đưa tin hệ thống sớm bố cục a. Liệt ma đoàn phó đoàn trưởng Lãnh Nguyệt khẳng định ở phía trước chuẩn bị xong, các ngươi nhìn kỹ, phụ chủ xưa nay không đánh không chuẩn bị cảm ơn. Cũng không biết lần này sẽ có thu hoạch gì. 12 áo bào đen thương nghị thời khắc, đội tàu phía trước chuyển đến kiểm chế kinh hô. Mặt trăng vút qua mà lên, xuất hiện ở trên bông thuyền. Mặt trăng miệng, trên móng vuốt lưu lại sền sệt máu tươi. Rơi xuống bông thuyền, mặt trăng liền bắt đầu liếm láp trên móng vuốt vết máu. Lăng Nhất Bác hướng nơi xa vừa bọn chiến trường nhìn lướt qua, cấp tốc thu tầm mắt lại. Bát phẩm tinh quái. Mặt trăng tại cự hình trên lâu thuyền chỉ làm dừng lại trong giây lát, thu thập xong vết máu trên người, khí tức lại trở nên lơ lửng không cố định, rất nhanh liền từ trong tầm mắt của mọi người biến mất. Liệt ma đoàn toàn viên đề cao cảnh giác. Tây cảnh lộ tuyến bên trên, biến số quá nhiều, nhất định phải vạn phần coi chừng. Lại lao vùn vụt hơn 2 vạn dặm. Vương Kiếu Tuyển, Lý Trung, Từ Khuê, Đào Quân đều là nhịn không được lộ ra vẻ chấn động. Bọn hắn đã vượt qua một tòa tây cảnh động phủ, tiến vào tây cảnh nội địa. Cái này đã không đơn thuần là vượt biên tác chiến, mà là xâm nhập đến tây cảnh nội địa tác chiến, nó tính nguy hiểm cao hơn. Thôi ra một chút chỗ sơ suất, liền sẽ trở thành Hạo Thiên Vương triều một đại sự văn, trở thành vương đỉnh nghiêm trị mục tiêu. Lâm Tế, không cách nào đại sư đều lộ ra nghiêm túc vẻ khẩn trương. Vương Kiếu Tuyển mấy người cũng minh bạch, nếu như không có đầy đủ lợi ích khu động, Lăng Tử Dương hoàn toàn không cần thiết bước lên lớn như vậy hiểm, chạy tới tây cảnh nội địa xa như vậy địa phương chấp hành nhiệm vụ. Trong lòng mọi người nghi hoặc dần dần sâu. Đúng lúc này, đội tàu lướt qua một đám mây mù lượn lờ dãy núi, sau đó tại mây mù sâu nhất địa phương rơi xuống xuống dưới. Phủ chủ, Lãnh Nguyệt, mọi người thấy chờ đợi ở chỗ này Lăng Tử Dương cùng Lãnh Nguyệt. Lăng Tử Dương là ý chí phân thân hình thái, chính thản nhiên nên đón Lâm Tế cùng không cách nào đại sư. Thật có lỗi, can hệ trọng đại, không cùng mọi người nói minh nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm cùng độ khó. Bất quá cuối cùng, một đường đem tất cả vấn đề đều quét sạch rơi, tin tức phong tỏa rất nghiêm mật, các phương đều không có tiết lộ tin tức. Chúng ta nhiệm vụ lần này mục đích là cái gì? Lâm Tế đi thẳng vào vấn đề, hỏi ra nghi vấn của mọi người. Lăng Tử Dương ra hiệu Lãnh Nguyệt, người sau triển khai trong tay địa đồ, làm luyện địa nói tại bên ngoài 2000 dặm dãy núi lòng đất, có một tòa phường thị, ẩn nấp rất khá, tồn tại vài chục năm, trước mắt bao quát trấn thủ tòa động phủ này phủ chủ đều chưa từng phát hiện, nơi đây đã trở thành một tòa quỷ tu loạn phỉ tụ tập phường thị. Những này đều không phải là trọng điểm, mấu chốt là ta ở chỗ này tìm được chúng ta Nam Cảnh Liên Minh người quen biết cũ, La Sát. La Sát danh tự hung hăng đánh thẳng vào ở đây mỗi người, nhất là Vương Thiếu Tuyển. Thiên Hà phủ luân hãm phía sau màn đợi tay, tạo thành cha nó Vương Minh quyền bỏ mình hung thủ. Bốn vị tướng quân, hô hấp lập tức trở nên gấp rút thô trọng, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Chương 1445 bố cục phường thị, vây quét La Sát. Chương 1445 bố cục phường thị, vây quét La Sát. La Sát tại Hạo Thiên Vương triều phạm vào tội ác, tội lỗi chồng chất. Huyền Nguyên phủ luân hãm, Đại Chu Sơn luân hãm, Thiên Hà phủ luân hãm, đều cùng La Sát có trực tiếp hoặc là quan hệ gián tiếp. Bắc cảnh đại chiến, La Sát cũng có nhúng tay bước chân. Nhưng là đối với Nam cảnh liên minh tới nói, La Sát là bọn hắn hận không thể ăn sống nuốt tươi đối tượng, nhất là đối với Đại Chu Sơn, Thiên Hà phủ xuất thân người mà nói, đều thời thời khắc khắc nghĩ đến đem La Sát đưa vào chỗ chết, báo thủ tuyết hận. Lăng Tử Dương nhìn chăm chú Vương Kiếu Tuyển, Lý Trung bọn người, nói La Sát ngày bình thường mười phần lén lút cẩn thận, sẽ không tùy tiện chủ động lộ diện, tòa phường thị này chưa bao giờ xảy ra việc, phía sau có nhiều vị xương hảo quỷ tu bối cảnh, đây cũng là La Sát sẽ ở lúc này hiện thân phường thị nguyên nhân, mà căn cứ Lãnh Nguyệt điều tra cùng giải, La Sát tới đây mục đích là vì một tôn phụ chủ cấp linh thi vật liệu. Linh thi vật liệu. Lâm Tề ánh mắt khẽ động, hắn muốn mượn cơ hội này đền bù thực lực của mình, lần nữa khôi phục chính mình lực uy hiếp. Rất có thể. Lăng Tử Dương nhẹ gật đầu, từ khi hai tôn minh thổ phân thân bị phá hủy, linh thi Trương Diêm Phi hôi chôn bụi, La Sát thực lực rất xuống ngàn trượng, tại ta linh triều tịch đến trước đó, không có khả năng lại có cơ hội bồi dưỡng được mới minh thổ phân thân, có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục chiến lược biện pháp chính là tìm kiếm cao đẳng linh thi. Lãnh Nguyệt chen vào nói tiền đến, căn cứ ta trong khoảng thời gian này đối với tòa phường thị này giám sát cùng giải, phụ chủ cấp linh thi hẳn là đến từ Hắc Bạch Vô Thường, chỉ có Hắc Bạch Vô Thường trong tay có dư thừa phụ chủ cấp linh thi, mà lại cũng chỉ có hắn sẽ chọn đem phụ chủ cấp linh thi phong xuất. Bắc cảnh một trận chiến, phụ chủ vẫn lạc 2 người, Bách chiến phụ chủ vẫn lạc 10 người, trong đó một bộ thi thể rơi vào chúng ta phụ chủ trong tay đã hỏa táng, 6 vị Bách chiến phụ chủ thi thể rơi vào Vương đỉnh trong tay đồng dạng đã hỏa táng. Hắc Bạch Vô Thường trong tay nhiều lắm là chỉ có một bộ phổ thông phụ chủ thi thể cùng 2 bộ Bách chiến phụ chủ thi thể. Vương Kiếu Tuyển thuộc như lòng bàn tay địa đạo ra Bắc cảnh một trận chiến khả năng rơi vào quỷ tu trong tay phụ chủ cấp linh thi, sau đó hỏi hướng Lãnh Nguyệt, Bách chiến phụ chủ cấp linh thi đối với Hắc Bạch Vô Thường là hữu dụng, cho nên duy nhất một bộ phụ chủ cấp linh thi chính là bị cửu phẩm tà linh hủy diệt bộ kia, là Vạn La phủ phụ chủ. Trước mắt tin tức tại phường thị đã truyền ra, nhưng là cụ thể là vị nào phụ chủ còn không thể nào biết được. Lãnh Nguyệt trả lời. Lăng Tử Dương nói bất kể là ai, chúng ta đều tuyệt đối không thể để cho La Sát đạt được phụ chủ cấp linh thi, không thể để cho hắn một lần nữa thu hoạch được uy hiếp chúng ta Nam cảnh liên minh thực lực. Bất luận kẻ nào cũng không có thể khinh nhẫn phụ chủ thi thể, dùng phụ chủ linh thi giết hại tứ phương. Đám người cùng nhau gật đầu. Lãnh Nguyệt vì mọi người giới thiệu tòa phường thị này tình huống, căn cứ ta giám sát, trước mắt tòa phường thị này hết thảy có 43 vị bát phẩm cường giả, trong đó có một nửa là quỷ tu, có 7 vị là xương hào quỷ tu, thực lực không thể coi thường. Nghe đến đó, đám người nhao nhao lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Lâm Tế, không cách nào đại sư không hẹn mà cùng nhìn về phía Lăng Tử Dương, hình như có lo nghĩ cùng lo lắng. Lăng Tử Dương tự nhiên minh bạch bọn hắn đang lo lắng cái gì, cười giải thích nói, các ngươi không cần lo lắng, bản phủ đã cân nhắc tốt toàn diện kế hoạch, các ngươi một mực kết trận vây kín, đề phòng có quỷ tu tổng trong phường thị đi ra, còn lại giao cho bản phủ đến xử lý. Ngươi chuẩn bị đơn thương độc mã tiến vào tòa này quỷ tu phường thị. Cung chủ yên tâm, trong lòng ta có bài. Lăng Tử Dương cho Lâm Tế một cái an tâm ánh mắt, sau đó đối với hắn hai người nói phường thị 4 phương 8 hướng, mặt phía bắc chính là Việt quân núi, tụ tập đại lượng bách chiến phủ chủ, bọn hắn không có khả năng lựa chọn từ nơi này phương hướng phá vây. Cho nên, cung chủ ngươi phụ trách tọa trấn phía đông. Nghiêm phòng có người tòng ngươi bên này phá vây. Không cách nào đại sư tọa trấn phía tây. Vương tướng quân, ngươi dẫn người tọa trấn mặt phía nam. Là. Vương Kiếu Tuyển quả quyết gật đầu. Tại mọi người bên trong, Hắn đối với Lăng Tử Dương thực lực giải là khắc sâu nhất, biết phủ chủ khẳng định là có đầy đủ lòng tin mới có thể chỉ điều tập hai chi liệt ma đoàn tới. Phân phối xong riêng phần mình chức vụ phương vị, Lăng Tử Dương vì bọn họ an bài người nhà họ Nguyễn phụ tá. Trận chiến này, Lăng Tử Dương đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Phương thị bốn phía bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin. Lãnh Nguyệt cùng bốn vị người nhà họ Nguyệt nghiêm mật giám sát phường thị hết thảy động tĩnh, đồng thời Lãnh Nguyệt Nguyệt Chi là ấn đã đem trong phường thị tất cả bát phẩm quỷ tu, loạn vị tiêu ký, tất cả mọi người động tĩnh nhất thanh nhị sở. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Tại Lâm Tế, không cách nào đại sư Vương Kiếu Tuyền ba bên vào chỗ đằng sau, trên ánh trăng đỉnh núi, Lăng Tử Dương khởi động ẩn nấp thần thông, khởi động liêm thần đại pháp lặng yên không một tiếng động tới gần quỷ tu phường thị. Quỷ tu phường thị tọa lạc tại dãy núi dưới mặt đất, bên ngoài có chướng nhãn pháp bố trí phong tỏa cửa hàng, bên trong có tự nhiên từ trường cùng bát phẩm huyễn trận che giấu hết thảy. Hơn 10 vị bát phẩm cường giả thời khắc theo dõi, bảo hộ 10 phần chu toàn. Ra vào phường thị người đều phải cho thấy thân phận chân thật của mình, nhất định phải là tại Hạo Thiên Vương triều trên bảng truy nã mới có thể tiến vào. Lăng Tử Dương không cần những này, làm bát phẩm trận pháp đại sư, chỉ là bát phẩm huyễn trận, dùng trời chiếu bí thuật liền có thể nhẹ nhõm lăn lộn đi qua. Về phần 12 vị bát phẩm cường giả, bọn hắn còn không phát hiện được Liễm Thần đại pháp phía dưới chính mình. Ngoài phương thị, Lâm Tế, không cách nào đại sư, Vương Khiếu Tuyền đều 10 phần cẩn trương. Lãnh Nguyệt tại thông báo cho bọn hắn, Lăng Tử Dương thuận lợi tiến vào phường thị về sau, bọn hắn càng căng thẳng hơn. Dù sao, trong phường thị có hơn 40 vị bát phẩm cường giả, trong đó 7 người là xương hào quỷ tu, một cái La Sát, thiếu chút nữa để Nam Cảnh Long trời lở đất. 7 cái quỷ tu là đủ để phá vỡ một phương lực lượng. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, Lăng Tử Dương muốn thế nào đem những người này đánh tan. Phường thị kỳ thật bên ngoài gấp bên trong tùng. Tiến vào trong phường thị sau, mọi người lẫn nhau cũng sẽ không hiển lộ ra chân thực dung mạo, phủ lấy áo choàng, hoặc là toàn thân bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, lại dùng che lớp khuôn mặt pháp khí ngăn cách lực lượng thần hồn nhìn trộm, trừ một chút ưa thích cao điệu quỷ tu, lẫn nhau cũng không biết đối phương thân phận chân chính. Lăng Tử Dương khi tiến vào phường thị sau, liền đem chính mình làm cho cùng phổ thông quỷ tu mở dạng, chiếm một tòa không người lầu các sân nhỏ, lặng lặng chờ đợi giờ tí đến. Trong phường thị, có quan hệ phủ chủ cấp linh thi sắp bán đấu giá tin tức đã sớm truyền ra, khai mạc thời gian chính là buổi tối hôm nay giờ tí. Lăng Tử Dương không có đợi bao lâu, các lâu trung ương trên quảng trường liền có người bắt đầu, phường thị hội đấu giá chính thức bắt đầu. Dẫn theo cái chiêng chính là một cái gầy còm khảm miệng đầy răng vàng nam tử, một thân y phục đều là thuần kim chế tạo, khí chất đặc biệt, phẩm vị bất phàm. Vị này chính là phường thị nhị đương gia Đen Cái Chiêng, đừng nhìn phẩm vị đặc biệt, thực lực cũng không bình thường. Đen Cái Chiêng chẳng những là Hạo Thiên Vương triều truy nã trên danh sách treo giải thưởng 8000 quân công muốn tập nã tội phạm, đồng thời có bát phẩm tầng 7 Hạo Dương cảnh tu vi, trong tay nhìn qua keo kiệt chiêng vàng nhưng thật ra là một kiện bát phẩm nguyên thần công kích pháp bảo, trấn áp qua không ít bát phẩm cường giả. DS, run run lên ban đêm hoa mắt. 10 giờ hơn liền thấy có hơn 4000 cái thúc canh, đã vượt qua ngày hôm qua ghi chép. Nhất thời tay run định thời gian đổi mới biến thành lập tức gửi đi tiểu dạ đồng học buổi tối lần thứ nhất đổi mới cứ như vậy giao ra. Các minh đệ, mọi người trong nhà các ngươi hiện tại biết thúc canh số lượng trọng yếu bao nhiêu đi. Tiểu dạ đồng học kích động tâm, tay run rẩy, cứ như vậy cho các ngươi nhiều càng một chương. 5555555555 hôm nay thúc canh phá ghi chép, 22 lại tăng thêm một chương lễ vật số lượng mặc dù không có phá ghi chép, nhưng là, có vẻ như kim này phá, cũng gia tăng một chương trước mắt 22 tổng đổi mới số lượng đạt tới 19 chương còn có 2 ngày, cảm tạ mọi người thức đêm cho mọi người biết nhiều vài chương. Cảm tạ tin chương 1446 hóa trang lên sân khấu canh một chương 1446 hóa trang lên sân khấu canh một trận bắt đầu thanh âm đằng sau, phường thị lập tức trở nên náo nhiệt. Từng tòa lầu các gian phòng từ bên trong mở cửa, muôn hình muôn vẻ cao thủ tội phạm từ bên trong đi ra. Có người ôm nữ nhân, dáng tươi cười hèn mọn, ha ha cạnh tranh bắt đầu, đi, mỹ nhân nhi, chúng ta xuống dưới tham gia náo nhiệt. Có người một bộ áo bào đen, cô đơn chiếc bóng để phòng người chung quanh, cũng không xuống lầu. Cũng có thân người gót lấy hai tôn khí tức âm lãnh khí thế không tầm thường linh thi, từng bước một đi xuống lầu các, lộ ra thẻ số, tại quảng trường tìm chỗ ngồi. Đại mã kim đao bày ra tranh giành tư thái. Thử. Đợi nửa ngày, rốt cục muốn mở màn. So sánh quỷ tu, chứ cứ nơi đây loạn phỉ bọn họ kiều căng hơn rất nhiều. Có thể tiến vào nơi đây loạn phỉ, không có một cái nào là ăn chay, có thể tham gia lần hội đấu giá này người, càng thêm siêu quần bật tụy, tại Hạo Thiên Vương triều trên bảng truy nã, thấp hơn 1000 điểm quân công đều không có ý tứ ở trên đấu giá hội xuất đầu lộ diện. Còn có cái nào bằng hữu không có thẻ số, một viên bát phẩm tinh quái nội hạch, hoặc là một môn thần thông bí tịch, liền có thể đổi được một cái thẻ số. Hắc La đang gõ hai lần thanh thúy, nhìn chăm chú lên mấy cái đi xuống. Trong tay nhưng không có thẻ số người. Những người này đều hiểu quy củ, trực tiếp ném qua đối phương thứ cần thiết, sau đó Hắc La cười híp mắt trực tiếp từ bên cạnh làm tảng đá, ở phía trên đánh dấu bên trên tiêu ký. Chết eo kiệt nhị đương ra. Đã nhiều năm như vậy, làm cái xinh đẹp tiện tay lệnh bài, con mẹ nó ngươi có thể chết. Trên tảng đá kia mặt có bản nhân ngủ, là tốt nhất phân rõ thủ đoạn. Tốt, ngươi thẻ số. Cầm. Lăng Tử Dương đi theo một cái khác áo bào đen quỷ tu từ lầu các đi xuống. Trước mặt quỷ tu dùng một viên bát phẩm tinh quái nội hạch đổi lấy một cái thẻ bài. Lật tay xem xét, số 44. Nhị đương gia nháy mắt ra hiệu đối với người kia nói, không muốn cái số này cũng được, thêm một viên bát phẩm tinh quái nội hạch. Thử. Người kia ồ mồm nói như thế may mắn số lượng, bản tọa làm sao lại không vui. Cầm thẻ số liền đi. Thảo, ngươi mẹ nó so láo tử còn móc. Nhị đương gia Hắc La hung hăng hứ một miếng nước bọn, mặt mũi tràn đầy xem thường. Sau đó xuyên kịch trở mặt cao thủ giống như cười híp mắt đối đầu Lăng Tử Dương, vị lao bản này. Tới một cái số 88. Lăng Tử Dương đại khí vung đi qua hai viên bát phẩm tinh quái nội hạch, dẫn tới phía trước một vị quỷ tu nhìn hằm hằm. Hắc La thập phần vui vẻ, được rồi. Lão bản đại khí. Số 88 thẻ số. Không có, số 45 thẻ số, lão bản thích hợp sử dụng. Ha ha ha ha, trên quảng trường, một đám quỷ tu loạn phỉ bị Hắc La chọc cười, nhao nhao cầm chế nhạo trào phúng ánh mắt nhìn chằm chằm bị chơi sọ Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương cũng không tức giận, hướng về phía Hắc La nhếch miệng cười một tiếng, số 45 thẻ số, hôm nay nếu là giúp lão tử lấy được phụ chủ cấp linh thì cũng thôi đi, nếu như không có, Hắc La đầu của ngươi, liền xem như gửi tại trên cổ của ngươi. Đúng vậy. Hoan nên lão bản tùy thời tới lấy. Hắc La cũng không phải dọa lớn, hồn nhiên không đem Lăng Tử Dương uy hiếp coi là chuyện đáng kể. Kế tiếp, Lăng Tử Dương cầm số 45 thẻ số, lúc trước lấy đi số 44 thẻ số quỷ tu bên cạnh chọn lấy chỗ ngồi ngồi xuống. Số 44 một mặt kinh ngạc trên dưới dò xét, huynh đệ, nhận biết. Trên quảng trường có mấy trăm chỗ ngồi, không quen biết đồng dạng đều sẽ lựa chọn không ai địa phương ngồi xuống, ít có người xa lạ sẽ chủ động tới tụ tập. Lăng Tử Dương hướng chỗ ngồi trên ghế khẽ dựa, trong tay dùng hai viên bát phẩm tinh quái nội hạch đổi lấy số 45 thẻ số đập vào chỗ ngồi trên lan can, một viên bát phẩm tinh quái nội hạch đổi lấy ngươi trong tay thẻ số. Dãy số này, bản tọa thật thích, ngươi muốn lấy đi, không phải không được. Thêm tiền. Số 44 quỷ tu cho ra một người bình thường khó mà tiếp nhận số lượng, 10 viên bát phẩm tinh quái nội hạch. Ngươi lấy đi. Đầu của ngươi cũng không muốn. Lăng Tử Dương âm chắc chắc trở về hắn một câu. Đầu năm nay, đầu nhiều không đáng tiền, số 44 quỷ tu có vẻ như cũng là rất có lực lượng người. Không có lại nhiều nhìn Lăng Tử Dương nửa mắt. Tham gia người cạnh tranh đã cơ bản đến đông đủ, hết thảy có 52 người, xem ra cuối cùng một đoạn thời gian lại nhiều mấy cái bát phẩm lâm thời gia nhập. Phụ trách chủ trì nhị đương gia Hắc La thu hồi ăn cơm ra hòa thập, lấy ra đồ vật, bắt đầu bí mật mang theo hàng lậu đẩy ra từng kiện vật đấu giá. Đừng nói, người này xung làm người bán vé có chút mục nát, làm lên người chủ trì vẫn rất chững chạc đàng hoàng. Trừ vật đấu giá chất lượng không được, không thế nào bán được xuất thủ, cái khác cũng còn đi. 52 người nhìn thẳng hề một dạng mà nhìn xem Hắc La ở phía trên dùng sức ra sức chào hàng lấy các loại đồ vật, bao quát từng bộ người, tinh quái thi thể, sửng sốt không ai dơ bảng. Cuối cùng, số 44 thật sự là nhịn không được, mở miệng nói nhắc nhở, Hắc La ngươi cũng đừng uổng phí khí lực. Hôm nay tất cả mọi người là xông cái gì tới, ngươi lòng dạ biết rõ, loại thời điểm này, ai có thể đem khí lực tốn hao tại ngươi những này rách dưới phía trên. Trực tiếp bên trên món chính đi. Lăng Tử Dương ghé mắt nhìn số 44 quỷ tu một chút. Khó được. Quỷ tu cũng có nói tiếng người thời điểm. Hắc La không có phản ứng. Lại lần lượt đẩy mấy kiện đồ vật, phía dưới tiếng hô càng lúc càng lớn. Bao quát mấy cái ngồi tại trên lầu các người, cũng mở miệng nói để lộ ra không nhịn được ý, Hắc La lúc này mới đem bên ngoài loạn thất bát tao thi thể vật liệu thu thập xong, sau đó lấy ra một tôn vương bức băng quan tài, biểu hiện ra tại trước mặt tất cả mọi người. Băng quan tài xuất hiện một khắc, hàn khí nghiêm nghị. Hắc La phủi nhẹ băng quan tài mặt ngoài nồng đậm hàn khí, lộ ra băng phong tại băng quan tài bên trong nhân vật chân dung một khắc, tất cả mọi người nhịn không được ngồi thẳng người. Bao quát Lăng Tử Dương. Băng quan tài bên trong, bị băng phong người một thân bát phẩm pháp bảo, khí chất uy nghiêm, mênh mông như sơn nhạc. Lăng Tử Dương đi theo trận mọi người giống nhau, liếc mắt nhận ra bên trong người thân phận. Vạn La phủ phủ chủ, Vạn Sở Hà. Bắc cảnh một trận chiến, chuyên môn bị cửu phẩm tà linh một bộ trấn áp mà vẫn là phủ chủ, lại giữ hoàn hảo thi thể, xuất hiện ở phường thị phía trên. Một đám quỷ tu loạn phỉ nhao nhao táo động. Quả nhiên là Vạn Sở Hà. Ha ha, họ bạn cũng có hôm nay. Chư vị, hôm nay bán cá nhân ta tỉnh. Ngày sau nhất định ghi nhớ hôm nay tình cảm. Cái này họ Vạn cùng lão tử có thù không đợi trời chung, ta từng lập thể muốn bắt Vạn Sở Hà đầu người một cái loạn phỉ nói còn chưa dứt lời liền bị trấn áp xuống dưới. Ồn ào. Mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền, lan xuống đi. Phủ chủ cấp linh thi, hôm nay tự nhiên là ai hầu bao đủ giày ai liền có thể mang đi. So mặt mũi, ngươi hơn được Hắc Bạch Vô Thường hay là hơn được Thiên Địa La Sát? Trên quảng trường ồn ào, giống như chợ bán thức ăn. Một số người thậm chí muốn tới gần đi cẩn thận xem xét Vạn Sở Hà thi thể, bị Hắc La ngăn lại. Lúc này, trên lầu các một vị tả hữu đứng đấy linh thi quỷ tu nhìn không được, đừng lãng phí thời gian. Khai mạc. Tuân mệnh. Từ trước đến nay đối thiên đối địa không phục liền làm Hắc La, đối với vị này quỷ tu đặc biệt thuận theo, hai người liền đối với một đám người công bố cạnh tranh giá quy định, Vạn La phủ phủ chủ Vạn Sở Hà thi thể, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Giá khởi đầu dựa theo Hạo Thiên Vương triều quân công tính toán, thần thông bí tịch, thiên tài địa bảo, đan dược pháp bảo đồng đều có thể nhập hàng, nhưng là lần này cạnh tranh, không tiếp nhận thượng phẩm trở xuống tài nguyên tham gia đợt. Nói cách khác, hết thể trung đẳng cùng hạ đẳng tài nguyên, chúng ta không thu. Chư vị, có thể bắt đầu đấu giá. DS, bắt đầu. Bạo chương bắt đầu. Thúc canh. Lễ vật tiểu dạ trước càng thêm kính. Chương 1447 cùng đất La Sắt là lân cận canh 2 chương 1447 cùng đất La Sắt là lân cận canh 2 cái gì à? Chúng liền các loại thiên tài địa bảo cùng trung đẳng thần thông bí tịch đều không nhận. Trên đời này lấy ở đâu nhiều như vậy thượng đẳng bảo vật? Không công bằng. Hắc La tuyên bố cạnh tranh quy tắc sau, không ít nguyên bản kêu gào đến lợi hại loạn phỉ lập tức càng thêm táo bạo, nhao nhao đánh trống reo hò nói mình gặp bất công đánh ngộ. Hắc La lựa chọn không nhìn những người này, ánh mắt nhìn về phía trên lầu các mấy vị đại lao, chư vị có thể bắt đầu ra giá. Giá bắt đầu là chí ít 3000 điểm quân công thượng đẳng thiên tài địa bảo một kiện. Chính là như thế tùy hứng bá đạo. Thế giới này cho tới bây giờ liền không tồn tại cái gì công bằng. Đi, lão tử liền ưa thích nổ thứ nhất. Tới tới tới, lão tử ra hai kiện ngàn năm ác nữ hoa, tung gạch nhử ngọc. Có lẽ là nhận lấy mệt thị, trên quảng trường, một vị trái ôm phải ấp mỹ nữ nam tử vươn người đứng dậy ra giá, đem Hắc La ánh mắt chuyển di tới. Đường đường Vạn La phủ chủ thi thể, liền đáng giá hai kiện thượng đẳng thiên tài địa bảo. chư vị chẳng lẽ là không có nhìn thấy, vị phủ chủ này trong tay còn mang theo một viên nhận chữ vật. Hắc Lam một bộ rất khinh miệt giọng điệu, chỉ băng quan tài bên trong thi thể. Cái gì? Đám người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt trở nên càng thêm cực nóng. Lăng Tử Dương lúc này nở nụ cười lạnh, nói đùa cái gì, đường đường một phủ chi chủ nhận chữ vật, các ngươi có thể không trước hái được đi, giữ lại cho chúng ta. Hay là ngươi cảm thấy chúng ta nơi này có ai giá trị bản thân lại so với một phủ chi chủ cao hơn? Rất rõ ràng đây là không hợp với lẽ thường. Chính là một phủ tài nguyên giá trị vô số kể, làm sao lại phóng tới trên đấu giá hội? Hắc La ngươi cái lao giả, mở mắt nói lời bịa đặt đâu. Hắc La bị vạch trần sau cũng không đỏ mặt, Lý Trực Khí chẳng nói nhảm. Đồ tốt tự nhiên là đã sớm cầm đi, nhưng là những cái kia phổ thông tài nguyên, chúng ta tôn thượng cũng không toàn bộ lấy đi. Nói đến đây, Hắc La cười đối với đám người giải đáp, mọi người cũng biết, chúng ta tôn thượng cần chính là cấp cao nhất tiên tài địa bảo cùng tài nguyên tu luyện, một chút phổ thông đồ chơi nhỏ, hắn căn bản nhìn đều chẳng muốn nhìn, cho nên trong nhẫn chữ vật tuyệt đại đa số đồ vật đều lưu lại một đám người, ánh mắt lập tức cực nóng. Một phủ chi chủ thân gia đích thật là có lớn lao lực hấp dẫn. Đám người đấu giá nhiệt tình lập tức tăng vọt. Duy chỉ có Lăng Tử Dương hết sức tò mò, vị này nhị đương gia Hắc La, tòa phường thị này phía sau, chủ nhân đến tuột cùng là Thiên La Sát hay là Hắc Bạch Vô Thường? Cũng có thể. Ta ra 10 cái thượng đẳng thiên tài địa bảo. Lúc này, có người trực tiếp tăng giá mấy lần, thôi động cạnh tranh giá cả tăng cao. Những cái kia nguyên bản còn nói chính mình không có bao nhiêu thượng đẳng thiên tài địa bảo luật vị, cũng tại thời khắc này nảy sinh áp động, tập lập đi lại liên hệ, 3 năm người gom lại cùng nhau thương nghị, sau đó ra giá, ta ra một chi ngàn năm màu yến, một vò hoàng tuyển nước, một cây vực sâu không chết mục, ba kiện này đồ vật, có thể quy ra thành 30 kiện thượng đẳng thiên tài địa bảo. Lăng Tử Dương nghe được kinh hãi không thôi. Đây đều là ngày bình thường khó gặp kỳ trân, rất nhiều thứ tại Hạo Thiên Vương triều là hàng cấm. Ngàn năm màu yến là bát phẩm tinh quái nước bọt cùng thiên tài địa bảo kết hợp kỳ trân, bên trong ẩn chứa thần tùy lực lượng, có thể kéo dài tuổi thọ, tăng cường thể phách, đối với bát phẩm thần thông cảnh cường giả cũng có được rất rõ ràng tăng lên hiệu quả. Hoàng tuyến nước là dùng đến luyện chế minh thổ phân thân dùng, vượt sâu không chết mục, nghe nói có thể chế tác tà khí, cũng có thể dùng để vững chắc cường hóa bát phẩm linh thi, tăng lên bát phẩm linh thi chiến lực. Mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Những này loại vị, thuận miệng liền kiếm ra ba kiện kỳ trân, có thể thấy được cả đám đều thân gia không ít, trước đó đầu đen rau muốn tất cả đều là che giấu hai mắt người thủ đoạn. Lăng Tử Dương âm thầm nhíu mày. Người nơi này đều thật không đơn giản a, ba kiện kỳ trân, tại Hắc La trong phường thị tựa hồ cũng không phải là nhất ngôn cựu đỉnh có thể chấn nhiếp mọi người cạnh tranh kích tình đồ vật, rất nhanh liền có người kêu lên giá tiền cao hơn. Có người trực tiếp lấy ra mấy chục kiện thượng đẳng thiên tài địa bảo, phối hợp mấy môn thượng đẳng thần thông, đoạt nó qua mang. Lăng Tử Dương tắc lưỡi không thôi, nhìn không ra. Những này loạn phỉ thực lực bình thường, thân gia đều rất phong phú. Đúng lúc này, một mực ngồi tại Lăng Tử Dương bên người số 44 quỷ tu giơ lên trong tay thẻ số, cũng gia nhập vào đấu giá hàng ngũ, ta ra 13 vỏ hoàng tuyển nước, một viên vô tâm quả, Hắc La ngươi cho tính toán, giá trị bao nhiêu kiện thượng đẳng thiên tài địa bảo. Lời vừa nói ra, rất nhiều người nhất thời yên tĩnh lại, nhao nhao cầm kinh ngạc ánh mắt rung động dò xét số 44 quỷ tu, giống như tại phỏng đoán nó thân phận. Hắc La nhếch miệng cười to, một vỏ hoàng tuyển nước có thể đổi 10 cái thiên tài địa bảo, đây chính là 130 kiện thượng đẳng thiên tài địa bảo, vô tâm quả phi thường hiếm thấy, là chế tác linh thi phân thân tuyệt hảo vật liệu, tính ngươi 30 kiện thượng đẳng thiên tài địa bảo tốt 50. Số 44 quỷ tu dùng không thể nghi ngờ giọng điệu cố tình nâng giá, vô tâm quả có thể ngộ nhưng không thể cầu, trình độ chân quý tại phía xa kỳ chân phía trên, ngươi nếu là đồng ý coi như đi bảo, không đồng ý liền đi. Tốt tốt tốt, 50 liền 50, tính ngươi 180 kiện thượng phẩm thiên tài địa bảo. Ha ha ha ha, còn có hay không ra giá cao hơn lão bản? Hắc La tựa hồ đối với vô tâm quả vô cùng coi trọng. Lăng Tử Dương ghé mắt đánh giá số 44 quỷ tu. Có người nhịn không được hỏi thăm số 44 quỷ tu, 3 năm trước đây, 100000 mộ địa có một tòa di chỉ đột nhiên mất đi linh tính, trận pháp uy lực thiếu thốn, nghe nói xuất hiện vô tâm cây ăn quả, các hạ là vào lúc đó chiếm vô tâm quả đi. Lợi hại a. Đây là đang thăm dò số 44 quỷ tu thân phận. Số 44 quỷ tu mà không biểu tình, căn bản cũng không phản ứng. Hừ. Người cha hỏi tựa hồ cũng không dám hỏi nhiều, đợi chăn sau, không có lại nói. Trung quanh không ít người tựa hồ cũng nhớ ra cái gì đó đến, bắt đầu thấp giọng châu đầu kể hai nói chuyện, ngẫu nhiên đụng tới câu chữ cùng danh tự, để Lăng Tử Dương tâm thần cuồng run sợ, sau đó tiếp cận người sau ánh mắt trở nên đặc biệt trích liệt. Số 44 quỷ tu có cảm giác, nghiêng đầu lại, ngươi biết bản tọa. Bát phẩm cường giả nhạy cảm tính một mực rất mạnh, đối mặt Lăng Tử Dương như vậy không còn che giấu ánh mắt, tự nhiên phi thường để ý, không nghĩ tới may mắn cùng đại danh đỉnh đỉnh địa La Sát ngồi cùng một chỗ, ngưỡng mộ đã lâu. Lăng Tử Dương cười đến rất vui vẻ. Vốn đang lo lắng muốn thế nào mới có thể từ hơn 10 vị quỷ tu bên trong tìm tới địa La Sát, không nghĩ tới, tại một đám loạn phỉ trong lời nói, đối phương chính mình lộ hành tàng. Chính mình trăm phương ngàn kế muốn tìm địa La Sát, gần trong gang tấc. Loại khoảng cách này, liền xem như bách chiến phụ chủ, Lăng Tử Dương cũng có lòng tin trấn áp. Lăng Tử Dương ngồi thẳng người, tại số 44 quỷ tu địa La Sát ánh mắt nghi hoặc phía dưới, lặng lẽ nhắm mắt, mượn nhờ Liêm Thần đại pháp chiếu rõ toàn bộ đấu giá quảng trường, đem trên quảng trường người, cùng trong lầu các những cái kia tự cho mình siêu phàm giá hỏa toàn bộ đặt vào đến trong đầu của mình. Lúc này, địa La Sát thanh âm ở bên tai vang lên, ngươi người này rất kỳ quái, rõ ràng ngay từ đầu biểu hiện được tài đại khí thô, đối với tôn này phụ chủ cấp linh thi nhất định phải được, vì sao cho tới bây giờ đều chưa từng ra giá? Địa La Sát động lòng nghi ngờ. Lăng Tử Dương nhếch miệng cười lạnh, nửa thật nửa giả nói ta sợ ta xuất thủ, các ngươi liền không có cơ hội ra lại giá. A. Địa La Sát sững sờ, các hạ tự tin như vậy. Đs, câu hái tâm chương 1448 địa la sát. Đoạn hắn. Canh ba chương 1448 địa la sát. Đoạn hắn. Canh ba có thể tới đây, ai sẽ không có chút tài năng. Lăng Tử Dương bình chân như bại, ngồi trên mặt đất la sát tôn xương này hảo quỷ tu bên người, hắn đã cảm giác không thấy chút nào uy hiếp cùng tâm tình khẩn trương. Đã từng tùy tiện phá vỡ Đại Chu Sơn, Thiên Hà phủ địa la sát, hai tôn minh thổ phân thân bị hủy, phủ chủ cấp linh thi Dương mái hiên nhà cũng bị cửu phẩm đánh tan, đã sớm đã mất đi ngày xưa uy hiếp cùng phong mang, luôn lạc tới tại bắc cảnh trên đại chiến trường đánh xì dầu, ngay cả một cái lâm huy đều không chấn áp được, cuối cùng xám xịt mai danh nhận tích. Hắn sở dĩ xuất ra đại lượng tài nguyên đến phường thị cầu lấy phủ chủ cấp linh thi, đơn giản là muốn đem chiến lực của mình một lần nữa đắp lên, một lần nữa có được cùng thiên la sát, hắc bạch vô thường sánh vai cùng hung danh. Loại người này, tuy là hắn chuyến này mục tiêu chủ yếu, nhưng đã không phải là tòa phường thị này bên trong đáng sợ nhất một vị. Lăng Tử Dương đang tìm kiếm, từ một đám quỷ tu bên trong tìm kiếm tòa phường thị này chủ nhân. Hắc La chủ nhân rất có thể là Thiên La Sát thậm chí Hắc Bạch Vô Thường. Không biết ba vị này hung thần có thể hay không xuất hiện tại trong phường thị. Nếu bạn La phủ chủ thi thể cùng nhẫn chứa vật cùng nhau xuất hiện ở trên đấu giá hội, dù sao cũng nên có một vị cường đại xương hào quỷ tu tòa chấn, phòng ngừa có người náo sự. Đối với ba vị này xương hào quỷ tu, Lăng Tử Dương không dám kinh thường. Địa La Sát không ra tay thì thôi, vừa ra tay, hội đấu giá liền đã rất khó lại tiến hành tiếp. Giá trị 180 kiện thượng đẳng thiên tài địa bảo kỳ chân kêu giá đằng sau, liền không còn cùng cấp bậc người cạnh tranh xuất hiện. Hắc La ngay cả hô vài cú họng, đều không có người thứ hai xuất thủ cạnh tranh. Địa La Sát cười quay đầu, đối với bên người số 45 hàng xóm nói đến ngươi xuất thủ. Ngươi lại không ra tay, bản tọa cũng chỉ có thể đủ lấy đi vạn La phủ chủ vạn Sở Hà thi thể, vạch trần ngươi khoác lác sự thật, đánh ngươi mặt mò. Không ai ra giá sao? Lăng Tử Dương đứng dậy ngắm nhìn bốn phía. Hai người đối thoại đã gây nên tất cả mọi người chú ý, đám người mắt chú số 44 cùng số 45, lộ ra có chút hăng hái xem kịch biểu lộ. Làm sao, nghe ngươi khẩu khí, lại chuẩn bị cùng Địa La Sát tranh một chuyến. Hắc La không khách khí điểm phá Địa La Sát thân phận. Địa La Sát cũng không thèm để ý. Nơi này rất nhiều người đều là quanh năm trà trộn 100,000 mộ địa cao thủ, đối với 3 năm trước đây sự kiện lần kia ký ức sâu hơn, suy đoán ra thân phận của hắn cũng không kỳ quái. Hắn hiện tại ngược lại là tương đối kỳ quái số 45 thân phận. Đối phương tựa hồ đối với thân phận của hắn có chút ngạc nhiên. Các ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng, ta vì cầm xuống bạn La phủ chủ bạn Sở Hà thi thể, thế nhưng là vắt hết óc tiếp cận rất nhiều bảo vật tới, kết quả các ngươi chiến lược kém như vậy. Không có cách nào, Gia Nhi hôm nay chỉ có thể cùng các ngươi ngả bài. Nói xong, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một đống đồ vật. Bang lang, từng kiện bát phẩm pháp khí, pháp bảo chút xuống đến đầy đất đều là. Đám người nhao nhao mở to hai mắt. Mặt đất rất nhiều pháp khí, pháp bảo, tất cả đều là phi thường thượng thừa phẩm chất. Có chừng hơn 80 kiện. Lăng Tử Dương nhìn xem đám người dần dần ngưng trọng vẻ mặt nghiêm túc, lộ ra từng tia dáng tươi cười đến, nơi này mỗi một dạng đồ vật đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, mỗi một kiện đều có thể tính một kiện thượng đẳng thiên tài địa bảo. Tại một đám người mắt chú phía dưới, Lăng Tử Dương tiếp tục ra bên ngoài móc đồ vật. Tứ Úng Hoàng Tuyền Thủy, bốn tôn phẩm chất thượng giai bát phẩm linh thi, cái chán gian chấn hồn phụ, bát phẩm linh thi tu luyện bồi dưỡng không dễ, dựa theo phường thị quy tắc, có thể hối đoái chí ít 10 cái thượng đẳng thiên tài địa bảo. Giá trị của những thứ này đã nhanh vượt qua địa La Sát ra giá. Lăng Tử Dương lại một mạch ra bên ngoài bên cạnh chút xuống tràn đầy tam đại cái dương, phất tay nắp hòm toàn bộ mở ra, lộ ra tràn đầy công pháp bí tịch, 70 trên cửa các loại thần thông thuật pháp, 40 trên cửa các loại võ kỹ thần thông, 10 môn thượng đẳng trận pháp bí tịch. Còn lại toàn bộ đều là trung đẳng thần thông bên trong cực phẩm. Đám người trợn mắt hốt mồm. Hắc La đã nhào về phía cái dương, bắt đầu một bản nghiệm minh thật giả. Lăng Tử Dương mở ra hai tay, chuyển hướng Địa La Sát nói tổng cộng quy ra 300 kiện thượng đẳng thiên tài địa bảo. Ngươi còn muốn tăng giá sao? Địa La Sát. Ngươi Địa La Sát khuôn mặt bị áo choàng bao trùm, thấy không rõ lắm hỉ nộ, nhưng là từ hắn nắm chặt lan can động tác đó có thể thấy được, hắn tâm tình bây giờ tương đương kích động, đứng dậy nhìn hằm hằm Lăng Tử Dương. Địa La Sát. Đoạn hắn. Đúng lúc này, trên lầu các đột nhiên truyền ra động tĩnh. Đám người ngóng nhìn đi qua, chỉ gặp một đoàn mê vụ đột nhiên từ lầu các phương hướng bộc phát. Vâng. Lan can sụp đổ, một tên quỷ tu tại hai tôn linh thi bảo vệ dưới bị người đạp bay đi ra, thân thể máu chảy ồ ạt, đầu đã không thấy bóng dáng. Dị biến tới phi thường đột nhiên. Mọi người không khỏi rung động kinh ngạc, ai dám tại tòa phường thị này bên trong náo sự. Hắc La phản ứng cực nhanh, nhấc lên pháp bảo liền gõ, dầu cù là biểu lộ đã trở nên dị thường giữ tận túc sát, nhưng lại không có chút nào đi hoài nghi La Sát. Nhưng mà, ngay lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy, Địa La Sát vừa có một cái đưa tay động tác, đứng ở trước mặt hắn số 45 liền như là như đạn pháo đánh bay ra ngoài, đụng vào lầu các mê vụ. Thế đại lực trầm, thế đi hung mãnh, giống như đắp lên các loại thần thông chính diện đánh chúng, không rõ sống chết. Liên tiếp kinh biến, Địa La Sát, Hắc La ngộng. Trên quảng trường một đám loạn phỉ quỷ tu cũng đều nhao nhao sợ hai biến sắc, Địa La Sát, ngươi muốn làm gì? Vì một bộ phủ chủ cấp linh thi, muốn đen ăn đen. Đắc tội vị kia, ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi điên rồi. Các loại phòng ngự thuật pháp quang mang xuất hiện tại mọi người trên thân. Địa La Sát cũng không ngoại lệ. Xảy ra chuyện. Hắn mặc dù không biết đến cùng là ai đang tính toán chính mình, nhưng là không giống số 45. Cái kia một cái mang đến cho hắn một cảm giác là số 45 hoàn toàn chính xác, rõ ràng chúng một cái rất hung mãnh nguyên thần trùng kích, là loại kia muốn mạng người hạ tử thủ nguyên thần công kích thần thông. Mặc dù hắn rất có thể mất đi một vị còn sống cường đại nhất đối thủ cạnh tranh, nhưng là dưới loại tình huống này, hắn cũng lo lắng bị mưu đồ đã lâu người đèn ăn đen. Đám người nhao nhao cảnh giới thời khắc, đột nhiên có người phát hiện, Hắc La vậy mà hướng về phía lầu các phương hướng dừng lại trong tay động tác, chậm chạp không có gõ vang trong tay bắt phẩm pháp bảo trên vàng. Ba vị loạn phỉ bên ngoài cơ thể phòng ngự thuật pháp kết giới không có chút nào đưa đến bảo mệnh hiệu quả, bị đột nhiên xuất hiện phi kiếm trực tiếp đeo đầu. Hắc La, ngươi đang làm gì? Ngươi coi thật cùng Địa La Sát là cùng một bọn? A! Tiếng kêu thảm thiết, tiếng hét phẫn nộ đan vào một chỗ. Địa La Sát bên người xuất hiện ba tôn linh thi, khẩn trương bảo hộ lấy Địa La Sát hướng Hắc La phương hướng tới gần. Đi đến đen cái chiêng bên người, Địa La Sát mới giật mình đến Hắc La tình huống không đúng, đưa tay đẩy, Hắc La trong lỗ mũi toát ra máu đen, sinh cơ đã tuyệt, thất khiếu chảy máu. Một màn này, nhường đất La Sát song đồng nổ tung. Những người còn lại thấy cảnh này, chỗ nào còn có thể ngồi được vững? Địa La Sát, người quả nhiên phát rồ. Địa La Sát giết Hắc La, đừng để Địa La Sát chiếm phủ chủ cấp linh thi. Trong nháy mắt, ngàn người chỉ trỏ. Địa La Sát phát giác được có mấy người khóa chặt chính mình, phong mang tất lộ, lập tức nổi giận, một đám nướng ẩn. Hắc La là Thiên La Sát thuộc hạ, ta sẽ giết hắn. Hạo Thiên Vương triều người giết tiền đến. Đây là Hạo Thiên Vương triều ngũ chỉ khai thiên. Đs, câu hái tâm chương 1449 Địa La Sát, ngươi còn hố lao tử canh 4 chương 1449 Địa La Sát, ngươi còn hố lao tử canh 4 Địa La Sát một thân là phân, không ai tin tưởng. Nào có trùng hợp như vậy. Lâu các bên kia có người kêu Địa La Sát danh tự, để nó độc thủ, Địa La Sát lập tức đưa tay một động tác, số 45 liền bay ra ngoài, không rõ sống chết, sau đó Hắc La bị Địa La Sát tiếp thân đụng một cái, bị mất mạng tại chỗ. Đúng lúc này, sự tình càng kinh khủng phát sinh. Bị Địa La Sát gầm thét mấy vị loạn phỉ, vị tu, bên người đều xuất hiện phi kiếm bóng dáng. Năm người. Nam Thanh Phong mang kinh người phi kiếm, nhanh chóng chém qua đối phương cái cổ. Năm ai khôi thủ phóng lên tận trời. Địa La Sát gầm thét giống như âm ba công kích, một cú họng mở ra ngũ kiếm, chém năm cái khóa chặt với hắn loạn phỉ vị tu. Trong chốc lát, Địa La Sát toàn thân lông tóc dựng đứng, trong lúc bất chợt ý thức được, ẩn tàng vụng trộm bày ra lần này bạo động hắc thủ, đối với hắn có một loại thâm trầm ác ý, đây là tất cả mọi người cảm giác không thấy. Tại những khác người xem ra, những người này đều là bởi vì bị Địa La Sát để mắt tới, cho nên mới sẽ đến chết. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Địa La Sát bắt đầu sinh thoái ý nơi này không thể ở lại. Khế ước tà linh bảo vệ toàn thân, Địa La Sát thu hồi Hắc La thi thể, quay người muốn lui. Nhưng là, Địa La Sát cắn răng nhìn thoáng qua băng quan tài bên trong vạn sở hà thi thể, phất tay áo một quyển, đồng dạng thu nhập nhận chữ vật, lần này tới phường thị cạnh tranh, chính là vì bộ thi thể này, thi thể tự nhiên là muốn dẫn đi. Địa La Sát, buông xuống linh thi. Ngươi quả nhiên là lai đen ăn đen. Mấy người đồng thời hướng Địa La Sát công tới. Xuất thủ tất cả đều là quỷ tu. Mục tiêu của bọn hắn giống nhau là phụ chủ cấp linh thi. Địa La Sát trong nháy mắt tiếp nhận 7 vị quỷ tu hỏa lực, linh thi áp lực tăng vọt, kém chút sụp đổ, Địa La Sát không lo được cái khác, quay thân liền đi. Trước khi đi thời khắc, vẫn không quên đem số 45 trước đó bày ra ở trên quảng trường 4 đầu giáng trấn hồn phù linh thi cuốn đi, đồng thời cuốn đi 4 vỏ hoàng tuyển nước. Những này đều là có thể phát huy được tác dụng đồ tốt. Bù sao không cầm? Địa tôn người ngài cầm đồ vật đi mau. Thuộc hạ sắp không chịu được nữa rồi. Lâu cắt trong sương ngủ, lại truyền tới một đạo thúc dục thanh âm. Địa La Sát trợn mắt nhìn lại, con mẹ nó ngươi còn hố lão tử. Lại tại lúc này nhìn thấy có mấy vị liên thủ công kích mình quỷ tu, bị phi kiếm chém giết. Trong đó 2 vị thất khiếu chảy máu. Trên quảng trường 52 vị bắt phẩm, đã đang kinh biến bên trong vẫn lạc gần 20 người. Địa La Sát dưới chân một cái loạn choạng. Hắn không đi. Địa La Sát mang đi mọi người muốn linh thi, còn chiếm số 45 kỳ chân, những người khác không có khả năng ngồi nhìn hắn nhẹ nhõm rời đi, một cái trọng lực thần thông xuống tới, Địa La Sát cùng linh thi cùng nhau bị khấu trụ. Cùng lúc đó, một thanh cự phủ như chát đao bình thường vào đầu chém xuống, cắt về phía Địa La Sát thân thể. Đừng tổn thương chủ ta. Dấu ở trong xương mù người cao giọng gầm hét. Đùng, đùng. Lâu cắt sụp đổ, từ đó xông ra một người. Một mực xúc thế đứng ngoài quan sát mấy vị loạn phỉ đồng thời xuất thủ, tại chỗ liền đem cái này trung tâm hộ chủ Địa La Sát chó săn chém thành mảnh vỡ. Ngay tại tất cả mọi người cho là Địa La Sát tính cả hắn dưới trướng đã bị trấn áp thời điểm, phi kiếm tái hiện. Lần này, xuất hiện phi kiếm tăng vọt đến 9 trôi. 9 quả tốt đẹp khôi thủ từ cái cổ lệnh vị trí. 2 vị khắc quỷ tu, thất khiếu chảy máu, lần lượt mất mạng. Theo 11 người này mất mạng, tất cả mọi người ý thức được không thích hợp. Nhân số bỏ mình hơn phân nửa. Dấu ở chỗ tối địch nhân, thần thông cường đại dị thường. Nếu như nói trước đó thủ đoạn bèn bèn chỉ là tập kích giám sát, liên hợp Địa La Sát đánh bọn hắn một trở tay không kịp, bây giờ bọn hắn cuối cùng là thấy rõ ràng. Ẩn tăng chỗ tối địa phương, có tuyệt đối nghiền ép thực lực. Tu lý càn khôn kiếm thuật. Ngu xuẩn. Đây là Hạo Thiên Vương triều phủ chủ mới có tư cách tu luyện tuyệt thế thần thông tụ lý càn khôn kiếm thuật. Xuất thủ là Hạo Thiên Vương triều phủ chủ. Phương thị bị người chui vào cũng không biết. Các ngươi bọn này ngớ ngẩn. Địa La Sát ngay tại dốc hết toàn lực chống cự mấy vị bát phẩm tập kích, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Xuất thủ công kích Địa La Sát mấy người do dự, nhưng là lại đều không thể lập tức được bắn. Ai bảo Địa La Sát cầm trong tay quá nhiều không nên cầm đồ vật. Lúc này, một đạo hắc ảnh quỷ dị xuất hiện ở trong đó một vị đối phó Địa La Sát loạn phỉ sau lưng, giơ tay chém xuống, chủ nhân đi mau. Thuộc hạ ngăn chặn bọn hắn. Địa La Sát hung hăng tiếp cận hiện thân thích khách, nhìn thấy một tấm hoàn toàn xa lạ khuôn mặt, giận dữ gào thét, bọn chuột nhắt ngươi đến cùng là ai? Vì sao vu hãm bản tọa? Dạ hoàng nhân trên không trung, bị một cỗ đột nhiên xuất hiện lực lượng nguyên thần quét trúng thân thể, thân hình xuất hiện trì trệ. Lão tử nhìn xem ngươi đến cùng là ai? Còn lại 21 người, cơ hồ đều là có chút thủ đoạn thực lực cường giả. Một vị đồng dạng lòng sinh điểm khả nghi người, như thiểm điện đi vào Dạ hoàng sau lưng, năm ngón tay chụp vào Dạ hoàng khôi thủ. Nhưng mà, chưa tiếp xúc đến Dạ hoàng thân thể, động tác ngưng trệ, sau đó người như đạn pháo đập bay ra ngoài, hung hăng đâm vào cứng cỏi trong ngọn núi, thất khiếu phun máu, bị mất mạng tại chỗ. Lại gãy một người. Lúc này, Địa La Sát đột nhiên đối với mê vụ bao phủ lầu các bảy phương hướng bung ra một đạo chí âm chí tà huyết quang, giả thần giả quỷ. Rồi bản tọa nước bẩn, cho ta hiện thân. Địa La Sát ẩn nấp nửa ngày, rốt cục tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Trong phường thị, người sống sót đã càng ngày càng ít, duy nhất còn nghi vấn địa phương chính là mê vụ bao phủ lầu các. Phối hợp tên thích khách này xuất thủ hắc thủ phía sau màn, ngay tại trong lầu các. Những người khác nhao nhao nhận ra, Địa La Sát vận dụng là chí âm chí tà ô thực vạn vật hút máu, nhao nhao chạy trốn, đồng thời ngóng nhìn mê vụ phương hướng. Đúng lúc này, phi kiếm tái hiện, ken ken. Có người đỡ được công kích, cũng có người bị tại chỗ đeo đầu. Chín chuôi phi kiếm, chém bốn cái đầu lâu. Mặt khác năm người, một phương diện bởi vì thực lực hoàn toàn chính xác cao mình, một mặt khác là bởi vì nhân viên còn thừa không nhiều, lương tựa ngọn núi, để phòng phương hướng chỉ có ngay phía trước, cho nên mới có thể kịp thời xuất thủ. Nhưng là năm người này sắc mặt rất khó coi. Tuyệt thế thần thông trừ ẩn nấp tính cực mạnh, bạo phát đi ra thần thông lực lượng cũng phi thường kinh người, không phải tốt như vậy tiếp. Địa La Sát sắc mặt tái nhợt, ngục máu lấy huyết vụ hình thức bao trùm lầu các bầy, vẻn vẹn chỉ là bao phủ mấy cô linh thì cũng không có công kích đến người sống. Chỗ tối còn có thích khách ẩn nấp, mà lại lần này Địa La Sát thấy rõ ràng, chín chuôi phi kiếm đồng thời xuất kích, đây là đã đem tụ lý càn khôn kiếm thuật tu luyện đến đại viên mãn trạng thái. Không biết tới là vị nào bách chiến phủ chủ. Địa La Sát cao giọng quát, hôm nay bản tọa thua ở bách chiến phủ chủ trong tay, có chơi có chịu, nhưng là các hạ là không phải hiện thân lộ diện, để cho chúng ta không cần làm quỷ hồ đồ. May mắn còn sống sót 15 người, đã không hẹn mà cùng thu hồi đối Địa La Sát ý, cảnh giới bốn phía, Địa La Sát ngay cả ngục máu đều thất bại, Dạ Hoàng cũng không có thối lui đến Địa La Sát sau lưng, rất hiển nhiên cùng những người này không phải cùng một bọn. Lại bị lừa gạt, liền thật sự là trí thông minh vấn đề. Địa La Sát ngươi nhanh như vậy liền bức bản phủ ngả bài, thật đúng là mất hứng. Bản phủ vốn là muốn cùng các ngươi lại chơi chơi. Một thanh tuổi trẻ cởi mở thanh âm từ Địa La Sát sau lưng băng lên, gần trong gang tấc. Địa La Sát con ngươi thích chặt, có một loại bị ma thần tiếp cận khủng bố áp bách. DS 22 đại bạo cầu hái tâm chương 1450 số 45. Canh năm chương 1450 số 45. Canh năm số 45. Lăng Tử Dương hiện thân lộ diện một khắc, may mắn còn sống sót 15 cái loạn phỉ bị tu tề tề lộ ra rung động tỉnh ngộ chi sắc. Địa La Sát nhìn thấy Lăng Tử Dương trên thân phủ lấy quen thuộc áo bào đen, sắc mặt tái nhợt, lại là ngươi. Đục lỗ. Một mực tại vụng trộm trêu đùa hắn, đem tất cả mọi người đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay người, lại là bị hắn khinh thường số 45. Ngươi đến cùng là ai? Địa La Sát giận tím mặt. Có người động thủ. Tại Lăng Tử Dương hiện thân sát na, có người lấy ra nguyên bản thuộc về đen cái chiêng trên vàng, đối với Lăng Tử Dương quả quyết gõ vang. Bát phẩm pháp bảo nguyên thần lực trùng kích 10 phần khủng bố, bất luận kẻ nào dưới tình huống không có phòng bị chấn nhiếp đoạn hồn chỉ là thứ yếu, nghiêm trọng khả năng trực tiếp trọng thương nguyên thần. Nhưng mà, Lăng Tử Dương một tay cầm kiếm đặt ở Địa La Sát cần cổ, mà không thay đổi ăn đối phương một kích chiêng vàng, mà không đổi sắc, cầm kiếm vân tay kia bất động. Bá, Dạ Hoàng hiện thân, xuất thủ người đánh lén, ngay cả cánh tay mang chiêng vàng rời khỏi thân thể. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, còn lại 14 người đồng thời động. Lăng Tử Dương hưu một tiếng, từ Địa La Sát sau lưng biến mất. Phanh phanh. Địa La Sát tiếp nhận mấy cái bát phẩm cường giả hỏa lực, một thân bát phẩm pháp khí, bát phẩm pháp bảo cùng nện đến quang mang ảm đạm, vết thương nhìn thấy mà giật mình. Lăng Tử Dương ngay cả người đeo súng đem một vị khí thế không tầm thường loạn phỉ đụng thành mảnh vỡ, không đợi người chúng quanh kịp phản ứng, đạo thứ hai thân ảnh liền xuất hiện ở một người khác sau lưng. Trường thương chỉ, một tên quỷ tu bị xỏ xuyên cái cổ, kéo ra liên miên máu tươi. A. Tiếng kêu thảm thiết từ cái thứ ba người bị hại trong miệng phát ra. Người sau bị trường thương đóng đinh tại trong lòng núi, trong miệng huyết thủy hắc hắc như suối. Cái thứ tư, cái thứ năm, Lăng Tử Dương thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại mấy người bên người. Những người này phảng phất là cùng một thời gian bị giết, lại hình như có một chút chênh lệch. Thấy cảnh này, Địa La Sát sắc mặt trắng bệch, Phù Diêu Cửu Thiên, thân pháp thần thông, Phù Diêu Cửu Thiên, làm cùng Hạo Thiên Vương triều phủ chủ giao phong nhiều lần xương hào quỷ tu, hắn đã từng nhìn thấy có phủ chủ thi triển bực này quỷ mị thân pháp, trong nháy mắt bạo phát đi ra tốc độ có thể giống như có chín đạo phân thân, trùng sát trên chiến trường, nhanh đến không kịp nhìn, lôi điện không thể bằng. Địa La Sát rốt cục ý thức được, chính mình ngục máu vì cái gì chúng mục tiêu không được đối thủ. Bực này thân pháp tốc độ, ngục máu căn bản vô dụng, trừ phi tế ra thứ nhất tà khí kén máu. Ngươi đến cùng là ai? Địa La Sát toàn thân run rẩy, một cái nắm giữ phù diêu cựu thiên tụ lý càn khôn kiếm thuật ngũ chỉ khai thiên phụ chủ, tuyệt đối không có khả năng không có tiếng tăm gì. Trong khi gào thét, trong lòng núi đã chỉ còn lại có cuối cùng bốn người. Địa La Sát, số 45, Dạ Hoàng, cùng một vị đứng tại Lăng Tử Dương trước mặt, lấy ngón tay ngăn trở hắn thế công. Linh Thi, đầu này Linh Thi trên thân áo bào vỡ vụn, một cỗ cường đại ý chí từ đối phương thể nội tỏa ra, cái chán mở ra một cái lỗ nhỏ, từ bên trong phóng xuất ra sâu thẳm khí tức. Minh thổ phân thân, Lăng Tử Dương tại Tràng Thiên Quyết bị ngăn cản cản sát na, liền ý thức được tình huống không đúng. Linh Thi khí tức trên thân đang lấy tốc độ kinh người tăng cao, một cỗ mịt mở để hắn dùng mình khí tức, ngay tại từ đối phương thể nội dâng lên. Lăng Tử Dương đột nhiên có một loại đối đầu tiên địch sợ hãi, cơ hồ không chút do dự, một chỉ điểm ra. Kiệt kiệt kiệt kiệt Linh Thi cùng thiếu, lông tóc của mũ, bát phẩm pháp khí cấp trường thương tại chỗ vỡ vụn. Linh Thi xoay người một trường, đập vào Lăng Tử Dương trên thân. Lăng Tử Dương có một loại bị ma thần đánh bay cảm giác, thật giống như ngũ chỉ khai thiên phía sau xuất hiện một cái thần mà cánh tay, truyền tới lực lượng, làm cho không người nào có thể phản kháng. Nhưng là Cũng may hắn phúc trí tâm linh một chỉ bạo phát ra uy năng, ngũ chỉ khai thiên, chấn ma, cường đại nguyên thần lực trùng kích hung hăng rót vào linh thi thể nội. Linh thi cái chán con mắt xuất hiện trong nháy mắt đục ngầu. Hiu, Dạ Hoàng lanh tay lẹ mắt từ linh thi bên người lướt qua, đến đây giải vây. Linh thi đầu lâu bị chém, đầu lâu lăn xuống mặt đất. Cô ý chí kiệt nhưng lại chưa tiêu mất. Lăng Tử Dương nặng nề mà đâm vào trên thân núi, bách chiến ma thể bị xé mở một đường vết rách, áo bào đen toàn bộ vỡ vụn, lộ ra bên trong bát phẩm pháp y địa la sát ánh mắt như điện đánh tới, một đoàn ngục máu trên không trung hình thành huyết vụ, bao phủ xuống đến Lăng Tử Dương trên thân. Lăng Tử Dương thân thể động đậy không có khả năng. Hiu, một đạo hắc ảnh từ Lăng Tử Dương bên người lướt qua. Lăng Tử Dương bị kéo đi, ngục máu lại lần nữa thất bại. Địa La Sát lúc này mới phát hiện, phá hư chính mình chuyện tốt chính là một con mèo đen. Hắc Miêu nắm lên Lăng Tử Dương liền hướng bên ngoài chạy. Dạ Hoàng cũng đang lùi. Nơi đây thế cục đã hơi không khống chế được. Theo linh thi trên người cái kia cố kinh khủng ý chí giáng lâm, nơi này đã trở nên không nhận bọn hắn khống chế. Che chở mặt trăng cùng phụ chủ, tốc độ cao nhất hướng ngọn núi bên ngoài phá vây. Chưa xông ra ngọn núi, Lăng Tử Dương đã khôi phục như thường. Mặt trăng nhả ra, Lăng Tử Dương xoay người liền hướng trong ngọn núi xông. Vừa rồi linh thi một trường, tựa hồ là đem hắn thể nội khí huyết cùng thần hồn đều cho trấn áp, đã mất đi đối với thân thể năng lực trường khống. Nhưng là thân thể của hắn chịu qua ngũ chỉ khai thiên điên cuồng rèn luyện, tinh khí thần ý chí không phải bình thường, rất nhanh liền chậm lại, bắt đầu chữa trị bách chiến ma thể. Phụ chủ, đó là cựu phẩm quỷ tu ý chí. Dạ Hoàng ở phía sau gấp hô. Lăng Tử Dương không ngừng, linh thi xuất thủ một khắc này, hắn liền ý thức được. Giáng lâm đến linh thi thể nội ý chí, đích thật là cựu phẩm. Tòa phương thị này không phải là thiên địa La Sát tổ kiến, cũng không phải hắc bạch vô thường sở kiến, mà là cựu phẩm quỷ tu tự mình chế tạo. Chính mình vừa mới bị một tia sen lẫn pháp tắc lực lượng quét chúng, cho nên mới sẽ bị trấn áp. Cựu phẩm, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Dạ Hoàng e ngại là có thể lý giải, bởi vì không phải mỗi người cũng giống như hắn đồng dạng, đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác. Hắn tại Hạo Thiên Vương triều trên cổ tịch hiểu rõ từng tới một việc, bát phẩm, không chịu nổi cựu phẩm ý chí. Bát phẩm linh thi đã buộc phát qua cựu phẩm quỷ tu lực lượng, dầu hết đèn tắt, không có khả năng tồn tại kích thứ hai lực lượng. Cho nên, trong ngọn núi hiện tại chỉ có một người sống. Địa La Sát, Lăng Tử Dương lưu đồ lần thứ nhất vượt cảnh tác chiến, không có khả năng tại một bước cuối cùng thất bại. Xông vào phường thị, quả nhiên, linh thi biến thành một bãi cho tàn, địa La Sát đã không thấy bóng dáng. Trong ngọn núi một mảnh lộn xộn, rất nhiều bảo vật cùng thi thể cứ như vậy rơi xuống trên mặt đất. Địa La Sát đều không có đi lấy, duy chỉ có người không thấy bóng dáng. Lăng Tử Dương tư không chút nào hoảng. Phường thị chung quanh che kín nhãn tuyến của hắn, đừng nói địa La Sát bỏ chạy không cửa, coi như thật đi ra ngoài, còn có Lãnh Nguyệt Nguyệt chi là cấn. Huống hồ, hắn tại cận thân địa La Sát thời điểm, cũng thu tập được địa La Sát khí tức trên thân. Muốn chạy, không cửa. Lăng Tử Dương ánh mắt kiên định, bốn phương tám hướng thiên địa linh lực phi tốc hiển hóa, người sống khí tức rất nhanh lộ ra không bỏ sót. 50 đạo từng tia từng sợi khí tức chỉ xuống đất tử thi, màu sắc cảm đạm, tiếp cận tiêu vong, chỉ có một sợi, nhanh chóng trốn vào ngọn núi chỉ hướng phía đông. Thử. Lăng Tử Dương bước ra một bước, rất mở đuổi tới địa La Sát chỗ ngay phía trên. Ngũ chỉ khai thiên, chấn ma chỉ. Theo một tiếng tiếng vang oanh minh, giống như thần ma giáng lâm chấn ma chỉ ngưng động như thực chất cụ hiện giữa thiên địa, ép vào trong đất. Lăng, con, Dương, lão tử làm vị cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Địa La Sát hàn cả giọng gào thét, theo run rẩy thiên địa quanh mình, triệt để chôn bụi. Đợt 22 đại bạo thứ 5 càng đưa đến còn có cầu hái tâm chương 1451 sự tình làm lớn chuyện lục canh chương 1451 sự tình làm lớn chuyện lục canh Lăng Tử Dương đào ra La Sát thi thể, mang theo trong phường thị tất cả chiến lợi phẩm trở lại nhất mặt phía nam thời điểm, bên này chiến đấu cũng đã kết thúc. Lâm Thế, không cách nào đại sư, Vương Kiếu tuyển các loại một đám cường giả, tại Lãnh Nguyệt đám người trợ giúp bên dưới, hoàn thành đối với phường thị cá lọt lưới 12 tên bát phẩm cường giả vây giết, tất cả là phường thị trợ thủ thất phẩm. Cũng một sợi bị trấn áp phương viên mấy ngàn dặm phạm vi, toàn bộ bỏ mình rút lui. Lăng Tử Dương sau khi trở về, ra lệnh một tiếng, hai chiếc cự hình lâu thuyền liền đạp vào đường về chi lộ. Hai chi liệt ma đoàn, hơn 200 người lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được lẫn nhau kiềm chế cuồng hỉ cùng kích động, nhưng là hiện tại vẫn chưa tới ăn mừng chúc mừng thời điểm. Chỉ có đám người bọn họ toàn bộ thuận lợi trở về Nam Cảnh, chuyện bên này mới tính chính thức chấm dứt, sẽ không lại tự nhiên đâm ngang. Lâm Kháng, không cách nào đại sư đều lộ ra 10 phần thần trương. Phương thị một trận chiến, sau cùng động tĩnh không coi là nhỏ. Nhất là Lăng Tử Dương một chỉ kia, ngàn dặm phương viên đất dùng núi chuyển. Bọn hắn lo lắng sẽ tại đường về thời điểm bị động phủ cường giả ngăn lại. Sự thật chứng minh, Tây Cảnh cường giả thật là xuất hiện, mà lại một hơi xuất hiện mấy vị phủ chủ cấp tồn tại, tại một khắc đồng hồ đằng sau liền tụ tập đến sâu đạt hơn 10 dặm lỗ thủ trước. Năm vị phủ chủ nhìn thấy một màn trước mắt, hai mặt nhìn nhau. Phủ chủ cấp giao phong, ai dạy vò đi ra? Lập tức tìm kiếm manh mối, bản phủ phải biết. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, người dẫn đội là một vị bách chiến phủ chủ. Rất nhanh, bọn hắn tìm đến bị lật tung ngọn núi lập bụng. Cũng ở bên trong phát hiện đại lượng vị tu loạn phỉ sinh tồn chiếm cứ vết tích, bên trong thậm chí lưu lại để bọn hắn phủ chủ đều kinh hồn táng đảm khí tức, pháp tác khí tức, ngục huyết khí hơi thở, sự tình lập tức làm lớn chuyện. Cái này còn phải tại Tây Cảnh, tại dưới mí mắt của bọn hắn thế mà cất giấu một tổ quỷ tu, hơn nữa còn có cựu phẩm quỷ tu tồn tại vết tích. Cựu phẩm không được nhỏ, nơi đây rất nhanh liền bị sốc cái út sấp, thậm chí ngay cả Vương Đình Phương diện đều xuất động cựu phẩm tới xem xét đến tận cùng. Cuối cùng, một đám người tụ tập đến ngũ chỉ khai thiên tạo thành lỗ thủng khổng lồ phía trước. Ngũ chỉ khai thiên, Tầng thứ nhất chấn ma chỉ đã viên mãn. Xuất thủ là chúng ta vương triều người một nhà tu luyện ngũ chỉ khai thiên cũng liền như vậy mấy vị phụ chủ. Sẽ là ai? Một đám người trăm mối vẫn không có cách giải. Vương Đình Phương diện phát hiện, tất cả tu luyện ngũ chỉ khai thiên phụ chủ đều tại chính mình cảnh nội, không có vượt cảnh vết tích. Cuối cùng, có người hoài nghi, có phải hay không là đại đế một vị nào đó con riêng tu luyện ngũ chỉ khai thiên tránh đi vương triều hai mắt, chạy tới tây cảnh lịch luyện. Việc này trở thành một cọc cán chưa giải quyết. Liệp Ma Đoàn thuận lợi trở về Đại Chu Sơn, không có gây nên ngoại giới bất luận người nào chú ý. Lăng Tử Dương đối với hai chi Liệp Ma Đoàn toàn viên hạ đạt cấp bậc cao nhất phong khẩu lệnh. Bất luận kẻ nào không được đàm luận lần này vượt cảnh tác chiến. Tất cả mọi người tỏ ra hiểu rõ. Nhưng là ngay tại tất cả mọi người truy vấn trận chiến này chiến quả thời điểm, Lăng Tử Dương đón nhận Uông Khiếu Tuyển kích động chờ đợi ánh mắt, đón nhận Lâm Tế, không cách nào đại sư bọn người bức thiết đối tượng giải chân tướng ánh mắt. Ân. Lăng Tử Dương tại tất cả mọi người mắt chú phía dưới, dùng sức chuốt xuống đầu, kế hoạch áp dụng rất thuận lợi. Trong phường thị, 52 tên bắt phẩm đều mất mạng. Trong đó có bao quát chúng ta người quen biết cũ La Sát. Đang khi nói chuyện, Lăng Tử Dương đem La Sát đã bị nhào nặn thành một đoàn bột nhau thi thể ném ra ngoài. Uông Khiếu Tuyển nhắm mắt, mười ngón nắm chặt, biểu lộ từ từ tiêu tan. Thứ Khuê, Đạo Quân, Lý Trung lần lượt tiến lên ôm, báo thủ. La Sát chết. Lăng Tử Dương nhưng không có dự định báo cáo quân công của mình. Lần này vượt cảnh tác chiến, là hắn đối tự thân thực lực một lần kiểm duyệt, đồng thời, hắn cũng không thiếu điểm ấy quân công. 52 cái tham gia cạnh tranh quỷ tu là phỉ, trong tay bọn họ nhận chữ vật, chữ hàng giá trị bản thân phi thường khả quan, cộng lại chỉ sợ muốn vượt qua 3 vị phụ chủ tổng tư sản, thậm chí nhiều hơn. Mà lại, cùng đem công lao của mình bên ngoài hóa, để bạn linh cốc phương diện giải được chính mình tồn tại, còn không bằng để bọn hắn mơ mơ màng màng, nơm nớp lo sợ. Lăng Tử Dương làm ra quyết định về sau, đúng Liệp Ma Đoàn thành viên làm ra khen thưởng, tất cả tham dự trận chiến này Liệp Ma Đoàn thành viên, đến một kiện trung phẩm thiên tài địa bảo, 3 tấm bát phẩm phụ lục, đồng thời có thể ưu tiên thu hoạch được bát phẩm linh vụ các loại một loạt trùng kích bát phẩm đỉnh cấp tài nguyên tu luyện. Ngoài ra, cho phép bọn hắn hiện tại liền ra vào Đại Chu Sơn thần thông kho vũ khí, cho phép sớm tiếp xúc cùng giải các loại hạ đẳng thần thông võ kỹ thuật pháp. Về phần Liệp Ma Đoàn các đoàn trưởng, một người một kiện thượng đẳng thiên tài địa bảo. Trên đường trở về, Lăng Tử Dương hơi kiểm tra một hồi, thượng đẳng thiên tài địa bảo nhiều đến hơn 300 kiện, chỉ là ngàn năm ác ngữ hoa liền có 13 đóa. Lần này thật sự là kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy. Tại ban bố tất cả phong thưởng đằng sau, Lăng Tử Dương tự thân vì tất cả thượng đẳng thiên tài địa bảo phân loại, một bộ phận có thể làm thuốc đưa đến luyện đan điện, giao cho Tần Minh bọn người phụ trách, còn lại đưa vào Chu Sơn, đơn độc mở một cái khu vực, an bài chuyên gia trông giữ, còn lại 13 cây ngàn năm ác ngữ hoa. 13 đóa thánh khiết như thánh vật thiên tài địa bảo bày ra ở trên không đung đưa trong đại điện. Lăng Tử Dương 10 phần do dự. Ngàn năm ác ngữ hoa là thượng đẳng thiên tài địa bảo, có giá trị không nhỏ. Một gốc ngàn năm ác ngữ hoa có thể nhẹ nhõm tạo ra được một vị bát phẩm cường giả. Cho dù đối với bát phẩm tu vi trừ ta sư, cũng là có lợi ích to lớn, có thể đưa đến hết sức rõ ràng hiệu quả tu luyện. Khẩu phục ngàn năm ác ngữ hoa, trong đó chí thuần thiên địa linh lực, sinh ra hiệu quả không thể so với cựu phẩm nguyên tiên đan kém. Bởi vì cựu phẩm nguyên tiên đan chính là dùng ngàn năm ác ngữ hoa làm thuốc là chủ tài luyện chế mà thành. Một gốc ngàn năm ác ngữ hoa, đại khái có thể luyện chế ra 10 viên cựu phẩm nguyên tiên đan. Một viên nguyên tiên đan trợ giúp bát phẩm hạo dương cảnh sơ kỳ cường giả, tăng lên 1 phần 10 cái tiểu cảnh giới tu vi, có thể giúp bát phẩm hạo dương cảnh 4 tầng sau này cường giả, tăng lên 1 phần 20 cái tiểu cảnh giới tu vi. Tại bát phẩm linh vụ đã rất khó đối với bát phẩm cường giả mang đến hiệu quả rõ ràng thời điểm, nguyên tiên đan liền trở thành bát phẩm trùng kích cửu phẩm, rút ngắn tu luyện tiến trình thủ đoạn duy nhất. Lăng Tử Dương muốn đem những này ngàn năm ác ngữ hoa toàn bộ luyện chế thành nguyên tiên đan. Triệu Dương Phinh Đỉnh, Thần Minh tới một chuyến. Hai người rất nhanh đến. Hai người tại Chu Sơn phía trên tu luyện, suốt ngày hưởng thụ lấy động thiên phúc địa linh lực, luyện chế bát phẩm đan dược, tu vi tăng trưởng tốc độ một chút không thể so với Liệp Ma Đoàn tinh anh kém. Dương Phinh Đỉnh đã là thất phẩm tầng 5 tu vi, Thần Minh cũng đã đạt tới thất phẩm 4 tầng tu vi. Phủ chủ, không biết phủ chủ Triệu Kiến có gì phân phó? Đan lô mang theo sao? Lăng Tử Dương hỏi. Hai người đối mặt, gật đầu lấy ra đan lô. Làm ưu tú không thiếu tiền luyện đan sư, hai người trang bị pháp khí chứa đủ, tự nhiên sẽ mang theo trong người đan lô. Đi. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc nhẹ gật đầu, nhìn xem các ngươi nguyên giới đan thủ pháp. Dương Phinh Đỉnh, Tần Minh lộ ra dáng tươi cười, phủ chủ đây là ngứa nghề, lại muốn chỉ điểm một chút thuật luyện đan của bọn hắn. Đợt 22 đại bạo chi lục canh đưa đến cầu hái tâm chương 1452 thành lập tập quỷ tư 7 chương 1452 thành lập tập quỷ tư 7 chương có đại lượng vật liệu cùng tốt nhất luyện đan pháp khí, Dương Phinh Đỉnh cùng Tần Minh tạo liền đem nguyên giới đan thủ pháp luyện chế nắm giữ được lô hỏa thuần thanh. Ngay trước Lăng Tử Dương mặt, hoàn thành một lò nguyên giới đan sau, Lăng Tử Dương cũng không dài dòng, trực tiếp liền bắt đầu vào tay chỉ điểm nguyên tiên đan tu luyện thủ pháp. Nguyên tiên đan thủ pháp luyện chế càng thêm coi trọng cùng phức tạp, bởi vì đối mặt chính là ngàn năm ác ngữ hoa loại này thượng đẳng thiên tài địa bảo, phối hợp linh dược phụ tài, linh lực cực kỳ dồi dào, linh tính cực cao, biến hóa đa đoan. Nhưng là không dùng, tại truyền công hệ thống truyền thụ cho thủ pháp luyện chế trước mặt, Lăng Tử Dương xe nhẹ đường quen diễn luyện một lần, nguyên tiên đan tươi mát ra lò. Dựa Phinh Đỉnh, Tần Minh đối với cái này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, toàn bộ hành trình quan sát đến phi thường cẩn thận chăm chú. Ngàn năm ác ngữ hoa phân giải đằng sau liền sẽ trong thời gian rất ngắn xuất hiện đại lượng linh lực sói mòn tình huống, hai người các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, trực tiếp vào tay, ta đến cho các ngươi hộ pháp, chỉ điểm các ngươi luyện đan. Lăng Tử Dương đã chuẩn bị xong, coi như xuất ra mấy ngày thời gian, cũng muốn tại trong thời gian ngắn nhất bồi dưỡng được hai vị cựu phẩm luyện đan đại sư, đem nhóm này ngàn năm ác ngữ hoa toàn bộ chuyển hóa làm nguyên tiên đan. Đại Ngụy triều, Huyền Nguyên phủ cùng Đại Chu Sơn ngàn năm ác ngữ hoa đã có 5 cây, nhóm này ngàn năm ác ngữ hoa, hắn chuẩn bị lưu cho chính mình, dùng để trùng kích nguyên thần tu vi. Lần này xuất chiến vây quét địa La Sát, để hắn khắc sâu minh bạch đến một cái đạo lý, 100.000 mộ địa mới thật sự là bảo tàng chi địa. Một đám quanh năm trà trộn 100.000 mộ địa, không có bao nhiêu danh khí luận vị, đều có thể dễ dàng xuất ra đại lượng thượng đẳng thiên tài địa bảo cùng tài nguyên, có thể thấy được 100.000 mộ địa bên trong chất đống bao nhiêu bảo tàng, chôn giấu giá bao nhiêu giá trị liên thành bảo bối. Nam cảnh liên minh đã không có bao nhiêu khai quật chỗ trống, đông cảnh, tây cảnh cộng lại cũng so ra kém 100.000 mộ địa có sức hấp dẫn. Lăng Tử Dương chuẩn bị tổ chức một chi đội ngũ, xông một giường 100.000 mộ địa. Hú hổ. 100.000 mộ địa bên trong có quá nhiều gì chỉ cấm địa, hắn nắm giữ nhiều năm thiên thược bí thuật không có khả năng lại hoang phế xuống dưới. Hai ngày sau đó, Lăng Tử Dương tại lúc trước hỏa táng ông Minh quyền phụ chủ đỉnh núi, là Vạn La phủ phụ chủ Vạn Sở Hà tiến hành một lần hỏa táng. Phụ chủ cấp thi hải, tại đại hỏa phía dưới, hóa thành cho tàn, chứa vào kim loại bình uống. Hai vị phụ chủ mộ chôn quần áo và di vật, song song đứng ở cùng một chỗ. Địa La Sát tàn thi, bị ngưng dựng thành một bức quỷ tượng, gió táp mưa xa. Phụ chủ, Địa La Sát như là đã tiêu vong, trong ngắn hạn, Nam cảnh liên minh sẽ không tồn tại quá lớn uy hiếp, chúng ta sau đó còn cần hay không tiếp tục cùng Nam cảnh liên minh các đại động phủ tiến hành liên hợp diễn luyện? Vương Khiếu Tuyển ngữ khí cung kính hỏi thăm phụ chủ ý kiến. Lăng Tử Dương không chút nghĩ ngợi nói, Địa La Sát bỏ mình, Vạn Linh Cốc phương diện cũng đã biết được. Trên một cái Địa La Sát, Vạn Linh Cốc sẽ phái ra cái thứ hai Địa La Sát, cái thứ ba Địa La Sát đến tham gia Nam cảnh, chúng ta không có khả năng như vậy buông lỏng cảnh, liên hợp diễn luyện mục đích là tăng lên chúng ta Nam cảnh liên minh tự thân phòng ngự năng lực tác chiến, tiếp tục diễn luyện, không có khả năng ngừng. Nói đến đây, Lăng Tử Dương giọng nói vừa chuyển, nhưng là Nam cảnh liên minh Liệp Ma đoàn từ đầu đến cuối tồn tại tự thân gông cùm xiềng xích, chỉ bằng vào Liệp Ma đoàn đối kháng Vạn Linh Cốc xưng hào quỷ tu, tồn tại tính chất hạn chế rất lớn phụ chủ minh giám. Vương Kiếu Tuyển, Dạ Hoàng không hẹn mà cùng phụ họa, vô luận là Thiên Hà phủ một trận chiến, hay là Bắc cảnh một trận chiến, Liệp Ma đoàn hoàn toàn chính xác rất khó phát huy ra thực lực chân chính của mình, hoặc là nói, tại đại quy mô chiến đấu trước mặt, Liệp Ma đoàn rất khó đưa đến bình định một phương hiệu quả. Liệp Ma đoàn, ban sơ thành lập tổ kiến, chỉ thích dùng cho bình phục tiểu quy mô rối loạn cùng chút ít tinh quái tà linh. Thí dụ như vây quét Địa La Sát chiến đấu, lấy cỡ nào vây thiếu, hiệu quả rõ ràng. Tại đại quy mô trên chiến trường, Liệp Ma đoàn chút người này, thật sự là hữu lực chưa đến, khó mà phát huy tác dụng quá lớn. Hai người tại đã trải qua Bắc cảnh một trận chiến sau, nhìn càng thêm xa, có càng sâu suy nghĩ. Các ngươi nói không sai. Lăng Tử Dương gật gật đầu, Liệp Ma đoàn, đích thật là quá mốc meo, hạn chế chúng ta động phủ chủ động năng lực tác chiến, thông qua Địa La Sát một trận chiến, cũng càng có thể phản ứng ra, Liệp Ma đoàn chỉ thích hợp tiểu quy mô chiến trường, không thích hợp đại quy mô chiến đấu. Cho nên, bản phủ chuẩn bị một lần nữa tổ kiến một chi cơ cấu mới, đến ứng đối càng lớn quy mô chiến trường. Vương Kiếu Tuyển, Dạ Hoàng nhãn tình sáng lên. Hai vị đều là người thông minh, rất nhanh liền ý thức được, này sẽ là Đại Chu Sơn một cái quyền lực càng mạnh mẽ hơn cơ cấu. Cơ cấu này sẽ trở thành bao trùm tại Liệp Ma đoàn phía trên, thưởng thụ càng nhiều tài nguyên nghiêng, đạt được càng nhiều chiếu cố một cái hạch tâm cơ cấu. Hai người trong mắt đều hiện ra tên là dã tâm và mang, đang mong đợi Lăng Tử Dương câu nói kế tiếp. Lăng Tử Dương nói thẳng, cơ cấu này liền lấy tên Tập Quỷ Tư, truy nã tất cả quỷ tu tà linh, đi trước thiên hạ. Phụ chủ đại nhân là ý tứ này đi. Vương Khiếu Tuyển giải đọc ra cái tên này bên trong ẩn chứa mong đợi. Lăng Tử Dương không có trả lời, câu chữ như sắt, âm vang vang lên, Tập Quỷ Tư cùng Liệp Ma đoàn khác biệt, Tập Quỷ Tư chuyên môn phụ trách đối phó quỷ tu tà linh, Đại Chu Sơn, Cực Đạo Tông, là Tập Quỷ Tư cung cấp tất cả bọn hắn cần có đối kháng quỷ tu tà linh tài nguyên. Bao quát tình báo tài nguyên, trừ tà tài nguyên tu luyện, trận pháp che chở, đan dược cung cấp, pháp khí hộ thân, trừ tà pháp bảo. Vương Khiếu Tuyển, Dạ Hoàng trong mắt quang mang càng phát ra cường thịnh nồng đậm. Kẻ làm tướng, nghĩ ân soái. Đây là nhân chi thường tình. Tại Lăng Tử Dương phía dưới, bọn hắn đều muốn trở thành phụ chủ trong tay sắc bén nhất thanh kiếm kia. Vương Khiếu Tuyển chấp trưởng Liệp Ma đoàn, tự nhiên hy vọng có thể cao hơn một bước, tiếp tục trở thành Đại Chu Sơn danh sách thứ nhất tướng quân, tiếp tục chỉ huy Đại Chu Sơn mạnh nhất một chi cơ cấu. Dạ Hoàng cũng có dạ tâm của mình. Hắn là Lăng Tử Dương bồi dưỡng được đến, mặt tối bên trong sắc bén nhất một thanh vũ khí, nhất là nắm giữ Liêm Thần Đại Pháp sau, lại bị chỉ điểm thượng thừa ám sát thần thông, thân pháp thần thông cùng phòng ngự thần thông, đối mặt uy tín lâu năm bát phẩm tướng quân chiến ý 10 phần. Lăng Tử Dương đã nhận ra hai người thượng vị suy nghĩ, nhìn chung quanh hai người một chút, tuyên bố: Tập Quỷ Tư, tương lai phải đối mặt là cựu phẩm quỷ tu tà linh, ty chủ vị trí, bản phụ tự mình tiếp trưởng. Tập Quỷ Tư phía dưới, hạ thiết năm doanh, một doanh phụ trách tình báo sưu tập, nhị doanh phụ trách Tập Quỷ Tư tất cả pháp khí, pháp bảo, đan dược vật tư, tam doanh phụ trách công pháp truyền thụ, kinh nghiệm truyền thụ, thay Tập Quỷ Tư bồi dưỡng người mới, tứ doanh phụ trách chính diện cùng quỷ tu tà linh tác chiến, thí dụ như Bắc cảnh một trận chiến, có thể điều hành Cực Đạo Tông, Đại Nguy Triều, Đại Chu Sơn phương diện lực lượng, từ đệ tử bình thường đến Liệp Ma đoàn phó đoàn trưởng. Chức vụ này phi thường trọng yếu, bản phụ chuẩn bị giao cho ông tướng quân ngươi đến phụ trách. Sau khi nói đến đây, Vương Khiếu Tuyển nhãn tỉnh sáng lên, kích động ông quyền, cần tuân phụ chủ chi mệnh. Dạ Hoàng bất động thanh sắc, mười phần ẩn nhất được. Lăng Tử Dương lúc này nói ra Tập Quỷ Tư doanh thứ 5 chức vụ phạm vi, Tập Quỷ Tư 5 doanh, phụ trách chỗ tối tác chiến, hết tất cả thủ đoạn, tập sát quỷ tu tà linh, vô luận đối phương là tại Nam cảnh, Hạo Thiên Vương Triều, hay là tại Hạo Thiên Vương Triều bên ngoài địa phương. Một khi phát hiện, vạn dặm tập sát. Dạ Hoàng, ngươi có lòng tin hay không, tiếp trưởng 5 doanh. Dạ Hoàng kích động đến khuôn mặt đỏ lên, giơ cao hai tay, ôm quyền qua đỉnh, thuộc hạ. Tuân mệnh. GS, 22 đại bạo chi 7 chương chương 1453 tiến quân 100. 0000 mộ địa 8 càng chương 1453 tiến quân 100. 0000 mộ địa 8 càng đối với Vương Khiếu Tuyển cùng Dạ Hoàng chức vụ an bài, Lăng Tử Dương là trước kia liền cân nhắc tốt. Vương Khiếu Tuyển là Đại Chu Sơn Liệp Ma đoàn đoàn trưởng, trên mặt nội phụ trách đối phó tà linh tinh quái cùng quỷ tu danh sách thứ nhất tướng quân, không cần thiết bởi vì trong thành tập quỷ tư liền lại an bài một người phân quyền, trên mặt nội dốc hết sức điều hành, đỡ tốn thời gian công sức hiệu suất cao. Mấu chốt Vương Khiếu Tuyển bây giờ thực lực gần với phụ chủ, đích thật là tốt nhất trên mặt nội xuất chiến đệ nhất cao thủ, lần này vây quét La Sát trong chiến đấu, một tay thủy long diệt thần thuật nhẹ nhõm trấn áp ba vị từ phường thị chạy trốn đi ra bắt phẩm cường giả, để Lý Trung, Từ Khuê bọn người biến thành đầu người bối cảnh, bây giờ tại Liệp Ma đoàn uy vọng càng tăng lên. Dạ Hoàng, tư chất của hắn thiên phú hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thích khách hình nhân tài và giỏi về tính toán bản tính, càng thích hợp trong bóng tối hành động. Đây cũng là Lăng Tử Dương chọn lựa Dạ Hoàng tu luyện Liễm Thần Đại Pháp cũng để hắn cùng chính mình cùng nhau tiến vào trong phường thị phối hợp công phá toàn bộ phường thị nguyên nhân. Dạ Hoàng cũng đích thật là không để cho hắn thất vọng, tại trong phường thị mặc dù thoáng xảy ra chút chỗ sơ suất, để cho người ta dùng bát phẩm nguyên thần pháp bảo bắt được lập tức chân, còn lại biểu hiện như chui vào, ẩn nấp, ám sát đều biểu hiện được biết tròn biết méo, tại loại này hoàn cảnh trường hợp bên dưới có thể làm đến loại trình độ kia, tương đương không dễ dàng. Lấy Dạ Hoàng trước mắt năng lực, ám sát xương hảo quỷ tu đã có thể thực hiện. Ngược lại là mặt khác tam doanh, trừ một doanh nhân tuyển Lãnh Nguyệt đã xác định, còn lại hai vị còn không có cân nhắc tốt cụ thể nhân tuyển. Bởi vì vô luận là tiếp trưởng bồi dưỡng người mới nhân vật này, hay là phụ trách trận pháp, pháp bảo, pháp khí, đan dược tổng cộng, cũng phải cần toàn năng hình nhân mới trấn giữ. Bất quá, trước mắt tập quỷ tư nhị doanh, tam doanh có thể cho Vương Khiếu Tuyển, Liên Thành, Dược Phinh Đỉnh, Tần Minh này một ít người định trước đi lên, cũng không ảnh hưởng tập quỷ tư bình thường tổ kiến. Lăng Tử Dương túc dung đạo, Vương tướng quân, có thuộc hạ. Vương Khiếu Tuyển biết phủ chủ có nhiệm vụ muốn giao phó. Chúng ta lần này từ bên ngoài mang về vật tư, đã kiểm kê đi ra, tài nguyên tổng số không sai biệt lắm có thể làm cho Đại Chu Sơn khố phòng khuyết trương gấp 3 không chỉ, nhưng là những tài nguyên này không thể chồng chất tại trong khố phòng từ từ bị long đong, chúng ta nhất định phải nhanh chóng đem bọn nó đều chuyển hóa làm Đại Chu Sơn lực lượng, lớn mạnh thực lực của chúng ta. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ cái này đi chế định kế hoạch. Nắm chặt thời gian. Là Vương Khiếu Tuyển cáo từ rời đi. Trên núi, chỉ còn lại có Lăng Tử Dương cùng Dạ Hoàng. Dạ Hoàng tất cung tất kính. Hắn là một cái duy nhất tận mắt thấy phủ chủ tại hơn 50 vị thực lực mạnh mẽ quỷ tu loạn phỉ bên trong đi bộ nhàn nhã, đem tất cả mọi người trêu đùa tại vỗ tay ở giữa, đem từng cái xương hào quỷ tu khôi thủ nhẹ nhõm hái xuống tới, đồng thời tại cựu phẩm quỷ tu ý chí tham gia sau vẫn như cũ gương ngạnh đem La Sát truy sát đến chết. Hắn biết rõ, Lăng Tử Dương thực lực nên là đã vượt qua Hạo Thiên Vương triều đại đa số phủ chủ, có cùng bách chiến phủ chủ sánh ngang chiến lực. Đây là một bình cựu phẩm nguyên tiên đan một tháng phục một viên, có thể tăng tiến nguyên thần tu vi. Dạ Hoàng tiếp được phủ chủ ném tới bình đan dược, lộ ra vẻ mừng rỡ, đa tạ phủ chủ. Cựu phẩm đan dược tại Bách Mộ Sơn chỉ có số ít mấy vị tướng quân có thể có được, mà lại tuyệt đối sẽ không một hơi đạt được nguyên một bình. Đây là đối với ngươi tại phường thị một trận chiến biểu hiện ca ngợi, là nguyên nên được ban thưởng. Lăng Tử Dương nói tiếp trưởng năm doanh về sau, nhiệm vụ của ngươi lại so với Vương Khiếu Tuyển càng nặng, ngươi cũng đã biết nguyên nhân. Thuộc hạ minh bạch. Dạ Hoàng ôm quyền đáp lại, tứ doanh phụ trách là trên mặt nổi đối với quỷ tu tà linh chiến đấu, nhưng là Nam Cảnh liên minh giai đoạn hiện nay sẽ không tồn tại có đại quy mô chiến sự, Nam Cảnh an ổn, Bắc Cảnh sơ bình, Đông Cảnh bị đao vẫn lạc, Tây Cảnh có bách chiến phủ chủ tọa trấn. Hạo Thiên Vương triều trước mắt là an ổn nhất thời điểm, nhưng là phụ chủ cho chúng ta năm doanh nhiệm vụ là vượt cảnh tác chiến, có thể kéo dài đến 100000 mộ địa, liền mang ý nghĩa phụ chủ đã tốt nhất rồi. Tiến quân 100000 mộ địa, cùng bạn linh quốc giao phong chuẩn bị. Dạ Hoàng có thể bị Lăng Tử Dương nhìn chúng, đặt ở vị trí này trọng điểm bồi dưỡng, tự nhiên là có nguyên nhân. Hắn chẳng những đầu óc xoay chuyển nhanh, nhìn vấn đề cũng rất xảo trá chuẩn xác. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lăng Tử Dương chấp nhận Dạ Hoàng phỏng đoán, tiếp tục khảo giáo Dạ Hoàng. Dạ Hoàng lập tức tinh thần tỉnh táo, mười phần nghiêm túc trầm ngâm suy tư nói, thuộc hạ mặc dù tại Bách Mộ Sơn nhậm chức nhiều năm, nhưng là chưa có tư cách tiến vào 100000 mộ địa, kinh nghiệm nông cạn, không đủ để tại 100000 mộ địa một mình đảm đương một phía, đây là thuộc hạ thế yếu. Nhưng là thuộc hạ ẩn nấp ám sát thần thông, là thuộc hạ khác biệt với những người khác biệt với Vương tướng quân ưu thế lớn nhất. Nắm giữ ẩn nấp ám sát thần thông, thuộc hạ liền có đầy đủ thời gian cùng cơ hội đi hiểu rõ 100000 mộ địa, có thể tại không kinh động 100000 mộ địa bên trong quỷ tu tà linh tình huống dưới, là phụ chủ làm việc. Dạ Hoàng đối với hắn năng lực của mình ưu thế phân tích rất đúng chỗ. Lăng Tử Dương gật đầu nói, ngươi minh bạch liền tốt, ngày 15 tháng 3, quỷ tu sẽ có hoạt động, trước lúc này, ngươi muốn biết rõ ràng 100000 mộ địa bên trong cơ bản địa tình. Đừng cho bản phụ thất vọng. Là Đại Chu Sơn, Cực Đạo Tông vĩnh viễn là ngươi chỗ dựa lớn nhất, bản phụ sẽ mệnh lệnh Lãnh Nguyệt tiếp tục hướng 100000 mộ địa phương hướng trải cảnh báo pháp trận đưa tin, vì ngươi cung cấp tình báo trèo trống. Tại 100000 mộ địa gặp được vấn đề gì cùng nguy hiểm, có thể triệu hoán bản phụ. Thuộc hạ sẽ không để cho chính mình đặt mình vào hiểm cảnh. Dạ Hoàng đội vàng lập xuống quân lệnh trạng. Tu luyện Liễm Thần Đại Pháp đằng sau còn đặt mình vào trong nguy cảnh, đây là vô năng biểu hiện. Lăng Tử Dương gật đầu, cẩn thận cùng Dạ Hoàng lại bàn giao dặn dò một phen, này mới khiến Dạ Hoàng rời đi, là tiến vào 10 phần mộ địa làm chuẩn bị. Không sai, nhóm đầu tiên tiến vào 100000 mộ địa, chỉ có Dạ Hoàng một người. Lăng Tử Dương hiện tại còn không phải rất rõ ràng 100000 mộ địa bên trong thế cục, chuẩn bị trước thông qua Dạ Hoàng hiểu rõ nhất tập trung báo, lại để cho Lãnh Nguyệt hướng 100000 mộ địa bên trong tiến lên, trải cảnh báo pháp trận đưa tin. thằng đến có đầy đủ tường tận tình báo trèo trống, mới có thể cân nhắc chân chính tham gia 100.000 mộ điện. An bài tốt tập quỷ tư tương quan sự vụ, Lang Tử Dương trở về Đại Chu Sơn, tiếp tục tu luyện. Phường thị một trận chiến, đích thật là để hắn phát huy vô cùng tinh tế phát huy ra chính mình sở học, biểu hiện ra không kém cỏi bách chiến phủ chủ chiến lực, nhưng là cũng làm cho hắn lần thứ nhất tiếp xúc cùng cảm nhận được cựu phẩm cường đại. Dù là đã nắm giữ thượng đẳng phòng ngự thần thông bách chiến ma thể, dù là tại ngũ chỉ khai thiên trong tu luyện đem nhục thân cùng nguyên thần rèn luyện đến càng tăng mạnh hơn dẻo dai, vẫn như cũ sẽ bị cựu phẩm một đạo ý chí phân thân tùy tiện chấn áp. Hắn rốt cuộc biết vì sao bắc cảnh một trận chiến, một đám bách chiến phủ chủ bị cựu phẩm tà linh nhẹ nhõm chém giết. Cựu phẩm quá mạnh. Bất quá Lăng Tử Dương cũng nhìn thấy một chút hy vọng. Ngũ chỉ khai thiên cùng bách chiến ma thể vẫn có một ít tác dụng. Nếu như không phải tu luyện nắm giữ cái này hai quyển thần thông, bị cựu phẩm quỷ tu ý chí phân thân chấn áp trong nháy mắt, chính mình chỉ sợ đã bỏ mình hồn tiêu. Là thời điểm tu luyện tuyệt thế phòng ngự thần thông. Tranh thủ tại trong vòng 2 năm, đem tu vi xông lên Hạo Thiên thất phẩm cùng thần thông thất phẩm, tu luyện ngũ chỉ khai thiên tầng thứ 2 Lăng Tử Dương có một loại cảm giác. Các loại ngũ chỉ khai thiên tầng thứ 2 tu luyện tới cảnh giới viên mãn, chính mình hẳn là có thể đủ ngăn cản cựu phẩm quỷ tu tà linh một hai lần công kích. DS 22 đại bạo chi thứ 8 càng cầu hái tâm chương 1454 ngươi cùng ta đàm luận cái này, không thích hợp 9 càng chương 1454 ngươi cùng ta đàm luận cái này. Không thích hợp chín càng căn cứ lúc trước Vân Trung các cung cấp Hạo Thiên Vương Triều thần thông danh sách Lăng Tử Dương cơ bản hiểu rõ Hạo Thiên Vương Triều tất cả thần thông tình hình chung, đồng thời căn cứ từ mình cần thiết, từ bên trong chọn lựa thích hợp nhất chính mình 6 bản tuyệt thế thần thông. 6 môn tuyệt thế thần thông gồm có thân pháp, phòng ngự, nguyên thần phòng ngự, công sát, cùng ẩn nấp tiềm hành năng lực cùng vô cùng trọng yếu ám sát thủ đoạn. Năm ngoái, Trịnh Khai Hà cho hắn lên bài học, để hắn nhìn thấy cái gì gọi một bước giết một người. Lăng Tử Dương căn bản là bắt chước Trịnh Khai Hà năng lực, nắm giữ phù diêu cựu thiên ngũ chỉ khai thiên tụ lý càn khôn kiếm thuật cùng liễm thần đại pháp. Lăng Tử Dương đối với mình phòng ngự thần thông bách chiến ma thể còn 10 phần hài lòng, cũng không có lập tức vào tay tuyệt thế phòng ngự thần thông dự định. Bây giờ, đi trở về đến tu luyện trong huyễn trận, Lăng Tử Dương lấy ra đệ tứ môn tuyệt thế thần thông. Nói thực ra, phương diện phòng ngự tuyệt thế thần thông, không phải hắn không nguyện ý tu luyện. Không ai có thể cự tuyệt được tuyệt thế thần thông. Hắn Tử Vương đỉnh chọn lựa ra bản này tuyệt thế thần thông, tại tất cả tuyệt thế thần thông bên trong, là phi thường lợi hại một môn, một khi tu luyện đại thành, có thể làm được dễ dàng kim thân không phá, nhục thân bất diệt, đối mặt các loại bát phẩm thần thông, có thể làm được như vào không người thời khắc. Dù là ngũ chỉ khai thiên tầng thứ nhất, cũng rất khó phá được phòng ngự của nó. Nhưng là, toàn bộ Hạo Thiên Vương Triều, nghe nói chỉ có 3 vị cựu phẩm tu luyện có thành tựu, trước mắt tất cả bách chiến phủ chủ, đều chưa từng nắm giữ cái này một phòng ngự thần thông. Hạo Thiên Vương Triều thần thông danh sách bên trong đã từng biết, có thể lĩnh hội nắm giữ môn này phòng ngự thần thông người, so phổ thông bát phẩm có cao hơn cơ hội đột phá cựu phẩm, lĩnh ngộ thiên địa phát tác, trở thành khống chế thiên địa một phương tự phách. Kiểm tra đo lường đến phòng ngự thần thông bất hủ. Đốt. Tu luyện phòng ngự thần thông bất hủ trước đưa điều kiện không đủ, xin mời trước nắm giữ chí ít 3 môn nhục thân phòng ngự thần thông. Đốt. Tu luyện phòng ngự thần thông bất hủ trước đưa điều kiện không đủ, xin mời trước nắm giữ chí ít 10 môn võ kỹ thần thông. Đốt. Tu luyện phòng ngự thần thông bất hủ trước đưa điều kiện không đủ, xin mời trước nắm giữ chí ít 3 môn Hạo Dương phòng ngự thần thông. Đốt. Tu luyện phòng ngự thần thông bất hủ trước đưa điều kiện không đủ, xin mời trước nắm giữ chí ít 10 môn Hạo Dương thần thông. Lăng Tử Dương bất đắc dĩ thở dài. Đây mới là hắn chân chính gác lại cái này một tuyệt thế thần thông chân chính nguyên nhân. Điều kiện tu luyện không gì sánh được hà khắc, so với lúc trước ngũ chỉ khai thiên bậc cửa cao hơn. Lăng Tử Dương chính mình tính toán qua, chính mình khi chỉ nắm giữ một môn nhục thân phòng ngự thần thông, 2 môn Hạo Dương phòng ngự thần thông, theo thứ tự là Bách Chiến Ma Thể thần mục phòng hộ đại trận cùng Cự Hùng chiến thụ. Nhục thân phòng ngự thần thông cần gia tăng 2 môn, Hạo Dương phòng ngự thần thông muốn đền bù 1 môn, phổ thông Hạo Dương thần thông chỉ cần tu luyện 1 môn liền có thể thỏa mãn điều kiện, nhưng là võ kỹ thần thông cần nắm giữ 6 môn mới có thể đạt tới tu luyện bất hủ bậc cửa. Võ kỹ thần thông bao hàm nhục thân phòng ngự thần thông, cho nên dùng tối ưu hóa nhất thủ đoạn tu luyện thần thông, cần lại tu luyện 7 môn thần thông mới có thể vào tay lĩnh hội bất hủ. Cũng may Lăng Tử Dương trong tay có tường tận Hạo Thiên Vương Triều thần thông danh sách từ Trịnh Khai Hà cầm trong tay đến mấy trăm môn thần thông công pháp bí tịch, trước đó không lâu từ Tây Cảnh mang về hơn 50 cái trong pháp khí chứa đồ cũng không ít thần thông bí tịch hàng tồn, thực sự không thỏa mãn được yêu cầu, trong tay còn có 37 vạn quân công không dùng rơi, lại phải bắt đầu khổ tu. Lăng Tử Dương thu hồi bất hủ, nhưng là vừa nghĩ tới muốn đồng thời nắm giữ 7 môn thần thông, nào nhân nhi nhảy rồn rập. Long Dạ, ngươi nói như thế nào mới có thể một hơi tu luyện 7 môn khác biệt võ kỹ thần thông? Lăng Tử Dương có một loại bài tập ở nhà làm không hết bất đắc dĩ. Trong huyễn trận, Long Dạ làm Minh Tư khổ tưởng chạm đất bị bắn ra tiền đến, mở miệng nói, Long Mộ thời điểm chết mới thất phẩm, tiếp đều không có tiếp xúc qua thần thông, ngươi cùng ta đàm luận cái này, không thích hợp à? Cũng đối. Lăng Tử Dương cương muốn tiếp tục bên ngoài sân xin giúp đỡ, Long Dạ nhấc lên một người, bất quá ta nhớ kỹ, ngươi Cực Đạo Tông có một vị trưởng lão tựa hồ đối với nhục thân võ kỹ rất chấp mê, có chút võ si phong phạm, ngươi có thể tìm hắn. Lăng Tử Dương lập tức tỉnh ngộ lại, Long Dạ nói chính là Vương Quảng. Vương Quảng trưởng lão đối với nhục thân võ kỹ một mực nhiệt tình không giảm. Một hồi trước tranh giành Liệp Ma Đoàn tiểu đội trưởng tỷ thí bên trên, hắn cuối cùng bày ra nhục thân phòng ngự võ kỹ, hỗn hợp kim cương bất hoại chi thân La Hán bất diệt thể cùng thất phẩm Bồ Tát Man Kim thân ngưng kết ra kim cương, La Hán, Bồ Tát ba đầu sáu tay, đã có nhục thân phòng ngự thần thông tư thế, đồng thời ở một mức độ nào đó thôi động võ giả lực lượng, đặt tới đôi cứng bắt phẩm linh thi trình độ, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Lúc đó Lăng Tử Dương còn nghĩ qua, Vương Quảng chỉ cần đi vào bát phẩm, môn này đục thân thần thông hơn phân nửa là có thể trực tiếp tiến vào trung đẳng trở lên thần thông danh sách. Ý kiến hay, đem hắn kêu đến. Không bao lâu, Vương Quảng liền bị Long Dạ chỉ dẫn lấy đi tới tu luyện huyễn trận. Vương Quảng gặp qua tông chủ. Tại Đại Chu Sơn, rất nhiều cực đạo tông trưởng lão đều ưa thích xưng hô Lăng Tử Dương tông chủ. Lăng Tử Dương chính mình cũng không ngoại lệ. Vương trưởng lão, ngươi đem kim cương môn hai loại công pháp cùng Bồ Tát Man Kim thân hỗn hợp là một môn hoàn toàn mới võ kỹ, bản tông cố ý thôi diễn một hai, nhìn xem phải chăng thích hợp phổ cập, ngươi cảm thấy thế nào? Thuộc hạ tuân mệnh. Vương Quảng từ trong pháp khí chứa đồ lấy ra một bản công pháp bí tịch, đưa tới. Lăng Tử Dương lập tức cười, ngươi ngược lại là chuẩn bị rất toàn diện, đều đã biên soạn tốt. Có thuộc hạ tỉ thí đằng sau, có mấy vị đồng liêu đều để lộ ra muốn học tập suy nghĩ, thuộc hạ tưởng tượng, việc này đối với tông môn có lợi, thế là liền nhờ trong tông môn mấy vị trưởng lão hỗ trợ cùng một chỗ biên soạn, một phần đã đưa vào võ khố. Rất tốt. Lăng Tử Dương hết sức vui mừng. Vương Quảng có chuẩn bị, vừa vặn tiết kiệm thời gian. Truyền công hệ thống không phải hy vọng đem phản hồi, kiểm tra đo lường đến hoàn toàn mới nhục thân phòng ngự thần thông kim thân quyết. Tu luyện môn hạng, cần nắm giữ ngũ phẩm kim cương bất hoại chi thân, lục phẩm La Hán bất diệt thể, thất phẩm Bồ Tát Man Kim thân mới có thể tu luyện. Cần đem ngũ phẩm kim cương bất hoại chi thân tu luyện tới cảnh giới viên mãn, cần đem lục phẩm La Hán bất diệt thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn, cần đem thất phẩm Bồ Tát Man Kim thân tu luyện tới cảnh giới viên mãn mới có thể tấn cấp hoàn toàn mới thần thông. Lăng Tử Dương nghe xong truyền công hệ thống phản hồi toàn bộ nội dung, cười thầm trong lòng, quả nhiên, Vương Quảng tự sáng tạo môn này kim thân quyết có thần thông chi tư, cũng không biết môn thần thông này ra sao phẩm cấp. Chờ chút, Lăng Tử Dương đột nhiên nguyên địa sử xuất, nhìn chằm chằm Vương Quảng, lông mày dần dần nhíu chặt. Vương Quảng bị Lăng Tử Dương xảy ra bất ngờ ngưng trọng biểu lộ làm cho có chút không biết làm sao, còn tưởng rằng chính mình dâng lên công pháp bí tịch có vấn đề gì. Thật tình không biết, một đoàn dị dạng rung động tại Lăng Tử Dương lồng ngực nở rộ, Vương Quảng hiện tại chỉ là thất phẩm song tu trừ tà sư tu vi, lại có thể tại thất phẩm nắm giữ bát phẩm thần thông kim thân quyết. Điều này có ý vị gì? Thất phẩm có thể nắm giữ bát phẩm thần thông, thất phẩm thông thần. Lăng Tử Dương nội tâm như lửa, hai tay ẩn ẩn run rẩy. DS 22 đại bạo chi thứ 9 càng cầu hái tâm chương 1455 vương đỉnh thiên thê thứ 10 càng chương 1455 vương đỉnh thiên thê thứ 10 càng hạo thiên vương đỉnh to lớn vây thành, phong tỏa ngoại giới ánh mắt. Một nam tử cong trường thương, mặt mũi lênh khốc, từ vương đỉnh trong cự thành đi ra. 99,999 cấp to lớn bậc thang, từ tường thành phương hướng một mực kéo dài đến vương đỉnh đại điện, sau đó lại kéo dài đến sau lưng cự phong chi đỉnh. Hạo thiên phong đỉnh. Nam tử dẫm lên to lớn kiên cố thêm đá, hàn phong lạnh thấu xương quét vào áo, tùy ý hạo thiên áo choàng tại sau lưng phất phới tung bay, khí thế bi vũ. Mỗi đi một bước, liền có thể nhìn thấy một cái tên. Nam tử đi rất chậm, phảng phất tại tìm kiếm lấy tên ai, lại phảng phất tại trầm tư, nhớ lại lấy cái gì. Không biết đi được bao lâu, có người từ vương đình bên ngoài bay lượn tiến đến, đang đến gần vương đình sườn núi vị trí rơi xuống, sau đó từng bước mà lên. Tới là hai vị khí chất không tầm thường nam tử, một già một trẻ. Già tóc mai điểm bạc, thiếu vị kia chính là Trịnh Khai Hà. Trịnh phủ chủ, chúc mừng. Trịnh Khai Hà hai tay ôm quyền, dẫn đầu hành lễ. Đa tạ. Nam tử ngẩng đầu, lộ ra một tấm lạnh lùng nghiêm túc, thế sự xoay vần gương mặt, chính là trước đó không lâu mới thông qua cựu phẩm tà linh linh vụ tấn cấp cựu phẩm trăm mộ sơn phụ chủ Trịnh Vĩnh Khang. Trịnh Vĩnh Khang lại nhìn phía cùng Trịnh Khai Hà đồng hành mà đến tóc mai điểm bạc nam tử, Dương Sinh. Có tin tức sao? Vị này tóc mai điểm bạc nam tử, chính là năm ngoái bắc cảnh một trận chiến cùng Trịnh Vĩnh Khang kề vai chiến đấu một vị khác người sống sót, Lục Dương Sinh. Lục Dương Sinh là tại quét sạch bắc cảnh trong lúc đó đột phá cựu phẩm, bây giờ cũng cùng Trịnh Vĩnh Khang một dạng, lui xuống phụ chủ thân phận, nhập vương đình làm việc, bảo vệ Hạo Thiên Phong đỉnh. Nhưng là Hạo Thiên Đại Đế cho phép hai người bọn họ tại nhập chức trước đó đi giải quyết rơi một đầu tâm ma, Thiên Địa La Sát, Hắc Bạch Vô Thường. Bốn vị này xưng hảo quỷ tu không chết, Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh không cách nào từ bỏ trong lòng chấp niệm, không cách nào quên mất đồng đội cái chết. Lục Dương Sinh lắc đầu, Thiên La Sát, Hắc Bạch Vô Thường biết hai người chúng ta đã tấn cấp cửu phẩm, đã không dám ở bắc cảnh, tây cảnh hoạt động, lẫn mất rất sâu. La Sát ngược lại là có tin tức. Ta biết. Trịnh Vĩnh Khang ngữ khí bình thản, trong mây các chủ đã cùng ta hồi báo, tây cảnh tòa kia thần bí phường thị vẫn lạc hơn 60 cái quỷ tu loạn phỉ bên trong, có một người là La Sát, có người sớm giúp chúng ta trừ một hại. Nói đến đây, Trịnh Vĩnh Khang đặc lường bên cạnh Trịnh Khai Hà một chút, ngoại giới có truyền ngôn, nói ra tay người là nắm giữ ngũ chỉ khai thiên tầm thứ nhất, đồng thời nắm giữ viên mãn bắt phẩm phụ chủ, trước mắt Hạo Thiên Vương triều, duy nhất phụ họa điều kiện này chính là Trịnh Khai Hà phụ chủ. Trịnh Khai Hà nghe vậy cười khổ nói, bản công tử ngược lại là cũng hy vọng xử lý La Sát chính là ta, chí ít có thể lại vớt một hai môn tuyệt thế thần thông tới tu luyện, làm chuyện tốt không lưu danh, cũng không phải bản công tử phong cách. Lục Dương Sinh thần sắc phức tạp, đoán chừng Trịnh Khai Hà cũng đang suy tư, đại đế có phải hay không vụng trộm ẩn giấu cái thiên tư không tầm thường con riêng, buồn bực đâu. Lục Dương Sinh nói tránh đi, đúng rồi, ngươi lần này ra vương đỉnh là có nhiệm vụ. Ân. Trịnh Vĩnh Khang gật gật đầu, pháp tác đã thành, cần hảo hảo mà thực chiến một phen, ta dự định đi một chuyến Nam Cảnh. Nam Cảnh. Nam Cảnh gió êm sóng lặng rất, nhưng không có đáng giá Trịnh phủ chủ vậy ngươi xuất thủ quỷ tu tà linh. Trịnh Khai Hà khẩn trương lên, hắn biết Trịnh Vĩnh Khang cùng Lăng Tử Dương từng có một đoạn lương tử. Trịnh Vĩnh Khang nói thẳng, đừng lo lắng, ta chính là đi Nam Cảnh gặp người kia, một cái có thể tại Bắc Cảnh ảnh hưởng chiến cuộc, đem Thiên La Sát, Hắc Bạch Vô Thường thành công bức lui người, tiến vào cựu phẩm về sau, ta đối với hắn là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Trịnh Khai Hà vẫn còn có chút lo lắng. Đừng lo lắng. Lục Dương Sinh vỗ xuống bờ vai của hắn, tiểu tử kia đối với ta, đối với Trịnh phủ chủ đều có cứu mạng ân tình, chúng ta còn có thể ra tay với hắn phải không? Trịnh phủ chủ nói đúng, tiểu tử này tại rất nhiều nơi, khắp nơi đều có không giống với ý nghĩ của chúng ta, những vật này, chúng ta không hiểu, quỷ tu tà linh cũng không hiểu, cho nên tà linh quỷ tu mới có thể ở trong tay của hắn bị thiệt lớn. Nếu như có thể đạt được hắn một chút chỉ điểm, nói không chừng có thể càng nhanh chóng hơn báo thủ, chém thiên la sắt cùng hắc bạch vô thường, sớm ngày bảo vệ hạo thiên phong đỉnh, chống cự tà linh triều tịch lần tiếp theo đột phát. Nói đến phần sau, Lục Dương sinh ngữ khí trở nên mười phần nặng nề. Không vào cửu phẩm, không biết thiên thế. Bây giờ, hắn cùng Trịnh Vĩnh Khang đã là thấy được mái vào người, cũng càng thêm minh bạch thế giới này vận chuyển quy luật. Ước bạn sinh linh sinh diệt cố nhiên trọng yếu, nhưng là cùng một chút sứ mệnh so ra, không coi là cái gì. Thiên địa vận chuyển, sinh linh sinh diệt, lặp đi lặp lại tuần hoàn. Nhưng là tà linh triều tịch mỗi một lần bộc phát, cũng là vì đem nhân loại chuyển bá tuần hoàn đường đi cắt đứt. Mỗi một vị cửu phẩm đều không thể ngồi nhìn. Đúng rồi. Lục Dương Sinh lúc này lại nghĩ tới một việc, Vương Đình Phương diện vừa vặn có một kiện nhiệm vụ muốn đi về phía Nam Cảnh, ngươi nếu muốn đi Đại Chu Sơn, vừa vặn tiện đường, đem cái này nhiệm vụ tiếp. Nhiệm vụ gì? Trịnh Vĩnh Khang hỏi. Lục Dương Sinh lau mũi, Đại Chu Sơn phủ chủ Lăng Tử Dương vừa mới cùng Vương Đình Phương diện đổi một nhóm lớn quân công. Ngươi cũng biết, Bắc Cảnh quân công, Lăng Tử Dương là nhất, năm ngoái dùng một nửa, còn có hơn 300.000 quân công. Ân. Trịnh Vĩnh Khang hoàn toàn chính xác cảm kích. Hắn lần này lại đổi thứ gì? Thượng đẳng tiên tài địa bảo, ngàn năm ác ngữ hoa loại hình. Vương Đình Long trung hơn 100 gốc, để hắn lấy đi một nửa. Hắn làm nhiều như vậy ngàn năm ác ngữ hoa, là vì bồi dưỡng cực đạo tông đệ tử. Trịnh Đính Khang khẽ nhíu mày, hồn áo. Những này đều là muốn luyện chế cựu phẩm nguyên tiên đan trọng yếu vật liệu. Hắn có quân công, bình thường hối đoái, Vương Đình Phương mặt không thể cự tuyệt, cùng lắm thì đi 100.000 mộ địa lại nhiều đảo một chút đi ra chính là. Trịnh Khai Hà là Lăng Tử Dương nói một câu. Một nửa ngàn năm ác ngữ hoa, không sai biệt lắm là mười mấy vạn quân công, còn gì nữa không? Còn lại quân công, hắn cơ hồ đều đổi long huyết, thịt rồng, dao huyết, thịt dao. Xem bộ dáng là chuẩn bị một bên bồi dưỡng thất phẩm trừ tà sư, một bên bồi dưỡng thất phẩm võ giả. Những tài nguyên này đều có thể bồi dưỡng một nhóm bát phẩm đi ra. Tà linh triều tịch sắp tới, còn dày vò bồi dưỡng thất phẩm, có ý nghĩa sao? Trịnh Đính Khang mười phần im lặng, Vương Đình Phương Diện cũng mặc kệ quản, ngữ khí bất mãn hết sức. Lục Dương Sinh cười khổ, Vương Đình Phương Diện hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, nào có ở không quản những này lông gà vỏ tỏi, chỉ có thể dựa vào Trịnh phủ chủ ngươi đi qua gõ một cái hắn đi. Trịnh Đính Khang gật đầu đáp ứng, Bắc Cảnh một trận chiến cầm tới mấy trăm ngàn quân công, hắn coi là về sau còn sẽ có cơ hội như vậy. Bản phủ thuyết phục hắn đem đồ vật lui, mua chút nghiêm chỉnh tăng cường thực lực thần công bí tịch. Nói xong, liền đi nhận nhiệm vụ. Lục Dương Sinh, Trịnh Khai Hà đối mặt cười một tiếng, chính phủ chủ quả nhiên là mặt lạnh tim nóng. Đã nhiều năm như vậy, coi nhẹ sinh tử, nào có cái gì mặt lạnh tim nóng nói chuyện, chỉ bất quá, Trịnh Đĩnh Khang người này, đối với đã từng cùng nhau ở trên chiến trường chiến đấu qua đồng đội, đều sẽ có chút tình cảm, có một loại đương nhiên đội trưởng trách nhiệm. Lục Dương Sinh đối với Trịnh Khai Hà giải thích. Nói đến đây, Lục Dương Sinh cúi đầu nhìn thoáng qua phía trước cao cỡ nửa người cự hình thềm đá. Bốn người danh tự thật sâu khắc sâu tại trên bậc thang. Tôn Phi Phạm, Triệu Đính, Vô Thương, Khổng Việt. DS 22 đại bạo chi thứ 10 càng cầu hái tâm chương 1456 cực đạo tông, cải cách. Thứ 11 càng chương 1456 cực đạo tông, cải cách. Thứ 11 càng Trịnh Vĩnh Khang tiến về Đại Chu Sơn trong lúc đó, Đại Chu Sơn thậm chí toàn bộ cực đạo tông đang toàn lực thôi động một lần to lớn biến đổi. Để Lăng Tử Dương quyết định biến đổi, chính là trước Kim Cương môn đệ tử, bây giờ cực đạo tông trưởng lão Vương Quảng. Vương Quảng thông qua Kim Cương Bất Hoại Chi Thân La Hán Bất Diệt Thể Bồ Tát Man Kim Thân hỗn hợp sáng tạo ra Kim Thân Quyết đạt được chuyển công hệ thống thần thông cấp đánh giá. Mặc dù Kim Thân Quyết rất có thể chỉ là trung đẳng thần thông, nhưng là hắn bậc cửa phi thường thấp. Kim Thân Quyết chẳng những không cần nắm giữ cái khác thần thông làm trước đưa điều kiện, thậm chí không cần cá nhân tu luyện đến bát phẩm, lấy hóa thân cảnh tu vi liền có thể luyện thành. Điểm này, cùng Bắc Kiếm Cung Cung Chủ sáng tạo Trảm Thần Kiếm có dị khúc đồng công chi diệu. Trảm Thần Kiếm đồng dạng là tại thất phẩm hậu kỳ liền có thể bộc phát ra bát phẩm thần thông Thông Huyền Thần Kiếm. Nhưng là bởi vì Trảm Thần Kiếm đối với nguyên thần tu vi cùng khống chế năng lực có tương đối cao yêu cầu, mà lại bởi vì liên lụy tới thần hồn chiếu rõ phạm vi, một thuật này pháp thần thông đối với bát phẩm đạt được lực uy hiếp kỳ thật có hạn. Kim Thân Quyết trùng hợp có thể đền bù Trảm Thần Kiếm thiếu hụt, có thể chế tạo cận thân bát phẩm cơ hội. Kim Thân Quyết khiếm khuyết chiến lực, Trảm Thần Kiếm có thể đền bù, Trảm Thần Kiếm khiếm khuyết cơ hội, Kim Thân Quyết có thể bàn cho. Hỗ trợ lẫn nhau, có thể đem thất phẩm song tu trừ tà sư tạo nên đến đủ để cùng bát phẩm chống lại. Cứ việc Vương Quảng đã từng đưa ra chính mình lo lắng, nói tu luyện ba loại nhục thân phòng ngự võ kỹ vô cùng dài dằng dặc cùng khó khăn, nhưng là Lăng Tử Dương cũng không thèm để ý ba loại công pháp, có nó trung tính. Chỉ cần an bài vượt cấp khiêu chiến cùng cường độ cao rèn luyện, liền có thể tùy tiện đem cái này ba môn phòng ngự võ kỹ đều đắp lên đến cảnh giới viên mãn, tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Cùng ngày, Lăng Tử Dương cẩn thận suy tư các phương diện khả thi, sau đó thông chi cực đạo tông toàn viên tổ chức trưởng lão, cung phụng phương diện hội nghị, tuyên bố quyết định, bắt đầu từ hôm nay, toàn lực bồi dưỡng thất phẩm song tu trừ tà sư. Tất cả lục phẩm tu vi cùng đã đạt tới thất phẩm đệ tử, đình chỉ trước mắt hết thảy không cần thiết võ kỹ, thuật pháp tu luyện, bắt đầu chuyển công Minh Tâm Kiếm Quyết cùng Kim Cương Bất Hoại Chi Thân là tu luyện Trảm Thần Kiếm Kim Thân Quyết làm nền. Đại Ngụy triều phương diện triệu tập đại lượng thư pháp đại gia, trong đêm biên soạn công pháp bí tịch, thần tầng cấp cho, bảo đảm mỗi một vị cực đạo tông đệ tử trong tay phải có cái này nằm nguồn công pháp bí tịch. Minh Tâm Kiếm Quyết, Trảm Thần Kiếm, Kim Cương Bất Hoại Chi Thân, La Hán Bất Diệt Thể, Bồ Tát Man Kim Thân. Lăng Tử Dương tự thân vì mỗi một loại công pháp chỉ điểm nó tu luyện bí quyết, chỉ dẫn đệ tử thuận ý nghĩ của mình, nhanh chóng nắm giữ những công pháp này. Kim Thân Quyết sẽ ở chính hắn tu luyện có thành tựu về sau, một lần nữa biên soạn ra kỹ lưỡng hơn phiên bản đưa đến mỗi người trong tay. Cực đạo tông trưởng lão tầng, cung phụng tầng cùng nhau chấn động. Bởi vì tông chủ mệnh lệnh phi thường khẳng định, tất cả trưởng lão, cung phụng, trừ phi đã có được đối kháng bát phẩm chiến lực, nếu không nhất định phải toàn diện chuyển tu. Vì thế, Lăng Tử Dương quyết định tại Đại Chu Sơn, Đại Ngụy, Lưu Hỏa Quốc tam địa chế tạo mấy chục tòa dùng cho trợ giúp đột phá thất phẩm phòng tu luyện, chờ tất cả cực đạo tông đệ tử nhanh chóng tu luyện tới thất phẩm. Đồng thời, Lăng Tử Dương quyết định đem tại cái này tam địa tổ kiến võ giả rèn luyện thể phách long huyết ao, trợ giúp võ giả nhanh chóng hấp thu long huyết, rèn luyện thể phách, trùng kích thất phẩm. Lăng Tử Dương ngay trước tất cả trưởng lão, cung phục mặt, thổ lộ ra ngàn năm ác ngữ hoa tác dụng, công bố ngàn năm ác ngữ hoa bồi dưỡng thất phẩm trừ tà sư tốc độ. Đồng thời yêu cầu, nhất định phải trong vòng một năm, là cực đạo tông bồi dưỡng được 5.000 tên thất phẩm trừ tà sư. Tất cả trưởng lão, cung phụng từ lúc mới bắt đầu rung động, nghi hoặc, đến dần dần minh ngộ đến trong kế hoạch chi tiết, hết thảy tựa hồ có rất mạnh khả thi. Cuối cùng tất cả trưởng lão, cung phụng đều bị nhen lửa. Cực đạo tông, bao quát đại ngụy triều trước mắt chỉ có chỉ là mấy trăm thất phẩm cường giả, nhưng là cực đạo tông lục phẩm song tu trừ tà sư đã hết sức kinh người. Lúc trước đi theo tiến vào Đại Chu Sơn, Huyền Nguyên phủ, Thiên Hà phủ, tại cái này ba tòa động phủ tu luyện đệ tử, một bộ phận đã đột phá đến thất phẩm, tuyệt đại đa số đều đạt đến lục phẩm song tu trừ tà sư cảnh giới. Tính cả tại Lưu Hỏa Quốc lợi dụng miễn trận tu luyện đệ tử, lục phẩm cơ số đã sớm đột phá mấy triệu người quy mô. Tông chủ kế hoạch, một khi thuận lợi tiến lên xuống tới, tương lai trong một năm, cực đạo tông hoàn toàn có thể gia tăng mấy ngàn tên thất phẩm. Tương lai trong ba năm, cực đạo tông sẽ nên đón xưa nay chưa từng có bay bọn. Vương Kiếu Tuyển, Lý Trung, Từ Khuê, Đào Quân đám lần này hội nghị, nghĩ lại đến chỗ sâu, những này thường thấy việc đợi bắt phẩm cường giả cũng nhịn không được toàn thân run rẩy đứng lên. Một đoàn thất phẩm cũng không đáng sợ, nhưng khi những này thất phẩm đều nắm giữ Trạm Thần Kiếm cùng Kim Thân Quyết đằng sau, từng cái chẳng khác gì là song thần thông bắt phẩm chiến lực. Vương Kiếu Tuyển nhìn về phía thượng thủ vị trí người bạch ra, lộ ra thật sâu vẻ kính sợ. Cực đạo tông, một cái đã từng không bị tất cả mọi người xem trọng tông môn, một bước một cái dấu chân, từ ban sơ không có tiếng tăm gì, đến là các đại động phủ cho rằng là vô dụng công cộng cảnh tông môn, bây giờ rõ ràng là có thuế biến dấu hiệu. Lăng Tử Dương ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, tiếp tục trải bước giảng thuật chính mình đến tiếp sau kế hoạch. Trước mắt chúng ta cực đạo tông muốn bồi dưỡng là thất phẩm song tu trừ tà sư, nhưng là chúng ta các loại đồ vật đều phải theo sát đi lên, bao quát chúng ta cực đạo tông đệ tử phải phối chuẩn bị pháp khí phi kiếm, pháp bảo, phòng ngự pháp ý đi, những vật này đều ắt không thể thiếu. Chúng ta nhất định phải từ giờ trở đi chính mình luyện chế chữ hàng càng nhiều thất phẩm pháp ý cùng bát phẩm pháp ý đi. Mấy vị luyện khí luyện bảo điện cung phụng đứng ra, tông chủ yên tâm, chúng ta sau khi trở về liền bắt đầu an bài toàn lực luyện chế pháp y phi kiếm, chế tạo pháp bảo, lấy bổ túc tương lai tông môn cần có lỗ hổng. Thiên Hà phủ một trận chiến, Bắc Cảnh một trận chiến, chúng ta góp nhặt không ít thất phẩm tuyệt xương cùng bát phẩm tuyệt xương, chúng ta trong khố phòng cũng chứa hàng thu được đại lượng pháp khí pháp bảo vật liệu, sẽ tận lực tại trong vòng một năm luyện chế ra đầy đủ vũ khí cùng phòng ngự pháp ý để. Ân. Lăng Tử Dương gật đầu, các ngươi luyện khí luyện bảo điện cần bất kỳ vật gì, có thể tùy thời cùng phó tông chủ điều hành, thiếu khuyết cái gì, có thể tùy thời cùng bản tông nói, bản tông đến nghĩ biện pháp giải quyết. Tương lai thời gian 3 năm, các ngươi phải tất yếu toàn lực ứng phó, cường hóa tốt chúng ta cực đạo tông kiếm cùng tuẫn. Là. Luyện khí luyện bảo điện các cung phụng lĩnh mệnh. Lúc này, Lăng Nhất Bác đứng dậy, đề nghị, tông chủ, Bắc Cảnh một trận chiến, Vương Đình phương diện cuối cùng quét sạch Bắc Cảnh tất cả thi triều, ta cảm thấy, chúng ta có thể thích hợp từ Vương Đình tác lấy một chút tuyệt xương. Dù sao chúng ta bên này còn có cơ số to lớn hơn luyện khí sư có thể vào tay minh văn, chế tác cấp thấp tuyệt xương phi kiếm. Đối với, Lăng Tử Dương bị nhắc nhở đến, Trảm Thần Kiếm phối hợp đại lượng tuyệt xương phi kiếm, có thể bộc phát ra càng mạnh chiến lực. Hắn nhất định phải tại Vương Đình ý thức được trước đó, vượt lên trước một bước ra tay. Đợt. 22 đại bạo chi thứ 11 càng cầu hái tâm chương 1457 cửu phẩm đến thăm thứ 12 càng chương 1457 cửu phẩm đến thăm thứ 12 càng hội nghị kết thúc, cực đạo tông sở hữu phó tông chủ, trưởng lão, cung phụng mỗi người quản lý chức vụ của mình, thôi động cực đạo tông lục phẩm, thất phẩm tu vi đệ tử võ kỹ, thuật pháp biến đổi. Lăng Tử Dương thì tiến vào huấn trận, bắt đầu toàn lực tu luyện Bồ Tát Man Kim thân ngồi luyện đối tượng là ba đầu bát phẩm linh thi. Lăng Tử Dương đứng ở trong huấn trận, ba đầu bát phẩm linh thi bật hết hỏa lực. Lăng Tử Dương chỉ cần tránh đi yếu hại không bị linh thi đánh trúng, trong khi xê dịch, thân thể không ngừng tiếp nhận trọng kích. Phanh phanh phanh phanh, châm muộn trọng kích đâm thành, quyền quyền đến thịt. Tiến vào bát phẩm về sau, truyền công hệ thống chỉ điểm phương thức tu luyện cũng sẽ phát sinh biến hóa, từ ban sơ yêu cầu khiêu chiến luật cấp cùng phá hư kim thân thức công kích, chuyển thành yêu cầu bát phẩm cấp độ công kích tới rèn luyện kim thân, tăng lên Bồ Tát Man Kim thân tiến độ tu luyện. Bát phẩm linh thi tại phe tấn công mà so với sát thi càng thêm linh hoạt, đối với lực lượng sẽ có tốt hơn khống chế, một phen cường độ cao tiến công, quyền phong như mưa rơi đập xuống. Lăng Tử Dương có một loại đưa thân vào trong mưa to gió lớn cảm giác, loại tu luyện này cường độ so với lúc trước để dư hải bồi luyện còn muốn kịch liệt rất nhiều. Không thi triển thần thông tình huống dưới, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, đã rất khó để Lăng Tử Dương thụ thương, dù là chỉ triển khai Bồ Tát Man Kim thân Lăng Tử Dương cũng có thể rất dễ dàng ngăn cản bát phẩm linh thi lực lượng, để cho mình thời khắc ở vào trạng thái tốt nhất. Ngắn ngủi một canh giờ, Bồ Tát Man Kim thân liền từ nhập môn tiến vào thuần thục giai đoạn, cũng theo linh thi cơ giới cường công đầy đánh, không ngừng mà tích lũy độ thuần thục, tăng lên cảnh giới. Sở dĩ tu luyện phi tốc, Lăng Tử Dương không hề thấy quái lạ. Một mặt là bồi luyện đều là bát phẩm linh thi, chính mình tiếp nhận tần suất công kích cực cao. Mà lại, bởi vì Bồ Tát Man Kim thân chưa từng bị công phá, không cần tốn hao thời gian nghỉ ngơi chữa thương, kéo dài cường độ cao đắp lên kinh nghiệm, tự nhiên mà vậy, tiến cảnh như bay. Theo thời gian trôi qua, Bồ Tát Man Kim Thân rất nhanh liền thuận lợi đột phá đến đại viên mãn cảnh giới, một tôn có vui, giận, giận ba loại khuôn mặt Bồ Tát Kim Thân từ phía sau ngưng kết hư ảnh, chậm rãi dung nhập vào trong thân thể. Thất phẩm phòng ngự võ kỹ, đối với Lăng Tử Dương mang tới trợ giúp cực kỳ bé nhỏ, Lăng Tử Dương cũng không có đối với cái này một phòng ngự võ kỹ có quá cao chờ đợi. Nhưng là nắm giữ Kim Thân quyết chẳng khác gì là lại tu luyện ra một môn thần thông võ kỹ, có thể đền bù bất hủ một cái thần thông danh ngạch, đồng thời còn có thể tích lũy kinh nghiệm, chỉ điểm cực đạo tông rất nhiều đệ tử, cho nên Lăng Tử Dương đối tự thân tu luyện tình huống quan sát đến phi thường cẩn thận. Thẳng đến, Long Dạ thanh âm truyền đến, có người từ Diệu Dương phủ xuôi nam, tốc độ rất nhanh. Thật nhanh. Đã qua Thiên Hà Hồ. Tốc độ của người này so Kim Bằng Lôi độn thần thông nhanh hơn rất nhiều. Long Dạ cảnh báo âm thanh đưa tới Lăng Tử Dương chú ý, Lăng Tử Dương dừng lại, nói, sớm đem bên ngoài 5000 giặm tình huống bắn ra tới, ta xem một chút là ai. Long Dạ làm theo. Trong nháy mắt, bốn tổ màn sáng dựng thẳng sắp xếp đặt song song xuất hiện tại Lăng Tử Dương trước mặt. Đây chính là dài hơn 4000 dặm khu vực, bị thu nhỏ tại một khối trong màn sáng, hiện ra tại Lăng Tử Dương trước mắt. Hưu. Một đạo lôi quang từ phía trên nhất màn sáng sẽ qua. Hồng quang vừa mới kinh động khối thứ nhất màn sáng cảnh báo pháp trận đưa tin, Lăng Tử Dương còn chưa kịp khóa chặt thân ảnh của đối phương liền như là kinh hồng lôi điện, tránh vào khối thứ hai màn sáng. Lăng Tử Dương nghiêm nghị, hắn đã nắm giữ phù diêu cựu thiên bực này tuyệt thế thân pháp thần thông, nhưng là tại loại tốc độ này trước mặt, bị hoàn mỹ nghiền ép. Khối thứ hai màn sáng, khối thứ ba màn sáng, Long Dạ điều ra bốn khối màn sáng bao trùm đường kính 4000 dặm. Đối phương vẹn vẹn chỉ dùng hai cái hô hấp, vút qua. Cựu phẩm, Lăng Tử Dương vững tin, chỉ có cựu phẩm có thể làm đến bước này. Đúng lúc này, Long Dạ một bộ không chịu thua tư thái, nhanh chóng bỏ cũ thay mới rơi bốn khối màn sáng, lại thả ra sáu khối màn sáng, dựng thẳng sắp xếp khóa chặt đối phương xuôi nam lộ tuyến. Hừ, tiếng hừ lạnh truyền đến. Hai khối màn sáng tư tư rung động, đầy bình phong lôi quang, cái gì đều không thấy được. Đến tiếp sau mặt bốn khối màn sáng, liên tiếp như là nhiễm phải ôn dịch, cùng nhau xuất hiện diện tích lớn lôi quang, hoàn toàn mất đi tung ảnh của đối phương. Long Dạ ngộp, bị phát hiện. Cảnh báo pháp trận đưa tin bị đối phương phá hoại đến cùng là ai? Trong mộ sơn phủ chủ Trịnh Vĩnh Khang. Lăng Tử Dương kỳ thật đã vận dụng chú mắt nhìn chăm chú thủ đoạn từ lôi quang bên trong nhận ra đối phương thân phận chân thật, thần thái thoải mái mà nói yên tâm đi, không phải người xâm nhập. Cảnh báo pháp trận đưa tin hẳn là cũng không có bị phá hủy, chỉ là tạm thời nhận thuật pháp quấy nhiễu quả nhiên. Vừa dứt lời, đầy bình phong lôi quang từ từ biến mất, sáu khối màn sáng lần nữa khôi phục như thường, chỉ bất quá Trịnh Vĩnh Khang thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Hắn không thấy. Long Dạ ngạc nhiên nhắc nhở. Lăng Tử Dương không ngạc nhiên chút nào, Trịnh Vĩnh Khang phủ chủ đã đột phá đến cửu phẩm, khẳng định không hy vọng mình bị người toàn bộ hành trình giám sát. Thu thập một chút, thông chi liên thành cùng cái khác động phủ không cần ngạc nhiên, an bài người khác chuẩn bị vài thiên tài địa bảo cấp trái cây linh trà. Trịnh Vĩnh Khang phủ chủ mục đích là chúng ta Đại Chu Sơn. Long Dạ kịp phản ứng. Lăng Tử Dương một bên thay đổi trang phục, một bên rời đi huấn trận, nói cửu phẩm cường giả tự mình đến thăm Đại Chu Sơn, đây là chúng ta Đại Chu Sơn xưa nay chưa thấy lần đầu, chuẩn bị một chút đi, lo trước khỏi họa. Sau gần nửa cách giờ, Trịnh Vĩnh Khang trực tiếp xuất hiện tại Đại Chu Sơn chủ phủ trên không, dừng lại một chút, nhìn quanh một vòng, liền rơi vào đến Lăng Tử Dương chỗ đại điện. Nhìn thấy trong đại điện đã bày ra tốt các loại thiên tài địa bảo trái cây cùng linh trà, Trịnh Vĩnh Khang hừ lạnh nói, khó trách các ngươi nam cảnh tại năm ngoái vạn linh cốc hành động bên trong bình yên vô sự, có nghiêm mật như vậy nhãn tuyến bốn phía giám sát, không nớt hà phủ đều bị các ngươi thấy gắt đao. Quỷ tu tiến đến, đích thật là mọc cánh khó thoát. Chính phủ chủ mời ngồi. Lăng Tử Dương một bên đứng dậy mời, vừa cười giải thích, chính phủ chủ cũng không nên trách chúng ta nam cảnh an phận ở một góc, chúng ta chẳng những đem cảnh báo đưa tin hệ thống thông qua Trịnh Khai Hà phủ chủ bẩm lên cho vương đỉnh, nam cảnh liên minh toàn lực gấp rút tiếp viện bắc cảnh một chuyện, cũng là ra rất đại lực ý, những này ngài đều là cảm kích. Cảnh báo đưa tin hệ thống đích thật là cái thứ tốt, đáng tiếc tại bắc cảnh mở rộng đến không phải rất triệt để, các đại động phủ chính mình quản chú ý chính mình, cũng không có một cái toàn diện hệ thống, không có làm đến cùng các ngươi nam cảnh liên minh mở dạng, cẩn thận toàn diện. Hoàn toàn chỉnh hợp, cuối cùng từng người tự chiến nói đến đây, Trịnh Vĩnh Khang nhịn không được lắc đầu. Thân là Bắc Cảnh một thành viên, Trịnh Vĩnh Khang chính mình cũng không có chỉ trích lập trường. Chúng ta Nam Cảnh Liên Minh, tất cả động phủ cảnh báo đưa tin hệ thống hoàn toàn dung hợp, bất luận cái gì một tòa động phủ đều có thể tùy thời tùy chỗ tiếp thu được các nơi cảnh báo, tùy thời xem xét các đại động phủ mỗi một hẻo lánh. Ở phương diện này, chúng ta thực sự là đi được càng xa, chiếu cố càng thêm bằng diện. Lăng Tử Dương cùng Trịnh Vĩnh Khang nói đường hoàng lợi xa giao, thăm dò lẫn nhau. Đợt 22 đại bạo chi thứ 12 càng cầu hái tâm chương 1458 mấy chục tỷ tuyệt xương thứ 13 càng chương 1458 mấy chục tỷ tuyệt xương thứ 13 càng lúc này không giống ngày xưa. Lăng Tử Dương cùng Trịnh Vĩnh Khang cũng có cảm thụ như vậy. Ngày xưa Lăng Tử Dương chỉ là đại ngụy triều nhất đẳng trấn quốc hầu, một cái hơi có thiên phú người trẻ tuổi, Trịnh Vĩnh Khang đích thật là vô cùng tưởng thức, nhưng là hiện tại, Lăng Tử Dương chẳng những đã được đến vương đình tán thành, trở thành Đại Chu Sơn phụ chủ, mà lại tại Nam Cảnh liên minh đã là hết sức quan trọng một vị minh chủ, thân phận địa vị tăng lên gấp trăm lần. Tại Lăng Tử Dương trong mắt, bây giờ Trịnh Vĩnh Khang thân phận địa vị đồng dạng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đã từng Trịnh Vĩnh Khang quý là bách chiến phủ chủ, địa vị tôn sùng, thực lực mạnh mẽ, nhưng là lẫn nhau khoảng cách càng ngày càng gần, Lăng Tử Dương tin tưởng mình sẽ có một ngày có thể đuổi kịp thậm chí vượt qua. Nhưng là theo Trịnh Vĩnh Khang đột phá cửu phẩm, Lăng Tử Dương biết, vị này bách chiến phủ chủ nhiều năm như vậy nội tình tích lũy, quả nhiên vẫn là vô cùng đáng sợ, chính mình cùng Trịnh Vĩnh Khang khoảng cách lại bị kéo ra một đạo hầm câu. Hai người đều mang tâm tư, thăm dò lẫn nhau lấy đối phương ý cách một đoạn thời gian, mặc dù nói đều là chút lời xã giao, không có gì dinh dưỡng, nhưng là lẫn nhau vẫn như cũ có thể từ đối phương chỉ chữ vài câu bên trong tìm tới chút có giá trị tình báo. Chí ít Lăng Tử Dương liền từ Trịnh Đình Khang trong giọng nói ý thức được, Vương Đình Phương diện đã ý thức được cảnh báo đưa tin hệ thống tầm quan trọng, chuẩn bị cải biến Bắc Cảnh hiện trạng, hoặc là nói, chuẩn bị tại Bắc Cảnh, Đông Cảnh, Tây Cảnh sử dụng Nam Cảnh liên minh hình thức, đến cường hóa Hạo Thiên Vương triều tứ phía phòng tuyến. Cảnh báo đưa tin hệ thống mấu chốt là hộ trận pháp linh. Lấy Hạo Thiên Vương triều vô liếng, cầm mấy cái hộ trận pháp linh đi ra, hẳn không phải là đặc biệt khó khăn sự tình. Lăng Tử Dương tâm bình khí hòa bưng lên linh trà, chậm rãi quét, tinh tế phẩm vị. Trịnh Vĩnh Khang nhắm mắt quay đầu, hơi không kiên nhẫn địa đạo, tốt à, bản phủ không có quá nhiều thời gian cùng ngươi hao tổn, trở lại chuyện chính, nói điểm vật hữu dụng. Chính phủ chủ xin chỉ giáo. Lăng Tử Dương không kiêu ngạo cũng không hèn mọn địa đạo, văn bối nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Bản phủ muốn biết, ngươi đối với cảnh báo đưa tin hệ thống, còn có cái gì đề nghị? Ngươi. Lăng Tử Dương trả lời. Có ý tứ gì? Trịnh Vĩnh Khang cố nén đem Lăng Tử Dương miệng cậy mở xúc động, vớt lên cái chán nổ lên nhăm nheo. Hạo Thiên Vương triều địa vực bao la, muốn triệt để củng cố phòng tuyến, quét sạch cảnh nội hai hoàng ẩm, lúc cần phải thời khắc khắc chằm chằm phòng, cần dùng đến rất nhiều nhân lực, đây không phải một đầu hộ trận pháp linh có thể xử lý được. Hú hồ, đại chiến tiến đến, toàn cảnh phong hỏa, từng cái khu vực đều cần có người kịp thời theo dõi đưa tin, bản phủ đề nghị, Vương Đình Phương diện có thể nhiều mời chào ít nhân thủ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, là càng chiến đấu kịch liệt và thế cuộc làm chuẩn bị. Nghe đến đó, Trịnh Vĩnh Khang dương mắt, nhìn chăm chú Lăng Tử Dương, ngươi cảm thấy Tà Linh Phương diện còn sẽ có ngóc đầu trở lại, một lần nữa trình diễn Bắc Cảnh một trận chiến cơ hội. Đây không phải chuyện rõ rành rành. Lăng Tử Dương nhìn thẳng Trịnh Vĩnh Khang con mắt, không sợ chút nào Trịnh Vĩnh Khang mục bên trong quan mang. Nôn ngữ đến tận đây, chạm đến là thôi. Trịnh Vĩnh Khang thu hồi bức người ánh mắt, hừ lạnh nói, ngươi có thể có ý nghĩ gì hay? Ta Nam Cảnh Liên Minh liên hợp Liệt Ma Đoàn, mỗi ngày liên hợp diễn luyện, tích cực chuẩn bị chiến đấu cường quân, chính là vì tại tương lai có thể có tốt hơn trạng thái, không đến mức bước Bắc Cảnh theo gót, động phủ luôn hãm, phủ chủ vẫn lạc. Lăng Tử Dương trả lời. Trịnh Vĩnh Khang nhịn không được địa đạo, bao quát người tốn hao 37 vạn quân công, mua sắm hơn 60 gốc ngàn năm ác ngư hoa, mua sắm đại lượng long huyết giao huyết, dùng để bồi dưỡng thất phẩm trừ tà sư cùng võ giả. Nghe vậy, Lăng Tử Dương nhãn tình sáng lên, nguyên lai Trịnh phủ chủ thuận đường đem chúng ta Đại Chu Sơn quân công hối đoái vật tư cũng mang đến, đa tạ. Những tài nguyên này đủ để trợ giúp ngươi Đại Chu Sơn bồi dưỡng 10 vị bát phẩm cường giả không chỉ, ngươi vậy mà lấy ra bồi dưỡng thất phẩm. Tà linh sao chép dáng lâm thời điểm, ngươi dự định khiến cái này thất phẩm tu vi trừ tà sư, võ giả chống đi tới, giúp ngươi đối kháng cửu phẩm. Trịnh Vĩnh Khang một bộ bác bỏ giọng điệu. Lăng Tử Dương ảo ảo cười một tiếng, thất phẩm, bát phẩm, tại cửu phẩm trước mặt không phải không sai biệt làm a. Vậy làm sao có thể Trịnh Vĩnh Khang đang chuẩn bị phản bác, đột nhiên nghĩ đến vẫn lạc tại Vạn La phủ 6 vị bách chiến phủ chủ, lời đến khóe miệng lập tức không biết làm sao xuống dưới. Cửu phẩm trước mặt, thất phẩm yếu hơn, nhưng là bát phẩm vẫn như cũ như là sâu kiến. Trịnh Vĩnh Khang hiện tại đã tấn cấp cửu phẩm, càng có thể tinh tường hiểu rõ đến, cửu phẩm muốn chấn áp bát phẩm, là bực nào nhẹ nhõm. Lăng Tử Dương nhìn chằm chằm Trịnh Vĩnh Khang con mắt, nói lấy Trịnh phủ chủ tại cảnh báo đưa tin hệ thống bên trong bày ra tốc độ, bản phủ tự nghĩ không có chút nào chống cự năng lực. Nếu như ngay cả ta đều không đối phó được cửu phẩm, dựa vào cái gì yêu cầu ta cực đạo tông thất phẩm, bát phẩm có thể chống cự cửu phẩm xâm nhập? Nhưng là bồi dưỡng bát phẩm, tối thiểu trong tương lai thời gian mấy năm bên trong, có lẽ sẽ sinh ra một vị cửu phẩm đâu. Chính phủ chủ ngài không nên dối gạt chúng ta, tu luyện tới cửu phẩm, không có kinh người nội tình, làm sao có thể thành tiểu cửu phẩm? Lăng Tử Dương không khách khí chút nào bạch trần một sự thật. Trịnh Vĩnh Khang lúc đến đầy ngập khí thế, tại Lăng Tử Dương thanh tịnh ngắn gọn thế công bên dưới bị triệt để tan rã. Mấy tức sau, Trịnh Vĩnh Khang thở dài đứng dậy. Đinh đương, một viên nhẫn chữ vật đặt ở trên bàn trà. Ngươi muốn hối đoái đồ vật đều ở bên trong, bao quát ngươi cùng Vương Đình Phương diện thỉnh cầu tuyệt xương cũng đều ở bên trong. Vương Đình Phương diện mặc dù không rõ ràng ngươi tại sao muốn những vật này, nhưng là trên những vật này giao nộp Vương Đình, bản thân liền không có hối đoái qua bao nhiêu quân công, trong này có một phần là Lão Lục thu được, một phần là Trịnh Khai Hà phủ chủ thu được, có hai vị này nói với ngươi tình, Bắc Cảnh một trận chiến tuyệt xương đều ở nơi này. Đa tạ. Lăng Tử Dương sắc mặt thay đổi, bản phủ thay mặt Đại Chu Sơn, đại ngụy triều cảm tạ Trịnh phủ chủ. Bắc Cảnh một trận chiến, quét sạch mấy chục tỷ cương thi. Trong này chưa mấy chục tỷ tuyệt xương. Ngoan ngoãn ghê gớm. Khoản này nhân tình cũng lớn. Trịnh Vĩnh Khang nhịn không được liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ là cho là hắn ngạc nhiên. Cùng hắn đối với Bắc Cảnh chiến công so sánh, những này mệnh người hỏi thăm tuyệt cốt căn vốn cũng không tính là gì. Các ngươi Đại Chu Sơn hoặc là đại ngụy triều sự tình, bản phủ không có hứng thú, cũng không muốn nhúng tay. Vật tư ngươi kiểm kê tốt, sau đó cũng đừng tiết lộ phong thanh, mấy chục kiện thượng đẳng thiên tài địa bảo, đối với quỷ tu hay là có rất lớn lực hấp dẫn. Quỷ tu có thể đến Nam Cảnh liên minh, ta cầu còn không được. Lăng Tử Dương cười. Đúng rồi, ngươi cũng đã biết, La Sát đã chết. Trịnh Vĩnh Khang lúc nói lời này, nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương con mắt. Lăng Tử Dương sững sờ, chính phủ chủ giết. Trong mây các chủ hôm nay lộ ra tin tức, là chết tại Tây Cảnh phường thị kia, nhưng là diệt trừ kẻ này người. Chúng ta không có tìm được. Trịnh Vĩnh Khang không có từ Lăng Tử Dương trên khuôn mặt nhìn ra sơ hở, cũng không có phát giác được đối phương bất kỳ tâm tình chập chờn cùng dị thường. Lăng Tử Dương bảo trì ngoài ý muốn, 50,000 điểm quân công đâu, cứ như vậy từ bỏ, là vị nào bách chiến phủ chủ làm, hay là cựu phẩm bọn hắn đều không có lý do giấu giếm. Chính phủ chủ hẳn là cảm thấy ta Lăng Tử Dương giống như là làm chuyện tốt không lưu danh nghiệp đạo. Lăng Tử Dương một bộ như ở trong mộng mới tỉnh biểu lộ, nhìn chằm chằm Trịnh Vĩnh Khang, hỏi: "DS, 22 đại bạo chi thứ 13 càng cầu hái tâm cầu lễ vật chương 1459 có cần hay không người đại diện thứ 14 càng chương 1459 có cần hay không người đại diện thứ 14 càng liễm thần đại pháp, đã sớm đem Lăng Tử Dương tâm tình chập chờn cùng thần hồn đoán luyện tới như là không có chút rung động nào, đối mặt cửu phẩm chất vấn, Phong Khinh Vân đạm, đáp lại đến giọt nước không lọt. Chính Đính Khang đích thật là hoài nghi Lăng Tử Dương. Bởi vì, tại Tây Cảnh xuất hiện không ít cảnh báo pháp trận đưa tin. Đây là thứ nhất. Thứ hai chính là, tại trong hai ngày này, Nam Cảnh Liên Minh Đại Chu Sơn Liệp Ma Đoàn cùng Đại Ngụy Triều Liệp Ma Đoàn đột nhiên thoát ly liên hợp diễn luyện, hành động độc lập đi. Trịnh Vĩnh Khang cũng biết hoài nghi của mình rất hoang đường, cho nên chỉ là thuận miệng hỏi một chút, rất nhanh liền bỏ qua. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc kiểm kê vật tư, xác nhận tiền hàng thanh toán xong, Trịnh Vĩnh Khang đứng dậy muốn đi gấp. Trịnh phủ chủ dừng bước. Lăng Tử Dương đứng dậy giữ lại nói Trịnh phủ chủ, có thể hay không giúp cái chuyện nhỏ? Ân. Trịnh Vĩnh Khang quay đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa đạo, bản phủ còn có nhiệm vụ tại thân, không có thời gian trì hoãn. Ta biết. Chính phủ chủ là chuẩn bị mượn đường Tây Cảnh đi 100000 mộ địa đi. Chính Đính Khang trên dưới dò xét Lăng Tử Dương, làm sao ngươi biết? Đoán. Lăng Tử Dương thu liêm dáng tươi cười, túc dung đạo, cửu phẩm đằng sau, nhất định phải lưu tại Vương đỉnh trấn thủ Hạo Thiên Phong Điên, việc này, Trịnh Khai Hà phủ chủ đã nói với ta, nhưng là Trịnh phủ chủ trong lòng chấp niệm chưa tiêu, chắc hẳn còn muốn làm một ít chuyện, mới có thể an tâm lưu tại Vương đỉnh, van bối đoán không sai chứ? Nếu ta có thể đoán được, Trịnh phủ chủ ngài đoán Vạn Linh Cốc bên kia có thể hay không cũng đoán được. Lăng Tử Dương nhìn thẳng Trịnh Bính Khang. Trịnh Bính Khang con ngươi có chút co vào. Suy tư nửa ngày, đối với Lăng Tử Dương nói tiếp. Hắn lần này tới Đại Chu Sơn, đích thật là muốn theo Lăng Tử Dương giao lưu một phen, Lăng Tử Dương lời nói, đích thật là để hắn đánh đòn cảnh cáo. Lăng Tử Dương nói nếu như là van bối lời nói, hiện tại tuyệt đối sẽ không chạy vào 100000 mộ địa, nhảy đến Vạn Linh Cốc lợi dụng Tiên La Sát, Hắc Bạch Vô Thường chuẩn bị trong cả bẫy. Chính phủ chủ ngài tốc độ cùng thực lực đích thật là tăng cường rất nhiều, nhưng là 100000 mộ địa là tà linh tinh quái nơi tụ tập, quỷ tu tại 100000 mộ địa, hai mắt vô số, ngài bất cứ lúc nào chỗ nào xuất hiện, đều sẽ bị để mắt tới. Ta nghe nói, Vạn Linh Cốc từ Hạo Thiên Phong Điên thả ra ba đầu cựu phẩm, cùng đại lượng bát phẩm tà linh, chính phủ chủ nhìn có lòng tin từ chí ít bốn vị cựu phẩm vây kín phía dưới toàn thân trở ra. Không có. Chính Đinh Khang tại phe ủng hộ lộ ra đặc biệt chăm chú cùng thản nhiên, hai vị cựu phẩm liền có thể trọng thương bản phủ, ba cái cựu phẩm. Bản phủ hẳn phải chết. 100000 mộ địa, rất không cần phải đi qua. Nhưng là ngươi cũng đã nói, không giết Thiên La Sát, không giết Hắc Bạch Vô Thường, bản phủ không an tĩnh được. Chính Đinh Khang đem vấn đề vứt cho Lăng Tử Dương, nói ngươi cảm thấy bản phủ nên lựa chọn ra sao? Liên quan ta cái rắm. Lăng Tử Dương liền không có nghĩ tới thay Trịnh Bính Khang làm ra lựa chọn. Nhưng là nếu đối phương hỏi trên đầu, trả lời như vậy khẳng định là xã tử hình sau hai nạn quả. Chính phủ chủ có thể có cựu phẩm Hạo Thiên cơ sĩ. Đừng đánh chủ ý của nó, thứ này quý giá rất, bản tọa cũng chỉ có hai mặt. Chính Bính Khang mười phần cảnh giác. Ta có Lăng Tử Dương tức giận từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một mặt cựu phẩm Hạo Thiên cơ sĩ, tại chỗ khoe của. Lúc trước Trịnh Khai Hà ban cho chính mình cựu phẩm Hạo Thiên cơ sĩ, còn không có cơ hội dùng. Vậy ngươi hỏi cái này để làm gì? Chính là muốn nhắc nhở ngươi, kỳ thật báo thủ không nhất định phải chính mình tự thân xuất mã. Lăng Tử Dương thu hồi cựu phẩm Hạo Thiên cơ sĩ, nói các ngươi những này cao cao tại thượng cựu phẩm cường giả, hào hào củng cố tu vi không tốt sao? Báo thủ chuyện này, có thể tìm người đại diện thôi. Người đại diện? Chính Đính Khang không hiểu. Lăng Tử Dương lập tức giải thích một phen, ý tứ chính là tìm một cái tay chân, hoặc là tìm một cái thái mắt, giúp ngươi khóa chặt Thiên La Sát vị trí, khóa chặt Hắc Bạch Vô Thường vị trí. Ngay trong bọn họ bất cứ người nào lộ diện, lập tức triệu hoán ý chí của ngươi phân thân. Đã có thể tiết kiệm thời gian tu luyện, cũng không cần chân thân mạo hiểm, mà lại không chậm trễ chấn thủ Hạo Thiên Phong Điên, một công nhiều việc, sao lại không làm đâu? Ngươi có thể tìm tới Thiên La Sát. Đương nhiên. Lăng Tử Dương trả lời để Trịnh Bính Khang mười phần ngoài ý muốn. Trịnh Bính Khang lập tức hứng thú, chủ động quay người ngồi trở lại đến vị trí cũ, nói nghe một chút. Dạ Hoàng Thiên Phu không tồi, đã luyện thành Liễm Thần Đại Pháp. Lăng Tử Dương câu nói đầu tiên, liền để Trịnh Bính Khang kém chút không có từ trên chỗ ngồi đứng lên. Liễm Thần Đại Pháp, tuyệt thế thần thông bên trong khó tu luyện nhất mấy loại thần thông một trong. Nắm giữ Liễm Thần Đại Pháp mấy vị phụ chủ, cơ hồ cũng đã có rong rổi 100000 mộ địa tiêu nhân chiến tích, cuối cùng đều trở thành bách chiến phụ chủ. Dạ Hoàng trong thời gian ngắn như vậy xông lên bát phẩm, mà lại nắm giữ Liễm Thần Đại Pháp. Chính Đính Khang như nghe thiên thư. Người nói là thật. Dạ Hoàng thiên tư, hoàn toàn chính xác rất không tệ. Lăng Tử Dương gật đầu, sau đó cảm giác được Trịnh Đính Khang ánh mắt trở nên sắc bén. Chính phủ chủ chúng ta trước đó thế nhưng là đã nói xong, Dạ Hoàng sự tình, ngươi không thể lại truy cứu. Lịch sử qua lại, tu luyện thành Liễm Thần Đại Pháp người, đều có trở thành bách chiến phụ chủ chi tư, có thể giống nhau sao? Chính Đính Khang lúc này hận không thể đem Dạ Hoàng mang về Bách Mộ Sơn. Lăng Tử Dương mở ra hai tay, nhưng là lưu tại các ngươi Bách Mộ Sơn, Dạ Hoàng hiện tại khả năng còn không có đột phá bát phẩm. Mà lại, các ngươi ai sẽ ban cho Dạ Hoàng Liễm Thần Đại Pháp? Một câu đem Chính Đính Khang chắn đến á khẩu không trả lời được. Chính Đính Khang không lời nào để nói. Lăng Tử Dương nói đúng, ai sẽ đối với một cái không tới thất phẩm, không có triển lộ ra kinh diễm thiên phú người giao phó giá trị 20000 điểm quân công tuyệt thế thần thông. Viên Ân, Triệu Điển, Phương Quất đều không có từng chiếm được tuyệt thế thần thông ấn điện. Lâm Huy Thiên Tư cũng rất tốt, hắn thích hợp đi võ kỹ thần thông lộ tuyến, thêm chút bồi dưỡng, tương lai cũng có cơ hội thành tựu bách chiến phủ chủ. Không đợi Lăng Tử Dương nói xong, Trịnh Vĩnh Khang ngắt lời nói, sau khi trở về, Lâm Huy liền đã đột phá bát phẩm. Trước mắt đang tu luyện thượng đẳng thần thông Tràng Tiên Quyết. Một bộ ngươi nhìn, bản phủ không có bạc đãi Lâm Huy tư thái. Lăng Tử Dương trầm ngâm nói, Lâm Huy tại 72 khúc phủ dẫn dắt rời đi La Sát, bảo toàn các ngươi liên hợp liệt ma đoàn, ban thưởng bát phẩm tài nguyên cùng một môn thượng đẳng thần thông, cũng coi như không có trở ngại. Chính Bính Khang lồng ngực kịch liệt chập trùng. Vừa vặn bản phủ đoạn thời gian trước cũng tu luyện Tràng Thiên Quyết có một ít tâm đắc trải nghiệm, đến lúc đó sai người cho Lâm Huy đưa qua. Hừ, tùy ngươi. Chính Bính Khang sở trường chỉ dập đầu đập bàn trà, trở lại chuyện chính, nói về người đại diện, ngươi là dự định để Dạ Hoàng Sung làm ngươi tại 100000 mộ địa thái mắt, sưu tập thiên la sắt cùng hắc bạch vô thường hạ lạc. Đối với Lăng Tử Dương hợp thời ném ra ngoài chính mình cái thứ hai thẻ đánh bạc, ta Đại Chu Sơn gần nhất an bài một nhóm nhân mã tiến vào chiếm giữ đông cảnh cùng tây cảnh, tại hai địa phương trải ra cảnh báo pháp trận đưa tin, trước mắt đã tiến lên đến 7-8 phần, tại đông cảnh người chuẩn bị lên phía bắc cắm vào bắc cảnh, tại tây cảnh trận pháp sư, ta chuẩn bị hướng 100000 mộ địa bên trong tiến lên, hướng 100000 mộ địa bên trong đâm xuống căn cơ. Chính Bính Khang động dung. DS 22 đại bạo chi thứ 14 càng cầu hái tâm cầu lễ vật chương 1460 cựu phẩm tay chân vào chỗ thứ 15 càng chương 1460 cựu phẩm tay chân vào chỗ thứ 15 càng người dã tâm không nhỏ a. Chính Bính Khang nhìn chăm chú Lăng Tử Dương, nói mượn đường tây cảnh, trực tiếp đem cảnh báo pháp trận đưa tin trải nhập 100000 mộ địa, đây cũng không phải là tiểu thủ bút, cho dù là vương đỉnh, trước mắt ý nghĩ này cũng khoảng chừng trên giấy, không có bắt đầu thực hành. Chủ yếu là thời gian cấp bách, Vạn Linh Quốc phương diện sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian chuẩn bị, cho nên chỉ có thể mau chóng tiến lên. Lăng Tử Dương tránh nặng tìm nhẹ địa đạo, Hạo Thiên Vương triều rất nhiều phụ chủ ở trong, chỉ có ta cùng Đại Ngụy triều phụ chủ Lâm Kháng không có từng tiến vào 100000 mộ địa, đối với 100000 mộ địa hiểu rõ yếu kém nhất, đương nhiên muốn người chậm cần bắt đầu sớm, nhiều hơn tích lũy kinh nghiệm. Người chậm cần bắt đầu sớm Trịnh Bính Khang khịt mũi coi thường cười khẩy, Lăng phụ chủ ngươi cũng không cần chính mình hạ thấp chính mình, giờ này ngày này, ai dám nói ngươi là đần điểu. Đa tạ Trịnh phụ chủ tán dương. Lúc trước ngươi sớm bố cục Nam cảnh, bước đi La Sát, dẫn đầu ổn định Nam cảnh, lại đề nghị tổ kiến Nam cảnh liên minh liên hợp liệt ma đoàn gấp rút tiếp viện Bắc cảnh. Vương Đình Phương diện đối với ngươi rất là chú ý, đã có ý tưởng trọng điểm bồi dưỡng, nhưng là bởi vì ngươi khiếm khuyết 100000 mộ địa kinh nghiệm, lúc này mới gắt lại, nếu không, ngươi bây giờ nên đã bị điều đi Bắc cảnh, đi thay thế vẫn lạc chống chố bách chiến phủ chủ chức vị. Trịnh Bính Khang đối với Lăng Tử Dương tiết lộ một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Lăng Tử Dương mười phần ngoài ý muốn. Bắc cảnh phủ chủ chống chố rất lớn, từ địa phương khác điều người đích thật là có khả năng này, nhưng là hắn không nghĩ tới, Vương Đình Phương diện suy tính là để hắn tiếp bách chiến phủ chủ chống chố. Đây là rất trọng đại tín hiệu. Bắc cảnh một trận chiến, chém giết xương hào quỷ tu, có chút tác dụng, lại hoặc là Hạo Thiên Vương đỉnh phương diện đích thật là thiếu người thiếu rất nghiêm trọng. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Trịnh Bính Khang gặp Lăng Tử Dương chậm chạp không nói, mở lời an ủi một câu, Vương đỉnh phương diện cho dù thật muốn điều ngươi, cũng sẽ trưng cầu bản thân ngươi ý kiến, trưng cầu các ngươi Nam cảnh liên minh ý kiến, sẽ không thô bạo can thiệp, đem ngươi ném đi nguy hiểm nhất Bắc cảnh. Lăng Tử Dương nghe được, Trịnh Bính Khang có chút khích tướng chính mình. Hắn không để ý. Tại những này động một tí mấy trăm tuổi phủ chủ trước mặt, hắn chính là đứa bé, ai dám nói hắn nhát gan, hắn liền dám lại. Nhát gan một chút. Đa tạ Trịnh phủ chủ giải hoặc. Lăng Tử Dương cười đối với Trịnh Bính Khang đạo, văn bối xuất từ Đại Ngụy triều một cái phụ thuộc tiểu quốc, là Nam cảnh người, nếu như có thể mà nói, tự nhiên là muốn che chở một phương chu toàn, không muốn rời đi Nam cảnh, Vương Đình Phương diện thật có điều lệnh, cùng lắm thì sa thải phụ chủ chức vụ. Nói tới nói lui, thái độ phải rõ ràng. Bắc cảnh là chắc chắn sẽ không đi. Bên kia rối loạn, vẫn lạc 12 vị phụ chủ, trước sau phòng tuyến bị đánh đến tứ phía hở, ai vui lòng đi tự tìm phiền phức ai đi, dù sao hắn là muốn nắm chặt thời gian an ổn tu luyện. Hừ, vướng như lão cẩu không thơm. Trịnh Bính Khang lắc đầu, không có lại nói cái gì, mặc dù hắn hy vọng Lăng Tử Dương đi Bắc cảnh, giúp Bắc cảnh một thanh, nhưng là không thực tế. Lăng Tử Dương đích thật là dựa lưng vào Đại Ngụy triều làm rất nhiều sự tình, chân chính lẻ loi một mình đi đến chưa quen cuộc sống nơi đây Bắc cảnh, rất nhiều thứ đều muốn bắt đầu lại, gặp phải vấn đề lớn nhất chính là nhân thủ khan hiếm, cô một khó chống. Bất quá, Lăng Tử Dương đề nghị, để hắn mười phần tâm động. Chính Vĩnh Khang đạo, ngươi dự tính, cảnh báo pháp trận đưa tin lúc nào có thể trải qua Hồi Long Sơn? Hồi Long Sơn, 100000 mộ địa một cái mấu chốt vị trí. Nơi này đã từng là 100000 mộ địa quỷ tu Tà Linh cùng Hạo Thiên Vương triều cường giả đánh rằng coi chiến trường, bởi vì dãy núi kéo dài như cự long lượn vòng, thích hợp chặn đánh cùng phòng thủ, thường xuyên thay chủ, là một chỗ phi thường lôi cuốn tiêu chí khu vực. Nhưng là từ Việt Quân Sơn biên cảnh tây tiến, muốn đi tiếp cận 10 vạn dặm mới có thể đến Hồi Long Sơn. Bây giờ Hồi Long Sơn vẫn tại 100000 mộ địa quỷ tu Tà Linh trong tay. Lăng Tử Dương nhịn không được thở dài, chính phủ chủ quá để mắt văn bối, ta Đại Chu Sơn nhiều lắm là đem cảnh báo pháp trận đưa tin hướng biên cảnh bên ngoài tiến lên cái ngót nghét một vạn bên trong, lại xa một chút, khắp nơi đều là Tà Linh, là quỷ tu thái mắt, người của ta vừa hiện thân liền sẽ bị phát hiện, nơi nào có cơ hội tiếp tục tiến lên. Trừ phi Tây cảnh phương diện chủ động xuất kích, càn quét 100000 mộ địa bên ngoài thôi. Trịnh Bính Khang chủ động nói tiếp, nói không có vấn đề, chuyện này, bản phủ đến phụ trách. Bản phủ cũng sẽ không lập tức trở về đi, ngươi chừng nào thì không cách nào thúc đẩy thời điểm, nói cho bản phủ một tiếng, bản phủ tới ra tay, vì ngươi giải quyết hết ngoại vi Tà Linh. Lời vừa nói ra, Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười, tốt. Nói như vậy, chính phủ chủ là đồng ý đề nghị của ta, lưu tại vương triều, tạm không giao thiệp với 100000 mộ địa. Bản phủ không đốc, đã có tốt hơn chặn đánh săn giết thiên la sát cùng hắc bạch vô thường biện pháp, có lý do gì độc thân mạo hiểm? Trịnh Bính Khang hừ lạnh nói ra, bản phủ cái này trở về vương đỉnh, mặt này Hạo Thiên cờ xí tạm thời giao cho ngươi đảm bảo. quét sạch 100.000 mộ địa khu vực bên ngoài, xuất động phân thân đầy đủ. Chính Đính Khang đưa qua một mặt cựu phẩm Hạo Thiên cơ sĩ. Lăng Tử Dương cười nhận được trong tay. Mặt này Hạo Thiên cơ sĩ cùng Trịnh Khai Hà giao cho hắn một mặt kia nhưng khác biệt. Vương Đình cựu phẩm Hạo Thiên cơ sĩ, chỉ có tại đến vạn bất đắc di thời điểm mới có thể sử dụng, nếu không chính là quấy rối những cái kia thủ hộ Hạo Thiên đỉnh cựu phẩm cường giả. Chính Đính Khang chưa chính thức vào ở Hạo Thiên đỉnh, tự do thân một cái, có thể tùy thời hạ xuống kim thân pháp tướng, dùng không cần có quá nhiều lo lắng, chính phủ chủ, không bằng nói chuyện thù lao. Lăng Tử Dương nhìn ra Trịnh Đính Khang dự định rời đi, quả quyết nói ra điều kiện, nếu như có thể tìm tới Thiên La Sát hoặc là Hắc Bạch Vô Thường bên trong bất luận một vị nào, ta hy vọng có thể đạt được trong tay bọn họ nhận chữ vật. Không có vấn đề. Trịnh Đính Khang sảng khoái đáp ứng, nhận chữ vật đều thuộc về ngươi, quân công cũng cùng nhau về ngươi. Bao cửu phẩm, những cái kia bát phẩm quỷ tu đồ vật, hắn tự nhiên là coi thường. Tốt, chúng ta một lời đã định. Lăng Tử Dương đại hỉ. Hừ. Trịnh Đính Khang xoay người rời đi, nhớ kỹ, công việc này sớm không nên chậm trễ, chậm một ngày, quỷ tu phương diện liền có thể sẽ tăng thêm một phần cảnh giác. Ngươi tốt nhất tại ngày 15 tháng 3 trước đó triệu hoán bản phủ quét sạch Vương Đình bên ngoài. Nhất định. Lăng Tử Dương tự mình đưa Trịnh Đính Khang ra đại điện. Đưa mắt nhìn Trịnh Đính Khang rời đi Đại Chu Sơn, Lăng Tử Dương dáng tươi cười càng đậm. Long Dạ. Tại. Long Dạ hiện thân. Hắn dự tính Lăng Tử Dương cùng Trịnh Đính Khang toàn bộ nói chuyện, nhìn xem Lăng Tử Dương trong tay Hạo Thiên cơ sĩ, đồng dạng mười phần kích động cùng vui vẻ. Lăng Tử Dương giơ lên trong tay cựu phẩm Hạo Thiên cơ sĩ, cười nói, có cái này, chúng ta trong thời gian ngắn, tại 100.000 mộ địa hành động, cũng liền có một tấm phi thường mạnh mẽ vương bài. Lập tức căn dặn Lãnh Nguyệt bọn hắn, có thể tiến vào 100.000 mộ địa. Tại bảo đảm không bị phát hiện tình huống dưới, đem cảnh báo đưa tin hệ thống tiến lên đến 100.000 mộ địa bên trong. Mau chóng đem 100.000 mộ địa khu vực bên ngoài đặt vào đến người giám sát phạm vi. Là. Đồng thời, thông tri Lãnh Nguyệt tự mình theo dõi 100.000 mộ địa ngoại vi tất cả bát phẩm tà linh, tự mình hạ là ấn. Gần nhất tông môn phương diện cần đại lượng đỉnh cấp tài nguyên tu luyện, các loại Trịnh Đính Khang xuất thủ thời điểm, chúng ta tranh thủ đem những này bát phẩm linh vụ toàn bộ mang về Đại Chu Sơn. DS 22 đại bạo chi thứ 15 càng cầu hái tâm cầu lễ vật chương 1461 kim thân quyết ưu hóa thứ 16 càng chương 1461 kim thân quyết ưu hóa thứ 16 càng có Lãnh Nguyệt dẫn đội người nhà họ Nguyệt tại 100.000 mộ địa tổ kiến cảnh báo đưa tin hệ thống, có dạng hoàng tại 100.000 mộ địa điều tra thu thập tình báo, Lăng Tử Dương rất là yên tâm không bên cạnh chỗ nào trở về nguyên trận tiếp tục tu luyện. Bồ Tát Man Kim Thân đã tu luyện viên mãn, sau đó chính là đem Kim Cương Bất Hoại Chi Thân La Hán Bất Diệt Thể Bồ Tát Man Kim Thân hỗn hợp, tu luyện ra Kim Thân Quyết xác định Kim Thân Quyết chân chính thần thông phẩm cấp. Có Vương Quảng người sáng lập này phía trước đánh hạ tất cả nan đề, Lăng Tử Dương không cần phiền toái như vậy, lấy một bản Kim Thân Quyết công pháp bí tịch, tại truyền công hệ thống chỉ điểm, rất nhanh liền tiến vào trạng thái, thuận lý thành chương triệu hoán ra Kim Cương hư ảnh, La Hán hư ảnh cùng Bồ Tát Man ba mặt kim thân. Ba đạo kim thân, công pháp hệ thống tương cận, 10 phần đang cấp, lẫn nhau cũng không xung đột. Hô hấp vận công ở giữa, Kim Cương hư ảnh dẫn đầu sụp đổ, hóa thành điểm điểm kim mang, dung nhập vào Bồ Tát Man Kim Thân bên trong. Đôi cánh tay thứ hai từ Bồ Tát Man Kim Thân thể nội dọc theo người ra ngoài, hư ảnh vô cùng đơn bạc, lại qua một đoạn thời gian, La Hán Kim Thân sụp đổ, đồng dạng hóa thành điểm điểm kim mang, dung nhập vào Bồ Tát Man Kim Thân bên trong. Đôi thứ ba cánh tay màu vàng nóng từ Bồ Tát Man Kim Thân thể nội kéo dài mà ra, nó hư ảnh quang mang so người trước ngưng thực, nhìn qua càng có lực lượng. Lăng Tử Dương biết, giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành. Kim Thân gây dựng lại. Sau đó chính là giai đoạn thứ hai tu luyện, Kim Thân tái tạo. Tạo nên Kim Thân cường độ. Hai mắt vừa mở, thành thành thật thật đứng tại phụ cận ba đầu bát phẩm linh thi, lập tức nhận được tiến công chỉ lệnh. Ba đạo thân ảnh từ Lăng Tử Dương sau lưng đập ra. Kim thân hư ảnh đột nhiên thu nhập đến thể nội, tại Lăng Tử Dương bên ngoài thân ngưng kết cả số hút sắc ra thịt, không tránh không né đón nhận ba đầu bát phẩm linh thi. Cạch, cạch cạch. Linh thi không có khống chế sức mạnh. Lăng Tử Dương bởi vì công pháp sơ thành, cũng là toàn lực ứng phó, một bên tiếp nhận linh thi công kích, một bên chú ý kim thân quyết năng lực phòng ngự. Cũng không tệ lắm. Ngay cả Bồ Tát Man đều có thể gánh vác được linh thi công kích, kim thân quyết dung hợp ba loại phòng ngự võ kỹ, cường đại càng nhiều, không cách nào bị linh thi phá hủy. Lăng Tử Dương hơi nhướng mày, không thể làm như vậy được. Cuối cùng một bộ Bồ Tát Man kim thân không bị phá hủy, sẽ rất khó bước vào giai đoạn thứ hai, chính thức tu luyện kim thân quyết. Vận dụng thần thông, Lăng Tử Dương đối với nó bên trong một đầu linh thi hạ lệnh. Vừa dứt lời, linh thi trên thân lập tức bộc phát ra kinh người áp lực mênh mông. Đây là từ xương hào quỷ tu trong tay có được thượng giai phẩm chất linh thi, tu luyện đều là thượng đẳng công sát thần thông, chiến lực tại chỗ gấp bội tăng lên. Lăng Tử Dương cầu nhân đến nhân, trực tiếp bị đánh nát kim thân, một ngụm máu tươi nôn trên không trung. Ngừng. Ba tôn bát phẩm linh thi treo thân ngưng dừng. Long Dạ hiện thân, một mặt lo lắng, ngươi không sao chứ? Không chết được. Lăng Tử Dương cười nổ ra miệng đầy huyết tinh, cấp tốc đổ một viên đan dược, khí huyết lập tức bình phục không ít, thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục. Long Dạ lắc đầu cảm khái, dùng phòng ngự võ kỹ chống cự thượng đẳng thần thông, cái này cùng lục thân đối cứng thượng đẳng thần thông khác nhau ở chỗ nào? Ngươi liền không thể đổi đầu hơi yếu một chút linh thi? Đầu óc không có quay tới. Lăng Tử Dương cười khổ. Một cách này, đích thật là để hắn có chút ít thương, nhưng là mục đích đã đạt tới. Bồ Tát Man Kim Thân bị phá hủy, một lần nữa vận công, ngưng tụ ra toàn bộ đều là điểm điểm kim mang. Kim thân tái tạo, hỗn hợp kim cương bất hoại chi thân La Hán bất diệt thể Bồ Tát Man Kim Thân điểm sáng màu vàng nóng, tại sau lưng ngưng thực. Ngay lúc này, truyền công hệ thống thanh âm ở bên tai vang lên, kiểm tra đo lường đến kim thân quyết ưu hóa tu luyện đường tắt. Bồ đề loạn bên trong Lăng Tử Dương sững sờ. Bồ đề loạn, truyền công hệ thống phát hiện cái gì? Công pháp này còn có càng có ưu thế hóa khả năng. Sau một khắc, truyền công hệ thống thanh âm quả nhiên truyền đến, đề nghị dung nhập ba giọt thần tụy chi dịch, có thể tăng lên cường hóa kim thân quyết thần thông đẳng cấp. Lăng Tử Dương đối với truyền công hệ thống 100% tín nhiệm, nghe chút có thể tại nguyên lai trên cơ sở tăng lên kim thân quyết thần thông đẳng cấp, không chút do dự làm theo. Dù là cứ như vậy sẽ để cho hắn tổn thất ba giọt thần tụy chi dịch, tổn thất nhất định thần thông nội tình. Thần tụy chi dịch tại thể nội phi tốc tụ tập, một mặt từ ngón tay bước ra ba giọt màu vàng nóng khí thế kinh người chất lỏng, y theo truyền công hệ thống chỉ thị, đưa vào còn tại dung hợp điểm sáng màu vàng nóng bên trong. Giọt thứ nhất thần tụy chi dịch đưa vào trong đó. Tất cả điểm sáng màu vàng nóng phi tốc ngưng kết, một tôn màu vàng hư ảnh hiện ra ngưng thực, nhưng là thân ảnh hình dáng cùng Vương Quảng tu luyện ra được ba đầu sáu tay tựa hồ có chút xuất nhập. Đạo này kim thân hư ảnh tựa hồ có chút. Nó như thế nào đây? Không phải như vậy rộng lớn khổng lồ. Lăng Tử Dương cũng không dám phân tâm, tiếp tục vận công. Giọt thứ hai thần tụy chi dịch đưa vào đến hư ảnh màu vàng bên trong. Màu đồng cổ kim thân ngưng kết đến như thực chất, kim thân tạo hình đi ra, một tấm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa khuôn mặt, từ đó hiện hiện ra. Lăng Tử Dương. Kim thân hư ảnh bày biện ra tới gương mặt là Lăng Tử Dương chính mình. Lăng Tử Dương sững sờ. Trừ thân thể hình thể so với chính mình hơi lớn số một, cái khác các nơi đều cùng chính mình giống nhau như lúc, một so một phòng chế hàng. Chuyện gì xảy ra? Công pháp này ưu hóa đằng sau, thế mà đem chính mình cho cụ hiện đi ra. Ở bên ngắm nhìn Long Dạng, Đồng Dạng lộ ra thấy được một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi đồ vật biểu lộ, đây là pháp tướng kim thân. Lăng Tử Dương nghe được Long Dạng câu nói này, bản năng liếc mắt, nghĩ gì thế? Pháp tướng kim thân cần lĩnh ngộ pháp tắc. Cái này nhiều nhất chính là một đạo tu luyện tới biến hình kim thân hư ảnh. Lăng Tử Dương tiếp tục thu nhiếp tinh thần, thôi động chính mình giọt thứ ba thần tụy chi dịch dung nhập vào kim thân hư ảnh ở trong. Ông, giọt cuối cùng thần tụy chi dịch bị hấp thu sát na, một cỗ có chút cảm giác suy yếu từ thể nội truyền đến, liền phảng phất thân thể một phần lực lượng bị hấp thu, hoàn toàn biến mất. Nhưng là sau lưng kim thân, lại là tại thời khắc này có chút rung động, khuôn mặt phát sinh biến hóa. Ba loại khác biệt biểu lộ xuất hiện ở kim thân phía trên. Lăng Tử Dương thấy được chính mình mỉm cười, nghiêm túc, tức giận bộ dáng. Cả hai nhìn chăm chú. Kim thân phía sau đột nhiên triển khai hai đôi cánh tay màu vàng nóng. Sáu tay ra. Kim thân thành. Kim thân quyết nhập môn. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười, không chút nghĩ ngợi mệnh lệnh ba đầu bát phẩm linh thi tiếp tục tiến công. Lăng Tử Dương bày ra tư thái phòng ngự. Vòng thứ nhất, bát phẩm linh thi đều là dùng phổ thông thủ đoạn công kích. Kim thân hộ thể. Sáu cánh tay đánh ra trùng điệp trưởng ấn màu vàng, đúng là đem bát phẩm linh thi công kích toàn bộ cản lại. Lăng Tử Dương có chút ít ngoài ý muốn. Bát phẩm linh thi công kích chỉ cần đi vào đến kim thân phòng ngự phạm vi, kim thân đều có thể dễ dàng cánh tay dài quản hạt, tinh chuẩn ngăn trở đối phương thế công. Kim thân cường độ rất cao. Đồng thời đối mặt ba đầu bát phẩm linh thi tiến công, hạ bàn vững chắc, trưởng đánh ra đi, thậm chí có thể làm cho bát phẩm linh thi xuất hiện một chút rung động, bước kế tiếp công kích chịu ảnh hưởng. Dùng công thay thủ, có chút lợi hại a. Chỉ một điểm này, liền so rất nhiều trung đẳng thần thông càng thêm sắc bén. DS 22 đại bạo chi thứ 16 càng cầu hái tâm cầu lễ vật chương 1462 người người như rồng. Cực đạo tông đem cải biến thế giới này chương 17, chương 1462 người người như rồng. Cực đạo tông đem cải biến thế giới này chương 17, trăm hơi thở đằng sau, Lăng Tử Dương đối với hoàn toàn mới kim thân quyết lý giải càng ngày càng khắc sâu. Lăng Tử Dương đã nắm giữ phòng ngự thần thông tổng cộng có 2 loại, một môn là hạ đẳng cự hình triển thụ, một môn là thượng đẳng bách chiến ma thể người trước hết sức bình thường, người sau đặc điểm là giảm lực cùng chữa trị tự lành tốc độ, cùng kim thân quyết so ra rất không giống mới. Kim thân quyết mặc dù vừa mới nhập môn, nhưng là lấy Lăng Tử Dương cay độc ánh mắt đến lợi bình, có thể tại vừa mới nhập môn liền đạt tới nhẹ nhõm chống lại ba đầu linh thi một đoạn thời gian không có sinh ra quá lớn tiêu hao, đồng thời thông qua đối kháng, để bát phẩm linh thi xuất hiện không nhỏ hao tổn, đây đã là trung đẳng thần thông trình độ. Lúc này mới vừa mới nhập môn, Lăng Tử Dương còn không có hoàn toàn biết rõ ràng kim thân quyết tất cả tình huống, cho nên hắn thấy, truyền công hệ thống tăng lên đẳng cấp sau kim thân quyết chí ít có thượng đẳng phòng ngự thần thông tiềm lực. Lăng Tử Dương suy nghĩ rất nhiều. Tại thất phẩm trong lúc đó liền có thể so sánh trung đẳng phòng ngự thần thông, cực đạo tông đệ tử tu luyện nắm giữ đằng sau, một khi đột phá đến bát phẩm, liền có thể tái tạo là thượng đẳng thần thông, tại bát phẩm bên trong đưa thân đến nhất tuyến cường giả danh sách. Đây là tin tức tốt. Truyền công hệ thống, giúp đại ân. Bất quá, một đoạn thời gian tu luyện, bát phẩm linh thi phổ thông thế công tựa hồ đối với kim thân quyết không được bất luận cái gì rèn luyện tăng lên hiệu quả. Cường độ không đủ. Lăng Tử Dương quả quyết hạ lệnh, thượng thần thông. Long Dạ ở bên miết miệng ba, mắt thấy ba đầu bát phẩm linh thi nhao nhao bộc phát ra khí thế kinh người cùng chiến lực, bản năng lui lại. Quay đầu, không dám nhìn. Phanh, phanh, quyền cước thuật pháp, thanh thế minh ngông, phong mang rung động tòa này bát phẩm huyễn trận. Lăng Tử Dương đứng yên nguyên địa, tùy ý kim thân chống đỡ. Kim thân cánh tay xuất hiện rất nhỏ vết dạng. Đối mặt thượng đẳng võ kỹ thần thông trùng kích, kim thân cánh tay cắt vào ngăn cản lại bát phẩm linh thi thần thông bộc phát, rắn rắn chắc chắc hoàn thành chống đỡ, đồng thời đem đối phương một phần lực lượng phản hồi trở về, chấn động đến bát phẩm linh thi lảo đảo lùi lại, đến tiếp sau liên miên thế công nhận cản trở. Đối mặt linh thi thuật pháp trùng kích, Lăng Tử Dương phát hiện bị kim thân cánh tay chém ra sau, thần thông uy lực giảm nhanh chí ít 5 thành trở lên, còn lại công kích rơi vào kim thân quyết thân thể vàng nóng bên trên, lại nhận lấy một bộ phận suy yếu, trên thân thể xuất hiện từng vết nứt. Nhưng là những vết dạng này rất nhanh liền bị di sinh ra chất lỏng màu vàng nóng nhanh chóng khép lại. Thần thông công kích có hiệu quả. Lăng Tử Dương đối với kim thân quyết hiểu rõ làm sâu sắc, thượng đẳng thần thông thế công có thể đối với kim thân tạo thành hao tổn, đồng thời hắn cảm giác đến kim thân quyết độ thuần thục bắt đầu gia tăng. Có hiệu quả liền tốt. 10000 điểm độ thuần thục. Cần tiếp nhận 1 vạn lần công kích. từ từ sẽ đến đi. Bởi vì cho dù là bát phẩm linh thi, trong thời gian ngắn cũng vẹn vẹn chỉ có thể bộc phát nhiều nhất mấy trăm lần thần thông thế công, Hạo Dương cảnh tu vi linh thi thảm hại hơn, 50 lần thượng đẳng thần thông thuật pháp đằng sau liền phải nghỉ cơm, cần nghỉ ngơi nửa ngày mới có thể trở về quá khí. Ba đầu linh thi không có thu đến đình chỉ tiến công mệnh lệnh, liền hết sức không gián đoạn cường công, toàn bộ đều là thủ đoạn thần thông. Am hiểu thuật pháp linh thi rất nhanh liền bại lui qua một bên, Lăng Tử Dương cho nó dán lên trấn hồn phụ lục, thu nhập nhận chữ vật, sau đó từ đó lấy ra một đầu hoàn toàn mới am hiểu võ kỹ thần thông linh thi. Đây chính là góp nhặt rất nhiều xương hảo quỷ tu nhẫn chữ vật chỗ tốt, chất lượng tốt thượng thừa bát phẩm linh thi, hắn có 37 cô nhiều. Ba đầu bát phẩm linh thi quay chung quanh Lăng Tử Dương, toàn bộ đều là hạ tử thủ đấu pháp. Có lớn hơn một vòng kim thân vì chính mình thủ hộ, như là có ba người đang vì mình hộ pháp, tinh chuẩn chặn đường, biểu hiện được 10 phần nhẹ nhõm. Ngẫu nhiên có linh thi nào rút dùng tới phi kiếm kiếm khí, cũng sẽ ở lâm thể trước một khắc chặn lại được vị. Kim thân phía trên không ngừng xuất hiện vết rạn, sau đó nhanh chóng khép lại. Ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện công kích lọt lưới tình huống. Bình thường là ba đầu linh thi thế công xuất hiện không tưởng được hợp kích hiệu quả sáu cánh tay bảo hộ không đến, nhưng là rơi vào kim thân trên thân thể, thượng đẳng thần thông trùng kích rắn rắn chắc chắc bị suy yếu năm thành, kim thân xuất hiện liên miên vết rách, có chút lùi lại, sau đó rất nhanh khôi phục như thường. Nhìn một chút, Lăng Tử Dương dần dần lộ ra kinh hãi chi sắc. Loại này phòng ngự tự lành năng lực đã vượt qua bách chiến ma thể. Kim thân quyết hao tổn rất nhỏ, cũng là một cái cự đại ưu thế. Tại tiếp nhận hơn ngàn lần công kích đằng sau, ba đầu bát phẩm linh thi dần dần kết lực, Lăng Tử Dương lúc này mới tạm dừng tu luyện, ba tấm trấn hồn phù bay vụt dán sát vào linh thi, đem bọn nó lặng yên ném qua một bên khôi phục lực lượng, xem xét bản thân trạng thái. Tinh khí thần tiêu hao ước chừng một nửa. Vẹn vẹn chỉ là phòng ngự, hoàn toàn chính xác hao tổn không lớn. Nhưng là Lăng Tử Dương tương đương với đã đem bốn đầu bát phẩm linh thi nhịn xuống dưới. Cái này đã mặt bên xác minh ra kim thân quyết kinh khủng phòng ngự nội tình. Cấp độ nhập môn liền đã có thể so với bách chiến ma thể đại viên mãn, đây là tuyệt thế thần thông tứ chất. Vương Quảng gia hòa này, thế mà gián tiếp tạo ra được một môn tuyệt thế đẳng cấp phòng ngự thần thông. Lăng Tử Dương bùi ngùi mãi thôi. Ai có thể nghĩ tới, một môn tuyệt thế thần thông sẽ từ một cái danh bất kinh truyền tiểu nhân vật trong tay sinh ra. Mặc dù là trải qua truyền công hệ thống chỉ điểm tăng lên, cuối cùng tại trong tay của mình đản sinh ra, nhưng là không thể phủ nhận, không có Vương Quảng tham gia cùng nghiên cứu, tuyệt đối sẽ không có kim thân quyết. Long Dạ hiện thân lần nữa, nhìn chằm chằm bừa bộn huyễn trận sân bãi, đồng dạng sợ hai thán phục rung động đến tột đỉnh, muốn hay không khoa trương như vậy. Môn này phòng ngự thần thông thế mà ngăn trở ba đầu bát phẩm linh thi hỏa lực, đây rốt cuộc là đẳng cấp gì phòng ngự thần thông? Tuyệt thế. Lăng Tử Dương nhẹ nhàng nôn đạo, sau đó nở nụ cười. Long Dạ hai mắt trợn lên như đèn cua. Tuyệt thế. Ha ha ha ha, Lăng Tử Dương phát ra thoải mái lâm ly điệu đại cười. Đích thật là kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Long Dạ đồng dạng là Lăng Tử Dương cảm thấy cao hứng. Lăng Tử Dương nhìn chằm chằm Long Dạ, hỏi: "Ngươi biết môn này kim thân quyết ý vị như thế nào a? Chúc mừng Lăng tông chủ lại nắm giữ một môn tuyệt thế thần thông." "Không." Lăng Tử Dương dáng tươi cười không giảm địa đạo, nắm giữ tuyệt thế thần thông không có gì đáng giá ăn mừng. Kim thân quyết là một môn tuyệt thế thần thông, nhưng là nó là thất phẩm võ giả sáng tạo ra đến, nó bậc cửa thấp, trước đó chưa từng có. Long Dạ sửng sở, đương nhiên nghĩ tới điều gì, thế nhưng là ngươi kim thân quyết cùng Vương Quảng sáng tạo ra khác biệt. Lăng Tử Dương biết Long Dạ cũng nhìn ra một chút mánh khóe, cười giải thích nói, kim thân tái tạo, bát phẩm thời điểm lần nữa tới qua chính là. Vấn đề là, hiện tại bất luận cái gì thất phẩm võ giả đều có thể tu luyện kim thân quyết có thể trực tiếp nắm giữ bát phẩm chiến lực, tiến vào bát phẩm về sau, kim thân quyết tuyệt thế đẳng cấp năng lực phòng ngự bày ra, ngươi biết điều này có ý vị gì đi. Long Dạ một ngụm hơi lạnh rút đến cổ họng, kích động đến hai mắt đỏ bừng, người người đều có phụ chủ chi tư. Lăng Tử Dương thu liễm dáng tươi cười, câu chữ ngừng ngắt nói người người như rồng. Cực đạo tông đem cải biến thế giới này. Đợt 22 đại bạo chi thứ 17 càng cầu hái tâm cầu lễ vật chương 1463 luyện công tìm mồi luyện, trả nhân tình thứ 18 càng chương 1463 luyện công tìm mồi luyện, trả nhân tình thứ 18 càng không tích nửa bước không thể đến tiên lý. Lăng Tử Dương 18 tuổi tổ kiến Cực Đạo Tông. Cho đến ngày nay, 11 năm trôi qua. Hắn rốt cục chờ đến Cực Đạo Tông phong vân hóa rồng thời khắc mấu chốt. Hôm sau, Lăng Tử Dương tuyên bố một thì trọng đại bổ nhiệm, đề bạt ông Kiếu Tuyển, Vương Quảng hai người là Cực Đạo Tông thứ 5, vị thứ 6 phó tông chủ. Tin tức vừa ra, rung động toàn tông. Bao quát đại ngụy triều phương diện, cũng là cảm giác rung động sâu sắc. Lâm Kháng, Lâm Đế, Nô Sùng Sơn, bao quát võ triều Phong Tứ Hải đều nhao nhao đưa tin hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Vương Khiếu Tuyển thực lực mọi người rõ như ban ngày, trước mắt là Đại Chu Sơn Liệp Ma đoàn đoàn trưởng, danh sách thứ nhất tướng quân, đề bạt làm Cực Đạo Tông phó tông chủ, mọi người có thể lý giải. Vương Quảng là Cực Đạo Tông một tên phổ thông võ kỹ truyền công trưởng lão, trước mắt tại Đại Chu Sơn Liệp Ma đoàn đảm nhiệm tiểu đội trưởng chức, trong lúc bất chợt đề bạt đến phó tông chủ vị trí, phi thường đột ngột. Mặc dù mọi người đều biết Kim Thân Quyết là Vương Quảng nghiên cứu sáng chế đi ra công pháp, mà lại đã trở thành Lăng Tử Dương trọng điểm mở rộng cải cách trọng yêu cầu. Có thể Kim Thân Quyết cho tới bây giờ còn tại mở rộng giai đoạn, mọi người còn tại tu luyện La Hán Bất Diệt Thể Bồ Tát Man Kim Thân giai đoạn, đối với Kim Thân Quyết hiểu rõ còn phi thường mặt ngoài. Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Tử Dương quyết định tựa hồ là một cái vô cùng trọng yếu tín hiệu. Lăng Tử Dương không có đối bọn hắn lộ ra tường tình. Hắn lĩnh hội Kim Thân Quyết thời gian còn rất ngắn, bây giờ còn không có đến triệt để công bố thời khắc, nhưng là đội mấy vị này, Lăng Tử Dương vẫn là vô cùng nghiêm túc đề nghị, để bọn hắn cũng cùng một chỗ tu luyện Kim Thân Quyết. Phong Tứ Hải là chắc chắn sẽ không tu luyện võ kỹ. Những lời này là lãng phí. Lâm Kháng là đại ngụy triều phụ chủ, 30 năm mài một kiếm, ngay tại ẩn dưỡng thần thông giai đoạn, đạt được Lăng Tử Dương đề cử, lập tức lưu lại ý hắn biết Lăng Tử Dương bình thường sẽ không làm một chút mạnh lãng sự tình, nhất là tại quyết định trọng đại phương diện, sẽ có rất mạnh dụng ý cùng chỉ hướng. Làm thất phẩm song tu trừ tà sư, Lâm Kháng thử nghiệm bắt đầu tu luyện Kim Cương Bất Hoại Chi Thân. Lâm Thế chính là Lăng Tử Dương nửa cái sư phụ, hắn càng rõ ràng hơn Lăng Tử Dương bản tính. Vô Lợi không dậy sớm, không có niềm tin tuyệt đối, sẽ không đưa ra dạng này đột ngột đề nghị, càng sẽ không tại Tà Linh triều tịch đến trước, rất đúng đạo tông tiến hành toàn diện biến đổi. Lâm Thế cũng lựa chọn tin tưởng Lăng Tử Dương, đồng thời chuẩn bị tại Bắc Kiếm Cung toàn diện tiến lên Trảm Thần Kiếm cùng Kim Thân Quyết. Tiếp xuống 3 ngày, Cực Đạo Tông 6 vị phó tông chủ riêng phần mình nhận một cái nhiệm vụ, tự mình đốc thúc tổ kiến Cực Đạo Tông Nguyên Thần phòng tu luyện cùng Long Nguyên Ao. Hết thảy thiết trí 70 tòa Nguyên Thần phòng tu luyện. Mỗi một tòa Nguyên Thần phòng tu luyện để đặt một gốc ngàn năm ác ngư hoa, tất cả Nguyên Thần phòng tu luyện quay trùng quanh Chu Sơn xây lên, vờn quanh một vòng, đồng thời, tại Chu Sơn bên ngoài gây dựng mấy chục tòa Long Nguyên Ao, đây là so đại ngụy triều Bắc Kiếm Cung cao hơn một cái cấp bậc Long Nguyên Ao, có thể giúp bắt phẩm trở xuống võ giả tôi thể tu luyện. Lăng Tử Dương để Trần Sương, ma nữ phụ trách khởi thảo một phần nhân viên tu vi danh sách. Cực Đạo Tông tất cả tu vi tới gần thất phẩm lục phẩm song tu trừ tà sư có thể ưu tiên đạt được tiến vào Nguyên Thần phòng tu luyện, Long Huyết Ao tu luyện cơ hội, tranh thủ tại trong thời gian ngắn nhất đột phá thất phẩm song tu. Cực Đạo Tông tất cả thất phẩm đan dược ưu tiên cung ứng. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, liền có hơn 70 vị dừng ở bình cảnh Cực Đạo Tông đệ tử lần lượt đột phá, để Nguyên Thần trong phòng tu luyện Long Huyết Ao danh khí vì tất cả Cực Đạo Tông đệ tử được biết. Làm thôi động biến đổi kẻ đầu têu, Lăng Tử Dương hoàn toàn chính là cái vung tay trừ quỹ, đem tất cả sự vụ giao cho mấy vị phó tông chủ sau, mạnh mẽ tại huyễn trận tu luyện chẳng khổ tu mấy ngày. Tuyệt thế thần thông tu luyện tiến trình dài đằng đẵng, 10.000 điểm độ thuần thục, cần tiếp nhận 1 vạn lần thần thông công kích, cho dù Lăng Tử Dương có đại lượng linh thi có thể tùy thời thay thế, cách mỗi nửa canh giờ như cũng cần thời gian khôi phục tinh khí thần. 3 ngày xuống tới, khiêng đầy 1 vạn lần thần thông, cuối cùng từ sơ quy môn kính, tiến vào cảnh giới tiểu thành, kim thân quyết triệu hoán đi ra kim thân càng thêm ngưng thực cứng cỏi, tốc độ xuất thủ nhanh hơn, chặt đường thần thông càng thêm nhạy cảm, đối với linh thi tạo thành phản chấn cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Mới nhập môn giai đoạn, kim thân cùng bát phẩm linh thi đối kháng chính diện, bát phẩm linh thi vẹn vẹn chỉ là rất nhỏ trì trệ, công kích đã chuẩn bị bị quấy rầy. Bây giờ, trong lúc giơ tay nhấc chân, kim thân cánh tay đã có thể chiếm được thượng phòng, tại mỗi một lần đối kháng bên trong, để bát phẩm linh thi khí huyết quay cuồng, lực lượng hao tổn đến càng thêm rõ ràng. Lăng Tử Dương đồng thời cảm giác được kim thân tại thời gian dài trong giao phòng, hao tổn giảm mất chí ít 3 thành, rắn rắn chắc chắc chịu đựng đi 3 nhóm linh thi đằng sau, góp nhặt 3000 điểm độ thuần thục, lúc này mới hơi cảm thấy mỏi mệt. Lăng Tử Dương không dám tiêu hao chính mình. Thân là Đại Chu Sơn phụ chủ, Đại Chu Sơn bận rộn nhất đội viên cứu hỏa, Đại Chu Sơn cùng đại ngụy triều phạm vi bên trong xuất hiện bát phẩm tà linh thời điểm, sẽ có được triệu hoán thời điểm. Cho nên Lăng Tử Dương đồng dạng tại tinh khí thần hao tổn đến tiếp cận một nửa, liền sẽ bắt đầu đình chỉ tu luyện, khôi phục tinh khí thần. Đề phòng chưa xảy ra, lo trước khỏi họa. Lại qua 3 ngày, Lăng Tử Dương rốt cục thuận lợi đột phá đến đại thành. Bát phẩm linh thi, vô dụng. Đại thành kim thân quyết 6 tay luân động như điện, tựa hồ đã không có xuất thủ quy tích, nhẹ nhõm liền có thể chống cự rơi 7 thành công kích, còn lại công kích rơi xuống kim thân trên thân thể đã sẽ không đối với kim thân thân thể tạo thành tính thực chất uy hiếp, tiêu hao cơ hồ cảm giác không thấy. Cái này đều đã là đổ nước tình huống. Chân chính toàn lực ứng phó, bát phẩm linh thi sẽ bị kim thân quyết đánh bay. Lăng Tử Dương thậm chí không cần vận dụng công kích thần thông, một mực tiếp thân, liền có thể dùng kim thân trấn áp bát phẩm linh thi. Kiên trì sau một thời gian ngắn, Lăng Tử Dương tiếp nối phát hiện, bát phẩm linh thi bồi luyện đã không cách nào tăng lên chính mình độ thuần thục, không cách nào tiếp tục thôi động kim thân quyết đi hướng viên mãn. Rơi vào đường cùng, Lăng Tử Dương chỉ có thể đình chỉ tu hành, linh thi phía trên cũng chỉ có nắm giữ tuyệt thế thần thông phụ chủ cấp cường giả có thể có tư cách làm ta bồi luyện. Ta nam cảnh liên minh mặt khác 14 vị phụ chủ, ngược lại là có thể mời. Chỉ là bồi luyện thời gian quá dài, người chưa hẳn nguyện ý. Lăng Tử Dương 10 phần xoắn xuýt, để phụ chủ cho mình bồi luyện mấy ngày. Nhân tình sổ sách khó còn, nhưng trọng yếu nhất chính là trước mắt hắn còn không có dự định bại lộ thực lực chân chính của mình. Kim thân quyết chẳng những có thể để làm chính mình hoàn toàn mới đòn sát thủ, tại thời điểm mấu chốt nhất đánh ra đến, mà lại ẩn nấp thời gian càng dài, càng là có thể làm Cực Đạo Tông tranh thủ đến một chút thời gian. Biến đổi, không có khả năng bởi vì bất luận cái gì ngoại giới nhân tố chịu ảnh hưởng cùng phá hư. Lăng Tử Dương không hy vọng Hạo Thiên Vương triều tham gia ảnh hưởng trận này biến đổi, cũng không hy vọng Quỷ Tu Phương diện thu đến tiếng gió. Cho nên, bồi luyện nhân tuyển, tốt nhất ẩn nấp. Càng nghĩ, Lăng Tử Dương có mục tiêu. Lồng Ga núi phụ chủ, Lâu Vũ Lâm. Bắc cảnh một trận chiến, Lâu Vũ Lâm nợ ơn hắn, cũng là thời điểm phải trả. DS 22 đại bạo chi thứ 18 càng. Câu hái tâm cầu lễ vật chương 1464 dọa người kim thân thứ 19 càng chương 1464 dọa người kim thân thứ 19 càng Lăng Tử Dương làm việc lôi lệ phong hành, nghĩ đến Lâu Vũ Lâm thời điểm, lập tức liền trở lại Đại Chu Sơn chủ phủ, thông qua Hạo Thiên Vương triều có liên lạc Kê Lung Sơn phủ chủ Lâu Vũ Lâm. Lăng phủ chủ, đã lâu không gặp a, hôm nay nghĩ như thế nào lâu người nào đó rồi. Lâu Vũ Lâm thân ảnh chiếu ảnh trong đại điện, hởi mở thoải mái cười to, rõ ràng tâm tình không tệ. Lăng Tử Dương cười nói, đích thật là thật lâu không gặp, nghe nói Kê Lung Sơn bên kia đã hoàn thành trùng kiến, chúc mừng a. Nhờ phúc. Lâu Vũ Lâm cười ha ha, lúc trước Bắc cảnh một trận chiến, nếu không phải Lăng phủ chủ ngươi kịp thời dẫn đội giải vây, nơi nào còn có Kê Lung Sơn, bây giờ chúng ta Kê Lung Sơn trên dưới thế nhưng là đều nhớ tới ân tình của ngươi, lúc nào Lăng phủ chủ ngươi có rảnh rỗi, nhớ kỹ đến Kê Lung Sơn làm khách, ta chuẩn bị cho ngươi 2 khối thịt chất thượng giai ngàn năm máu nâm thông. Đại bổ. Tốt. Có thời gian nhất định đi Kê Lung Sơn tiếp. Trở lại chuyện chính, Lăng Tử Dương lời nói xoay chuyển, đúng rồi, Lâu phủ chủ, bản phủ nơi này có một ít chuyện, cần ngươi giúp một chút, không biết ngươi bên kia có rảnh hay không. Ta liền biết, lang phủ chủ ngươi là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Dễ nói, có chuyện gì cứ mở miệng, lâu nào đó biết được ngươi cự tuyệt Vương Đình Phương diện đề nghị, không chịu đến Bắc Cảnh bên này cùng làm việc xấu, cũng không biết nên như thế nào hồi báo. Lâu Vũ Lâm sớm có chuẩn bị tâm lý. Lăng Tử Dương đem tự mình tu luyện cần bồi luyện sự tình nói chuyện, Lâu Vũ Lâm lập tức ngộp. Liền cái này, bản phủ còn tưởng rằng bao lớn chuyện gì đâu, việc rất nhỏ à, ta quay đầu cũng là người ta cho ngươi đưa nhất diện Hạo Thiên cơ sĩ. Nếu không, hay là ta tự mình tới Đại Chu Sơn, cùng ngươi hảo hảo luyện luyện. Nghe chút là tu luyện tuyệt thế thần thông, Lâu Vũ Lâm không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Không cần tự mình tới. Lăng Tử Dương cười nói, đưa nhất diện Hạo Thiên cơ sĩ tới là được, dù sao Lâu lão ca ngươi cũng là đường đường chính chính bắt phẩm song tu, cũng là tu luyện nắm giữ tuyệt thế đẳng cấp võ kỹ thần thông, một đạo ý chí phân thân liền đã đủ dùng. Bắc Cảnh sơ bình, đường chỉnh lòng người bàng hoàng. Tốt, ta cái này sắp xếp người, hướng các ngươi Đại Chu Sơn đi một chuyến, thuận tiện đem cái kia hai khối ngàn năm máu nấm thông đưa cho ngươi. Đừng nhìn nó chỉ là trung đẳng thiên tài địa bảo, an tuyệt đối lại bổ, vừa vặn ngươi muốn tu luyện, lúc tu luyện dùng, không thể thích hợp hơn. Lăng Tử Dương nói cảm ơn liên tục. Ngàn năm máu nấm thông chủ yếu công hiệu là kích phát tiềm lực, gia tốc tinh khí thần tốc độ khôi phục, đang chiến đấu trong lúc đó phục dụng, có thể càng thêm bền bỉ. Hắn cái này cựu phẩm luyện đan sư tự nhiên là biết được. Sau đó, Lăng Tử Dương đặc biệt cùng Lâu Vũ Lâm nâng lên tu luyện bảo mật vấn đề. Lâu Vũ Lâm lập tức minh ngộ tới, tuyệt thế thần thông tu luyện có thành tựu, giữ bí mật là đúng. Bây giờ Hạo Thiên Vương triều phương diện hoàn toàn chính xác hay là tồn tại không ít quỷ tu hai mắt, quỷ tu phương diện đối với ngươi tin tức thu thập đến càng ít, ngươi liền càng an toàn. Không giống chúng ta, đã bị quỷ tu thu thập đến 7-8 phần, tu luyện lại nhiều tuyệt thế thần thông cũng sẽ không có quá tính thực chất cải biến. Đa tạ Lâu phủ chủ lý giải. Yên tâm, con người của ta miệng nghiêm rất, cho ngươi bồi luyện tin tức, sẽ không tiết lộ cho bất luận kẻ nào, bao quát Vương Đình phương diện. Đa tạ. Lăng Tử Dương muốn chính là Lâu Vũ Lâm cam đoan. Hai vị phủ chủ nói chuyện phiếm một chút Bắc Cảnh tình huống lúc này mới lẫn nhau nói lời tạm biệt. Hai ngày sau, một vị đến từ Kê Lung Sơn tướng quân xuôi nam, đem nhất diện Hạo Thiên Vương triều cờ xí giao cho Lăng Tử Dương trong tay, đồng thời quả thật đưa tới hai khối ngàn năm máu nấm thông. Lăng Tử Dương tự nhiên cũng không có làm cho đối phương đi không được gì chuyến này, chẳng những cho đối phương một bình cựu phẩm nguyên tiên đan, làm cho đối phương mang theo một kiện thượng đẳng thiên tài địa bảo trở về, đồng thời quả đáp lễ một mặt có lưu chính mình thần hồn là cấn Hạo Thiên cơ sĩ. Có qua có lại. Trong huyễn trận, Lăng Tử Dương kích hoạt lên Hạo Thiên cơ sĩ. Một trận khí thôn sơn hà mênh mông khí thế ngưng tụ thành hình, Lâu Vũ Lâm xuất hiện tại Lăng Tử Dương trước mặt, nhìn hai bên một chút, lộ ra dáng tươi cười đến, "Lăng phủ chủ ngươi chuẩn bị rất đầy đủ a, huyễn trận tu hành, quả nhiên đủ cẩn thận." "Không có cách nào, thực lực thấp, như dẫm trên băng mỏng, thật sự nếu không chú ý cẩn thận làm việc, chỉ sợ rất khó sống đến Tà Linh triều tịch đến vào cái ngày đó." Lăng Tử Dương ăn ngay nói thật. Lâu Vũ Lâm nghe vậy đắng chát cười nói, "Đúng vậy a. Quỷ tu tại Bắc Cảnh một trận chiến, triệt để lật đổ chúng ta đối với quỷ tu Tà Linh lý giải, cửu phẩm thăng ra, trực tiếp ảnh hưởng đến Hạo Thiên đỉnh phong ấn, sau này chiến đấu có thể tưởng tượng được, sẽ chỉ càng ngày càng tàn khốc kịch liệt. Sáu vị bách chiến phụ chủ chớp mắt mà chết, chúng ta những này phổ thông phụ chủ chỉ có thể nói là may mắn nhặt về một cái mạng." Bắc Cảnh một trận chiến sau, Lâu Vũ Lâm tâm thái thay đổi rất nhiều, nhiều có chút thương xuân bi thu cũng không thể làm gì. Lăng Tử Dương an ủi, cũng may Lục Dương Sinh, Trịnh Đĩnh Khang hai vị phụ chủ thuận lợi đột phá cửu phẩm, giúp chúng ta vãn hồi một chút cục diện. Đáng tiếc, chúng ta Hạo Thiên Vương triều thủy chung là nằm ở ngoài sáng, khắp nơi bị động, đề phòng đứng lên, khó tránh khỏi sẽ có sơ hở. Ai, tốt. Không nói những này đủ rũ lời nói, tiến vào chính đề đi, Lăng phủ chủ muốn cho ta làm sao bồi luyện? Người công ta thủ. Lăng Tử Dương cùng Lâu Vũ Lâm giải thích một phen. Lâu Vũ Lâm gật đầu tỏ ra hiểu rõ, bản phủ trước hết từ dưới các loại thần thông bắt đầu thi triển, nhìn xem Lăng phủ chủ ngươi có thể đến tới trình độ nào. Lăng Tử Dương gật đầu, vận chuyển công pháp, cao chừng một trượng kim thân, sinh động như thật mà hiện lên đi ra. Lâu Vũ Lâm sững sờ, chợt kịp phản ứng, kém chút coi là Lăng phủ chủ ngươi tu luyện ra kim thân pháp tướng, có chút dọa người a. Lăng Tử Dương cười nói, về sau đụng phải quỷ tu thời điểm có thể đem ra thử một chút, nói không chừng có thể dọa chạy một hai cái. Khoan hay nói, quỷ tu từ trước đến nay cẩn thận nhắc gan, đột nhiên nhìn thấy ngươi kim thân, nói không chừng thực sẽ tưởng rằng kim thân pháp tướng, tại chỗ dọa nước tiểu. Nói giỡn ở giữa, Lâu Vũ Lâm đột nhiên xuất thủ, thiết chiêu. Lấy trưởng làm đao, xa xa một hơi bổ ra hơn 10 đạo lăng lệ đao mang. Thân là đệ tội, Lâu Vũ Lâm tự nhiên là nhìn ra Lăng Tử Dương phòng ngự thần thông thật không đơn giản, vô cùng ngưng thực cứng cỏi, hẳn là rất khó bị hạ các loại thần thông công phá, cho nên trực tiếp dự định lấy số lượng đắp lên thế công. Phủ chủ xuất thủ, không phải tầm thường. Cứ việc chỉ là phổ thông hạ đẳng võ kỹ thần thông, nhưng là đi qua Lâu Vũ Lâm chi thủ đột phát, nó thanh thế không thể so với bát phẩm linh thi bạo phát đi ra thượng đẳng thần thông kém sắc. Lăng Tử Dương kim thân trợn mắt, nghiêm túc phía dưới, hai đôi cánh tay đột nhiên mở rộng đi ra, ba đầu sáu tay trên không trùng phi tốc luân động. Lăng Tử Dương kim thân đón đỡ tốc độ rất nhanh, nhẹ nhõm đem 12 đạo trưởng phong đao mang toàn bộ chém nát, vững vàng giữ vững Lăng Tử Dương, vui mừng không tổn hao gì. Có chút đồ vật. Lâu Vũ Lâm nhãn tỉnh sáng lên, đây là cái gì phòng ngự thần thông, bản phụ trước kia chưa bao giờ thấy qua. Lăng Tử Dương mỉm cười không nói, lực công kích còn có chút không đủ, xuất động trung phẩm thần thông đi. Lâu Vũ Lâm cũng không trách móc, gật đầu cười nói, tốt. Nếu hạ đẳng thần thông vô dụng, lần này đổi trung phẩm thần thông tịch nguyên chỉ. Đợt 22 đại bạo chi thứ 19 càng. Cầu hái tâm cầu lễ vật chương 1465 quỷ tu chi 12 tân tú thứ 20 càng chương 1465 quỷ tu chi 12 tân tú thứ 20 càng. Lâu Vũ Lâm hoàn toàn chính xác không đơn giản. Trung đẳng thần thông tịch nguyên chỉ uy lực đã vượt qua bát phẩm linh thi thượng đẳng thần thông, mỗi một chỉ uy lực đều tương đương lăng lệ, như là mưa rơi tỉ bà bình thường bao phủ xuống tới. Lăng Tử Dương tại Lâu Vũ Lâm thế công phía dưới, cũng nhịn không được bắt đầu sinh phái ý, dưới chân một chút, vừa đánh vừa lui, kim thân sáu tay huy động như vòng, tách ra đạo đạo tàn ảnh màu vàng trường phong. Lâu Vũ Lâm càng thêm rung động. Lần thứ nhất nhìn thấy có phòng ngự thần thông hung hãn như vậy chủ động. Nói đây là một môn công kích thần thông, hắn đều tin tưởng. Vừa rồi một vòng thế công, Lâu Vũ Lâm đã lấy ra 8 thành thực lực đến chăm chú ứng phó, dù là không có xuất động thượng đẳng công kích thần thông, lại là đã từng rong rổi 100.000 mộ địa đã dùng qua tuyệt kỹ thành danh, Tịch Nguyên Chỉ. Tịch Nguyên Chỉ lực sát thương cùng thế công cùng số lượng thành có quan hệ trực tiếp. Tịch Nguyên Chỉ số lượng càng nhiều, liền sẽ ngưng kết ra một cỗ càng mạnh thế công, tăng lên Tịch Nguyên Chỉ thanh thế cùng ý lực, ước chừng tại khoảng 3 phần 10, có thể miễn cưỡng đạt tới thượng đẳng thần thông công kích hiệu quả. Nhưng mà, hơn 40 nhớ chỉ phong, bị bảo hộ Lăng Tử Dương kỳ quái kim thân hoàn toàn chặn lại. Trong nháy mắt, Lâu Vũ Lâm cũng bắt đầu hoài nghi mình là đang cùng Lăng Tử Dương đối chiêu, mà không phải rèn luyện phòng ngự võ kỹ thần thông. Lâu phụ chủ, tiếp tục. Lăng Tử Dương lặng âm thanh cười nói, Tịch Nguyên Chỉ uy lực đủ để thôi động phòng ngự thần thông tăng lên. Ngay tại vừa rồi, hắn đã thấy cảnh giới đại thành kim thân quyết độ thuần thục một lần nữa động đậy đứng lên, mà lại nhảy lên tốc độ rất nhanh. Mỗi một chỉ đều có thể để hắn độ thuần thục nhảy lên một lần. Tốt. Lâu Vũ Lâm mặc dù rất muốn biết Lăng Tử Dương kim thân cực hạn ở nơi nào, nhưng là cuối cùng vẫn nhịn được, bắt đầu vây quanh Lăng Tử Dương toàn lực gia trì. Kim thân phòng ngự đến giọt nước không lọt. Hao tổn không ngừng tăng cường. Theo Lâu Vũ Lâm không ngừng xuất thủ, ý chí phân thân hư ảnh dần dần trở nên mờ nhạt. Ước chừng xuất thủ hơn 300 chỉ, Lâu Vũ Lâm ý chí phân thân trở nên 10 phần mỏng manh, uy thế trượt chín thành, uy lực cũng biến thành nhỏ, mất đi bồi luyện giá trị. Nghỉ ngơi một chút đi. Lăng Tử Dương nhìn một chút chính mình tiến độ biểu. Hơn 320 điểm, còn cần tiến hành hơn 30 lần kích thước ngang hàng bồi luyện mới có thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Tốc độ là chậm điểm, nhưng là Lăng Tử Dương không nóng nảy. An bài Lâu Vũ Lâm đến Đại Chu Sơn hấp thu thiên địa linh lực khôi phục, Lăng Tử Dương bắt đầu tu luyện mặt khác một môn thần thông thuật pháp, Nguyên Sảo. Lăng Tử Dương thân hòa ba loại thuộc tính theo thứ tự là hỏa hệ, phong hệ cùng mục hệ. Trong đó thần diệt thuật là hỏa hệ thuật pháp thần thông, phù diêu cửu thiên là phong hệ thân pháp thần thông, Nguyên Sảo chính là mục hệ tuyệt thế thần thông. Nguyên Sảo xem như một môn giam cầm loại hình công kích thần thông, bởi vì tính linh hoạt mạnh, cũng có thể làm phòng ngự thần thông đối với mình sử dụng, đang tu luyện trước đó, cần tu luyện nắm giữ chí ít 3 môn thần thông mục hệ, lấy tăng cường đối với thần thông mục hệ linh tính hiểu rõ cùng khống chế năng lực. Về phần trước đó mua tuyệt thế thần thông bất hủ Lăng Tử Dương chuẩn bị đã lại, như là đã có kim thân quyết liền không cần lại tu luyện đệ nhị môn tuyệt thế phòng ngự thần thông. Thời gian một ngày trôi qua, Cực Đạo Tông biến hóa rất lớn. Theo 70 tòa nguyên thần phòng tu luyện cùng Long Huyết Ao thành lập, 6 vị phó tông chủ riêng phần mình phụ trách một nhóm nguyên thần phòng tu luyện, Long Huyết Ao, từ ban sơ mỗi ngày đều sẽ bồi dưỡng được đột phá thất phẩm trừ tà sư cùng võ giả, đến bây giờ, 2 ngày đến 3 ngày sinh ra một vị thất phẩm, bọn hắn cũng là lo lắng hết lòng tại vì Cực Đạo Tông bồi dưỡng cùng tìm kiếm càng thêm nhân tài ưu tú. Ngày thứ 11, Cực Đạo Tông thất phẩm đã từ lúc đầu nhân số bất quá ngàn, dễ dàng thực hiện nhân viên đột phá 2000 người. Mọi người tu luyện Trảm Thần Kiếm Bồ Tát Man Kim thân nhiệt tình tăng vọt. Tất cả đột phá thất phẩm Cực Đạo Tông đệ tử đều phải tu luyện Trảm Thần Kiếm cùng Kim thân quyết trước đưa công pháp. Có Lăng Tử Dương tự mình biên soạn bí quyết chỉ điểm, Kim Cương Bất Hoại Chi Thân La Hán Bất Diệt Thể Bồ Tát Man Kim thân tiến độ tu luyện đều tiến bộ như bay. Cùng lúc đó, 100.000 mộ địa bên kia kế hoạch cũng tiến lên đến 10 phần thuận lợi. Tại Lãnh Nguyệt dẫn đầu người nhà họ Nguyệt thôi thúc dưới, mỗi ngày ngày nằm đêm ra, tránh đi tà linh quỷ tu thay mắt. Tại chỗ bí mật khắc họa cảnh báo pháp trận đưa tin, dần dần đem cảnh báo đưa tin hệ thống tiến lên đến tây cảnh phía tây 2 vạn dặm chiều sâu. Thất phẩm người nhà họ Nguyệt Nguyệt Chi là cấn trồng ở thất phẩm tà linh trên thân, tại bắt ngát khu vực tiêu ký ra hơn 1000 cái thất phẩm tà linh nhận thân xảo huyệt, Lãnh Nguyệt tự mình là cấn bắt phẩm tà linh quỷ tu, lục tục ngo ngoe rơi xuống hơn 200 tháng chi là cấn, bây giờ nắm giữ tài nguyên tình báo, đủ để là Cực Đạo Tông bồi dưỡng được mấy vị bắt phẩm cường giả. Nhưng là, Lăng Tử Dương biết, 100.000 mộ địa tình huống phi thường phức tạp, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bất luận cái gì thất phẩm, bát phẩm tà linh nhìn như không đáng chú ý, rất có thể là một vị nào đó quỷ tu thay mắt, thậm chí vạn linh cốc thay mắt. Dù sao, 100.000 mộ địa ngoại vi những này tà linh, bài bố quá mức hợp quy tắc, liền có một loại thay mắt phòng tuyến cảm giác, bất luận cái gì lơ đãng săn giết, đều có thể sẽ đánh cỏ kinh rắn. Lăng Tử Dương mặc dù rất trông mà thèm 100.000 mộ địa tài nguyên, nhưng là hắn rõ ràng hơn, chính mình tham gia 100.000 mộ địa trận chiến đầu tiên, là chính mình duy nhất một lần có thể xuất kỳ bất ý từ 100.000 mộ địa kiếm một món lớn cơ hội tốt. Một khi để 100.000 mộ địa bên trong quỷ tu, để bạn linh cốc phương diện lòng sinh cảnh giác, lần tiếp theo chưa hẳn liền có thể tìm tới cơ hội. Cho nên dù là Lãnh Nguyệt bên kia tấp nập báo cáo có thể tham gia 100.000 mộ địa, dù là Dạ Hoàng mấy lần tại không người khu vực đem hắn triệu hoán đi qua, hắn đều không có xuất thủ, để hai người tỉnh táo lại, chờ đợi thời cơ. Cái này khẽ kéo, lại qua 10 ngày. Lăng Tử Dương rốt cục tại Lâu Vũ Lâm phủ chủ bồi luyện bên dưới, đem kim thân quyết triệt để tu luyện tới đại viên mãn, kim thân quyết kim thân từ lúc đầu cao 1 trượng lớn, vành trướng đến 2 trượng. Chẳng những càng giống cựu phẩm cường giả pháp tướng kim thân, khí thế phương diện cũng tăng thêm mấy phần uy nghiêm, tốc độ đánh càng nhanh, ở trên các loại thần thông thế công phía dưới đã không cần tận lực đề phòng. Lăng Tử Dương thậm chí có lòng tin tại đối mặt tuyệt thế thần thông tập sát tình huống dưới, kim thân cũng có thể tại trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng, đem chí mạng phong mang ngăn cản tại chính mình ngoài 1 trượng. Chân trước cùng Lâu Vũ Lâm phủ chủ ý chí phân thân cáo biệt, cũng không lâu lắm liền nghe đến Long Dạ đưa tin báo cáo một tin tức, tại chúng ta mới khai quật giám sát khu vực, phát hiện hai vị quỷ tu. Tu vi gì? Là truy nã danh sách bên trên người. Căn cứ phán đoán của chúng ta, hẳn là truy nã danh sách bên trên xương hảo quỷ tu 12 tân tú quỷ tu một trong. 12 tân tú? Thứ gì? Lăng Tử Dương sững sờ. Long Dạ giải thích nói, từ khi Vạn Linh Cốc ngũ quỷ vẫn lạc hủy diệt đằng sau, 100000 mộ địa bên trong hiện ra một nhóm xương hảo mới quỷ tu, nghe nói từng cái thực lực bất phàm, mà lại đạt được Vạn Linh Cốc vị bên trong kia cốc chủ đến nữa, trước mắt sinh động tại tây cảnh trên chiến trường, từng có một chút chiến công. Thay thế ngũ quỷ trở thành mới một đường xương hảo quỷ tu cơ hội rất lớn. Tiểu Lâu La, không cần phải để ý đến, mục tiêu của ta là Thiên La Sát, Hắc Bạch Vô Thường. Hai cái này tân tú, chính là Hắc Bạch Vô Thường tiến cử lực bưng ra tới, mấy lần cùng quỷ tu khác chạm mặt, đều đánh lấy Hắc Bạch Vô Thường cơ hiệu, Lãnh Nguyệt cho là đi theo đám bọn hắn, có cơ hội tìm tới Hắc Bạch Vô Thường TS 22 đại bạo chi thứ 20 càng. Cầu hái tâm cầu lễ vật. Chương 1466 8 môn tuyệt thế thần thông thứ 21 càng chương 1466 8 môn tuyệt thế thần thông thứ 21 càng nhất định phải có nắm chắc 100%, bản tông mới có thể xuất thủ, nếu không, liền tiếp tục chậm đợi cơ hội. Để Lãnh Nguyệt cùng Dạ Hoàng đều lánh tính một chút, tiếp tục bảo trì kiên nhẫn. Chúng ta tại 100000 mộ địa không có ưu thế, không có khả năng bởi vì 100000 mộ địa một chút gió thổi cỏ lay liền dắt một phát động toàn thân. Lăng Tử Dương vẫn như cũ thờ ơ, xuất thủ điều kiện là tìm tới Hắc Bạch Vô Thường cùng Thiên La Sát hạ lạc, mà lại nhất định phải Hắc Bạch Vô Thường cùng Thiên La Sát xuất hiện tại tây cảnh, hoặc là tới gần tây cảnh 2 vạn dặm trong vòng, dạng này chúng ta mới có niềm tin tuyệt đối, có thể vừa đánh chúng, diệt trừ Vạn Linh Cốc một cái chân chó con, nếu không, rất có thể chúng kế, bại lộ chúng ta kế hoạch của mình. Là ta cái này thông chi bọn hắn. Long Dạ không cần phải nhiều lời nữa. Lăng Tử Dương tiếp tục tu luyện. Bây giờ đã tiến vào tháng 2, Hắc Bạch Vô Thường cùng Tiên La Sát từ 15 tháng chạp đằng sau liền mai danh nhận tích, đã ẩn nút tiếp cận 2 tháng. Lăng Tử Dương biết bọn hắn tại tránh cái gì. Lục Dương Sinh, Trịnh Bính Khang lần lượt đột phá cửu phẩm. Tam vị quỷ tu biết, hai vị này cửu phẩm hận không thể ăn hết bọn hắn. Bọn hắn không có khả năng dễ dàng như vậy liền hiện thân lộ ra chân ngựa. Lăng Tử Dương mặc dù cũng rất lo lắng, muốn tại 100000 mộ địa mở ra cục diện, nhưng là hắn biết, loại chuyện này tuyệt đối không thể vội vàng sao động. Bất kỳ bên nào vội vàng sao động, cũng sẽ là tính hủy diệt hậu quả. Hắc Bạch Vô Thường cùng Tiên La Sát cũng biết rõ điểm này, cho nên cái gọi là 12 tân tú, bất quá là được đề cử đi ra làm cho người thái mắt biếng ngắm. Lại qua 2 ngày, Lăng Tử Dương cuối cùng đem tiền kỳ cần thiết nắm giữ mặt khác 2 môn thần thông một hệ cũng nắm giữ tới, chính thức bắt đầu vào tay một hệ tuyệt thế thần thông mười sao. Lăng không đứng ở trong huyễn trận. Trong huyễn trận đã là mặt khác một phen cảnh tượng. Những ngày này, mỗi ngày dành thời gian tu luyện thần thông một hệ, phương viên hơn 1000 dặm phạm vi đã là một mảnh mênh mông rừng rậm, đại thụ cao ngất, từng tòa đường tính vượt qua 10 trượng cự mục chống ra hoa cái, lít nha lít nhít chen chúc một chỗ, cho người ta dị thường ép sát cảm giác. Dĩ vãng tu luyện cự mục hóa thuật muốn chế tạo một mảng lớn rừng rậm, cần lãng phí không ít nguyên thần chi lực, bây giờ lấy thần thông vào tay, triệu tập thiên địa linh lực, nhẹ nhõm liền có thể cải biến một phương thiên địa, loại cảm giác này sẽ cho người có một loại như là nơi đây thần chi ảo giác. Tâm niệm vừa động, rừng rậm động. Mỗi một cây đại thụ cũng bắt đầu tỏa ra mạnh mẽ sinh cơ, cao tới mấy trăm trượng đại thụ, bằng tốc độ kinh người kéo dài hướng không trung. Sau đó từ trong thân cây rút ra ra từng cây từng kia từng sợi màu xanh lá đường cong. Những này màu xanh lá đường cong là cây tinh hoa. Mỗi một cây cây tinh hoa dung hợp đại lượng thiên địa linh lực, ngưng tụ kéo tơ, lẫn nhau xen lẫn dung hợp một chỗ. Ngàn vạn mà tính màu xanh lá sợi tơ, rất nhanh liền bệnh ra một tòa xanh biếc như là hình mặt trăng trạng xảo huyệt. Hiu, bù bù, ba đạo bóng đen từ trong rừng đập ra. Nghìn vạn đạo gió lốc đất bằng mà hiện, tùy tiện rút lui bể nát một mảng lớn đại thụ, trực tiếp công kích, đánh phía nguyệt xảo. Trên đỉnh đầu, sát trời cự tối, một viên màu đỏ sẫm bao khỏa ánh lửa thiên thạch tản mát ra càng phát ra cực nóng ánh sáng chói mắt sáng, đánh phía Lăng Tử Dương. Cuối cùng một đầu linh thi nghiêng lên một đạo dài hơn 10 dặm đao mang, hung hăng đánh rớt. Ba đầu bát phẩm linh thi cùng nhau vận dụng mạnh nhất đòn sát thủ, thượng đẳng công kích thần thông. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc đứng sừng sững ở đường kính 10 trượng nguyệt xào bên trong. Mênh mông uy nghiêm phong cách cổ xưa khí thế từ nguyệt xào bên trong sinh ra, mặt ngoài ngưng kết ra một tầng quan mang. Giữa thiên địa, nguyệt xào trong lúc bất chợt bành trướng ra một cỗ lực lượng vô hình, không ngừng mà trùng kích tứ phương, tự thân nhanh chóng xoay tròn, bộc phát ra càng khủng bố hơn triệu tịch khí lãng. Vâng. Vô số gió lốc tại ở gần đến nguyệt xào phạm vi trăm trượng, tốc độ biến chậm, tựa hồ là nhận lấy một loại nào đó tinh thần triệu tịch lực lượng ảnh hưởng, tốc độ uy thế không còn lúc trước. Tại triệu tịch khí lãng ảnh hưởng dưới, thiên thạch bị lệnh. Đao mang đã mất đi phong mang của mình. Nguyệt xào một hơi tiếp nhận 3 loại thượng đẳng thần thông công sát, bình yên vô sự. Lăng Tử Dương nhìn một chút trạng thái của mình. Tinh khí thần hơi có hao tổn. Thuật pháp thần thông phòng ngự hiệu quả cũng không tệ lắm, hoàn toàn chính xác không hổ là tuyệt thế đẳng cấp, nhưng là đang tiêu hao phương diện tự tổn có chút nhiều, tối thiểu là kim thân quyết gấp 10 lần, dùng để phòng ngự, có chút lãng phí. Bất quá, nguyên xào dù sao cũng là dùng để giam cầm. Lăng Tử Dương ánh mắt chớp động, nguyên xào đột nhiên biến mất. Ngàn vạn màu xanh lá tia sáng như thiểm điện ghế hướng về phía gần nhất một đầu bát phẩm linh thi, trong nháy mắt đối phương bao hết cái cực kỳ chặt chẽ, dù là đối phương bên ngoài cơ thể bao trùm lấy phòng ngự thần thông. Bát phẩm linh thi chấn kinh sau điên cuồng từ bên trong công kích nguyên xào. Nhận nguyên xào ảnh hưởng, thiên địa linh lực triệt để ngăn cách, thần thông uy năng đại giảm. Theo nguyên xảo bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, linh thi ở bên trong phát động thế công một dạng nhận trên diện rộng suy yếu, không cách nào dung chuyển nguyên xảo, không cách nào phá bây. Hai con khác bát phẩm linh thi cưỡng ép công kích, đồng dạng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Không hổ là tuyệt thế thần thông. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười. Nguyên sao ưu thế rất rõ ràng, có thể từ phòng ngự chuyển thành giam cầm thuật pháp, tính linh hoạt rất cao, đối với cùng giai chân áp. Hiệu quả rõ ràng, đối phương gần như không sẽ có bài trừ khả năng ra ngoài. Tại bị phong cấm tình huống dưới, cùng là tuyệt thế đẳng cấp công sát thần thông, chỉ sợ cũng rất khó tại bị suy yếu tình huống dưới từ bên trong phá vây đi ra. Nguyên thần không gian thức hải, Lăng Tử Dương nhìn thấy, tại giống như ma thần một mảnh màu đen trong tầng mây, ngũ chỉ khai thiên trấn ma chỉ khí tức loáng thoáng vẫn như cũ treo ở trên không nhất vị trí, tại năm ngón tay khai thiên bên cạnh, là phong cách cổ xưa kiếm khí lục ma kiếm, đầy trời hồng quang cùng một tầng hư vô mờ mịt nổi sương mù bình khởi bình tọa, bên cạnh nhiều một thanh tiểu kiếm, đây là tụ lý càn khôn kiếm thuật cụ hiện tình huống. Phù Diêu Cửu Thiên cụ hiện đi ra chính là từng đạo quang ảnh, như gió tại trên linh phong trôi nổi di động, tốc độ rất nhanh, nắm lấy không đến, bây giờ bắt mắt nhất chính là một vòng cơ hồ giữa thiên tề phong cách cổ xưa minh nguyệt. Nguyệt sao hiển hóa ra ngoài càng thêm trắng quang, ngoảnh ngoảnh ánh trăng, để linh phong bằng thêm mấy phần sinh động sức sống, cũng làm cho thần hồn tiểu lăng con dương một thân kim mang trở nên càng thêm sinh động. Tám môn tuyệt thế thần thông. Lăng Tử Dương mỉm cười, hẳn là đủ để ứng phó bát phẩm cấp độ hết thảy vấn đề. Hắn nắm giữ tuyệt thế thần thông đã gồm có đủ khả năng nghĩ tới từng cái phương diện, phòng ngự, nguyên thần phòng ngự, thuật pháp công sát, hỏa hệ chân tà, nguyên thần công sát, thân pháp, ẩn nấp, ám sát, giam cầm. Mặc dù nắm giữ thần thông tổng số còn chưa đủ nhiều, chỉ có chỉ là thập bát môn, nhưng là có tiếp cận bình thường là tuyệt thế thần thông tỷ lệ, nghe rợn cả người. Mà lại, tại bát phẩm phụ chủ bên trong, hắn còn có một cái cự đại ưu thế, thần hồn chiếu rõ phạm vi. Ưu thế này đủ để bao trùm đến tất cả tuyệt thế thần thông phía trên. Giờ này ngày này, xưa đâu bằng nay. Cho dù đối mặt bách chiến phụ chủ cấp bậc đối thủ, Lăng Tử Dương cũng có đầy đủ tự tin, đem đối phương trấn áp. Gặp lại Thiên La Sát cùng Hắc Bạch Vô Thường, bằng vào Vân Trung các phương diện tổng hợp tình báo, hắn có chắc chắn 8 phần 10, có thể trấn áp chí ít một người. DS, 3 triệu chữ sau lần thứ nhất đại bạo phát trùng hợp vượt qua tiểu dạ đồng học Dương lịch sinh nhật 22 lần này bộc phát, giữ gốc đổi mới 5 chương mọi người tích cực tham dự quyển sách đổi tên, tăng thêm 5 chương, 3 triệu chữ bộc phát, canh năm còn lại 6 chương, là mọi người mấy ngày nay tặng quà điểm thúc canh nhỏ cái nút, không ngừng đột phá ghi chép để dành tới. Hết thảy 21 chương hy vọng mọi người thấy qua đến. Mặc dù khẳng định vẫn là sẽ có người nói, quá ngắn, quá ít mặc dù có người hay là sẽ khẽ quét mà qua, không lưu vết tích. Mặc dù đại bạo đằng sau, tiểu dạ song số ghi theo sau đó ngã một đoạn, xếp hạng rất lại phía sau lần này bộc phát, tiểu dạ nói được thì làm được. Tất cả hứa hẹn, lời ra tất thực hiện. 3 triệu, mới nổi hàng. Cuối cùng mặt dày là Dương lịch sinh nhật cầu điểm ái tâm lễ vật cuối cùng, trước kia công bố tăng thêm quy tắc, vẫn như cũ hữu hiệu chương 1467 tập quỷ tư một doanh canh một chương 1467 tập quỷ tư một doanh canh một bát phẩm, muốn nhập cửu phẩm, cần không ngừng tích lũy nhất mạch càng nhiều thần thông, tại cùng loại thần thông bên trong hấp thu đến một chút có cộng đồng tính độ vận, tháo rời ra, dung hợp pháp tắc. Pháp tắc mạnh yếu, cùng một người nội tình cùng nội tính chặt chẽ không thể tách rời. Thập bát môn thần thông chỉ là một cái điểm xuất phát. Lăng Tử Dương biết, mình muốn trùng kích cửu phẩm, trừ chỉ có thể là nhiều cấp đoạt tài nguyên, đồng thời còn phải không ngừng diện tích đất đai tích lũy nội tình, tu luyện càng nhiều thần thông, mới có thể tại cơ hội đến tới thời điểm đụng chạm đến pháp tắc phương diện, mới có cơ hội tranh thủ tà linh triều tịch đến trước một cơ hội. Một tháng lại qua. Xuân Hiểu kinh chậm. Nam cảnh phương diện một mảnh tương hòa. Đại Chu Sơn một chỗ khác, lại là khua chiêng gõ trống nghiễm nhiên một tòa kiếm bản nội trương chiến trường. Trong một tòa cung điện cự đại, nội bộ to lớn khoáng đạt, cung điện nội bộ có ngàn trượng quy mô, nghiêm nhiên trong một tòa thành thành. Lấy ngàn mà tính trừ tà sư nhìn chằm chằm trôi nổi tại trước mắt từng tòa màn sáng, trên màn sáng nhanh chóng lấp lóe thay thế khác biệt hình ảnh. Đứng tại trước màn sáng người, thấy 10 phần chăm chú, lẫn nhau chỉ trỏ, ngẫu nhiên có hồng quang lướt qua, liền sẽ lập tức có nhiều người hơn tới. Sau đó từng đạo chỉ lệnh truyền đạt ra đi. Tại trung quanh bọn hắn, từ bốn vách tường tới mặt đất, đến mái vòm, hiện đầy các loại phức tạp trận văn, ngay tại tương ánh thành huy truyền lực lượng. Nơi đây chính là Liên Thành, Hùng Liệt, Hách Liên Ngự Hỏa bọn người cộng đồng xây dựng một tòa hoàn toàn mới cảnh báo đưa tin hệ thống trung tâm. Vì bố trí tốt một tòa hoàn toàn mới cảnh báo đưa tin hệ thống trung tâm, bọn hắn hao tốn không ít thời gian thiết kế bố trí, đồng thời từ đại ngụy triều các nơi điều ngàn dặm mới tìm được một nhân viên đến chuyên môn tiến hành trông giữ, luân phiên phụ trách giám sát, không dừng ngủ đêm hóa thân thành vô hình thần hộ mệnh, thủ hộ toàn bộ Nam cảnh. Cùng Nam cảnh liên minh cái khác động phủ trung tâm so sánh, tòa này trung tâm quy mô không thể nghi ngờ là lớn nhất. Vì phụ trách tốt Nam cảnh phương diện toàn bộ cảnh báo dự cảnh làm việc, chuyên môn bồi dưỡng chọn lựa ra một nhóm chăm chú cẩn thận, kiên nhẫn cùng tính cảnh rất mạnh, nhận biết toàn diện trừ tà sư, mỗi ngày trừ đứng gác phiên trực, thời gian còn lại chính là học tập cùng tu luyện. Cho bẹn 10 bằng người. Mặc dù trước mắt bên trong cung điện này chỉ có mấy ngàn người, nhưng là đang nhìn không đến địa phương, càng nhiều người chờ đợi ba tòa kích thước ngang hàng đại điện hoàn thành, chờ đợi đi đến cương vị. Có quan hệ tà linh triều tịch tin tức đã tại Nam cảnh truyền ra, đồng thời cũng tại đại ngụy triều triều đình chỉ thị bên dưới, lấy thư tịch hình thức toàn diện cấp cho đến tất cả huyện thành thậm chí thôn xóm. Đại ngụy triều phương diện đối với cái này cũng vô cùng để bụng, chẳng những tổng kết tà linh triều tịch tình huống, điểm ra tị nạn nhiều loại biện pháp, đồng thời cũng ở các nơi bố trí rất nhiều dưới mặt đất tị nạn pháp trận, chứa hàng chỗ tránh nạn cần vật tư, đồng thời cũng kèm theo thả ra Nam cảnh liên minh tin tức, cùng Bắc cảnh phương diện vương triều khác tình trạng. Đại ngụy triều bao quát các đại nước phụ thuộc bách tính, đối tự thân tình huống đều có đầy đủ nhận biết, biết Nam cảnh liên minh đang bảo vệ chính mình. Cho nên đối với Nam cảnh liên minh phương diện cùng cực đạo tông cần chọn lựa nhân tài, trở nên càng phát ra nô nước tấp nập tích cực, rất nhiều nguyên bản mai một tại phụ thuộc tiểu quốc dân gian tư chất không tệ người trẻ tuổi, lần lượt bị cực đạo tông khai quật đồng thời đưa đến Đại Chu Sơn, Huyền Nguyên phủ, Thiên Hà phủ bồi dưỡng. Tại tòa thành trì này bên trong người, tương lai chẳng những phải chịu trách nhiệm lên Hạo Thiên Vương triều Tây cảnh, Đông cảnh cùng Bắc cảnh giám sát nhiệm vụ, đồng thời còn phải làm cho tốt tiếp tục mở rộng quy mô, bao trùm 100.000 mộ địa chuẩn bị. Bây giờ, bên trong tòa cung điện này phụ trách chính là đem các phe tinh quái số liệu phản hồi đi ra. Thay ca thời gian đến, một đám người đợi đến người thay ca tiếp nhận trên tay làm việc, nhanh chóng rời khỏi đại điện. Có người nhịn không được lẩm bẩm, hàng năm kinh chậm đều sẽ có tinh quái sao động bạo loạn, bằng vào chúng ta cực đạo tông thực lực, hiện tại rõ ràng hoàn toàn có thể làm được toàn diện quét sạch. Vì sao tông chủ không triệu tập nhân mã xuất thủ đâu? Mới nhất biên soạn phát xuống sách, ngươi còn không có xem đi. Tinh quái ở thế giới này tình cảnh, trong sách đã nói đến hết sức rõ ràng, chẳng những phải đề phòng tà linh, còn muốn đối mặt nhân loại chúng ta vây quét, kỳ thật đã ở vào phi thường xấu hổ tình cảnh nguy hiểm. Tinh quái cùng chúng ta ở giữa chỉ là ma sát, chúng ta chân chính số một địch nhân là tà linh. Không sai. Trong đám người, lập tức có người phụ họa giải thích nói, tinh quái đối với chúng ta còn có rất lớn tác dụng, tinh quái da lông, huyết đủ, gân cốt, bao quát nội hạch đều là trọng yếu pháp khí tài nguyên. Không có những vật này, chúng ta như thế nào cùng tà linh đối kháng? Nói như vậy, cũng đối. Cho nên, chúng ta kỳ thật cùng tinh quái là một loại cùng tồn tại quan hệ. Có người kịp phản ứng. Nhân loại, tinh quái, tà linh, ba bên lẫn nhau cướp đoạt lớn mạnh, gắn bó trong đó cân bằng. Thiếu khuyết bất kỳ một cái nào không, đều phi thường đáng sợ. Không phải vậy đừng nói chúng ta cực đạo tông. Hạo Thiên Vương triều cựu phẩm, tùy tiện xuất động mấy cái, liền có thể hủy diệt mất Hạo Thiên Vương triều cảnh nội tất cả tinh quái, nơi nào còn có bọn chúng sinh tồn không gian. Ta nói sao Hạo Thiên Vương triều cảnh nội tinh quái tầng tầng lớp lớp, là bên trên đặc biệt lưu lại. Đúng lúc này, một người thần thái trước khi xuất phát vội vàng bay lượn tiến vào bên cạnh một tòa to lớn hơn trong cung điện, ba tòa đại điện đã toàn bộ lạc thành, pháp trận vận chuyển bình thường, tập quỷ ti nhất doanh nhị đội, ba đội, tứ đội người, lập tức tiến về riêng phần mình sở thuộc địa điểm quen thuộc pháp trận. Tập quỷ tư chuyên môn dùng cho huấn luyện thu thập nhân viên tình báo trong cung điện, mấy bạn người cùng nhau tuân ra, chia vài luồng, tiến về khác biệt cung điện. Thay ca xuống nhóm người này cùng nhau lộ ra dáng tươi cười đến, bên kia ba tòa đại điện cũng rốt cục làm xong. Tốc độ thật nhanh. Đó là, tông chủ đệ tử thân truyền tự mình lo liệu việc này. Có mấy trăm vị trận pháp sư cùng luyện khí sư giúp đỡ trước bận điệu sau lần này bọn hắn cũng muốn bắt đầu bận rộn. Ta nghe nói, tòa này huấn luyện cung điện để chống về sau, lập tức liền lại biến thành tập quỷ tư tam doanh dùng cho bồi dưỡng người mới, không biết là chuẩn bị bồi dưỡng nhân viên tình báo, vẫn là dùng đến bồi dưỡng phương diện khác nhân tài. Ai biết được, tà linh triều tịch càng ngày càng gần, chúng ta cực đạo tông động tác cũng càng lúc càng lớn, các phương diện đều tại đoạt bắt thời gian. Ta còn nghe một người bạn nói, ca ca của hắn một tháng trước hay là lục phẩm song tu trừ tà sư, tiến lên trời đã đột phá đến thất phẩm song tu, hiện tại nhận tập quỷ tư tứ doanh lệnh bài, trở thành chính thức chuẩn bị chiến đấu nhân viên. Thứ doanh a, không ít người lộ ra thần sắc hướng tới. Bọn hắn mặc dù đều là ngàn dặm mới tìm được một nhân viên tình báo, nhưng là cùng những cái kia chính thức chuẩn bị chiến đấu nhân viên so ra, tại thuật pháp võ kỹ phương diện phải kém rất nhiều. Có thể tiến vào tập quỷ tư tứ doanh, không một đều là 100.000, trăm vạn dặm chọn một tồn tại, tại từng tòa trong huyện thành đều là đỉnh tiêm thiên tài, phóng tới trước kia, tại phụ thuộc tiểu quốc là không tầm thường trấn quốc phía trên tồn tại. Chúng ta một doanh phụ trách tình báo, nhị doanh phụ trách hậu cần, tam doanh phụ trách bồi dưỡng người mới, thứ doanh là chính diện tác chiến, duy chỉ có 5 doanh. Các ngươi đã nghe qua phong thanh gì không có? Không có. Có 5 doanh sao? Giờ, năm mới chúc các đạo hữu ăn Tết vui vẻ, đón giao thừa cùng người thân. Sớm ngày chứng đạo đột phá thành tiên. 2-3 hôm tới nếu siêng thì tê út chương tiếp, lười thì qua mùng 6 út lại chương 1468 Mãng Hoang Sơn Tông Chủ Lam Thiết Canh 2 chương 1468 Mãng Hoang Sơn Tông Chủ Lam Thiết Canh 2 Lăng Tông Chủ. Ha ha, đã lâu không gặp. Chúc mừng à, Lam Thiết đại ca, rốt cục đột phá bát phẩm, thần thông đại thành, bây giờ trở thành Mãng Hoang Sơn Tông Chủ, thật đáng mừng. Lam Thiết đến nhà bái phỏng, Lăng Tử Dương hết sức cao hứng, lại tăng thêm một vị bát phẩm cường giả. Không thành tông chủ, không biết trên bờ vai gánh nặng. Ta hiện tại xem như có thể lý giải, vì cái gì Lăng phủ chủ ngươi mỗi ngày liều mạng tu luyện, bây giờ cơ hồ rất khó coi đến ngươi lại xuất hiện tại đại nguy triều. Lam mỗi chỉ là gánh chịu lấy một cái tông môn các đệ tử chờ đợi, mà ngươi gánh chịu chính là toàn bộ đạo phủ, thậm chí là đại nguy triều mấy chục tỷ con dân trách nhiệm. Lam Thiết lần này cũng không có gì không phải a là nôn nước đắng mà đến, Lăng Tử Dương kỳ thật đã đoán được hắn ý đồ đến. Mãng Hoang Sơn cảm nhận được nguy cơ, không phải tông môn an toàn, mà là tại nhìn thấy Bắc Kiếm Cung, Lôi Âm tự nhanh chóng phát triển, cực đạo tông một ngày một cái dạng nhanh chóng thay biến, để Mãng Hoang Sơn từ trên xuống dưới sinh ra một loại sắp bị đào thải cảm giác nguy cơ. Lam đại ca có chuyện nói thẳng, chúng ta là sinh tử đồng đội, giữa chúng ta nói chuyện, không cần vòng quanh. Lăng Tử Dương nhắc nhở Lam Thiết. Tốt. Lam Thiết như chút được gánh nặng lộ ra dáng tươi cười, buông tay buông chân nói ý của ta là, Tử Dương ngươi có thể hay không chỉ cho ta điểm chỉ điểm, cho Mãng Hoang Sơn chỉ một con đường, ta một cái đại lao thô, thực tình quản lý không đến một cái tông môn. Ngươi không am hiểu quản lý tông môn, liền đem quản lý tông môn sự tình giao cho ngươi lúc đầu tông môn trưởng giáo. Ngươi là Mãng Hoang Sơn duy nhất bát phẩm cường giả vi tôn là không tệ, nhưng là cũng càng hẳn là đem thiên phú của mình phát huy ra. Đối với Lam Thiết nhãn tỉnh sáng lên, Lăng Tử Dương tiếp tục cho hắn chi chiêu. Ngươi muốn thật sự là không thích quản lý tông môn, đem ngươi lão tông chủ mời đi ra. Ta nhớ được, các ngươi lão tông chủ đã là thất phẩm đỉnh phong nhục thân tu vi, nguyên thần tu vi cũng đạt tới thất phẩm đỉnh phong, còn kém lĩnh ngộ thần thông đột phá bát phẩm, muốn hay không ngươi dứt khoát dựa dẫm vào ta mang mấy môn thần thông công pháp để cho ngươi lão tông chủ tu luyện. Thế nhưng là chúng ta tông chủ tình huống ngươi cũng biết, từ khi thụ thương bị tà linh chi lực ăn mòn, thân thể liền bệnh căn không dứt, hiện tại lĩnh ngộ thần thông liền kẹt tại cái này, có địa phương không thông suốt, đã trở thành tâm ma của hắn. Tà linh chi lực còn sót lại a, để hắn hướng thiên hà phủ đi một chuyến, đi không cách nào đại sư cái kia đợi một thời gian ngắn, khẳng định thuốc đến bệnh trừ. Đi, ta trở về thử một chút. Lam Thiết hiện tại đối với Lăng Tử Dương đề nghị là nói gì nghe nấy, có thể đem Nam Cảnh Liên Minh chỉnh hợp đến loại trình độ này, hắn biết Lăng Tử Dương bản sự cùng tầm mắt, tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Các ngươi Mãng Hoang Sơn, Lăng Tử Dương giọng nói vừa chuyện, để Lam Thiết một trái tim lại lần nữa nhấc lên. Gần nhất phát triển được có chút chậm, bao quát ngàn giang môn, hiện tại cũng đang nhanh chóng phát triển, lợi dụng Đại Chu Sơn, Huyền Nguyên phủ, Thiên Hà phủ tài nguyên nhanh chóng khôi phục, duy chỉ có các ngươi Mãng Hoang Sơn hiện tại khởi sắc không lớn, liền ra ngươi một cái bát phẩm. Đúng vậy a. Lam Thiết gật đầu, tràn đầy cảm xúc thở dài. Lôi Âm Tự mặc dù chỉ xuất không cách nào đại sư một vị bát phẩm cực giả, nhưng là Lôi Âm Tự Phật môn thần thông thắng ở có thể truyền thụ, một bản đồng nguyên, mấy vị cao tăng đã chạm tới Phật môn thần thông bậc cửa, trong 2-3 tháng liền có thể đột phá. Bác Kiếm Cung, cung chủ rừng tế bát phẩm, ngươi bát phẩm, Lãnh Nguyệt bát phẩm, Viên Thương trưởng lão bát phẩm, Trảm Thần kiếm rộng là truyền bá, rất nhiều trưởng lão cũng bắt đầu truyền tu. Tình thế mạnh hơn. Mãng Hoang Sơn đích thật là rơi ở phía sau rất nhiều. Còn có Cực Đạo Tông ví dụ, hắn không có nói ra. Cực Đạo Tông đã là đã từng tứ đại tông môn có thể đứng xa nhìn không thể thành tồn tại. Căn cứ bọn họ giải, Cực Đạo Tông thất phẩm cường giả số lượng đã vượt qua 3000 người. Cực Đạo Tông lấy tông môn thân phận, chẳng những có được vượt qua một tòa động phủ thất phẩm cường giả nội tình, mà lại mỗi ngày đều đang sinh ra mới thất phẩm cường giả. Ngoại giới rất đúng Đạo Tông suy đoán, phi thường kinh người. Bây giờ còn không có đến Cực Đạo Tông nội tình chân chính bộc phát thời khắc. Tương lai Cực Đạo Tông sẽ trở thành bao trùm đến trên động phủ to lớn cử vật. Đây cũng là Lam Thiết không kịp chờ đợi tìm Lăng Tử Dương, hy vọng tại hắn nơi này đạt được một chút tốt đề nghị nguyên nhân. Lam đại ca, có muốn nghe hay không đề nghị của ta? Tại Mãng Hoang Sơn làm một lần biến đổi. Lăng Tử Dương nhìn chăm chú Lam Thiết. Lam Thiết ngẩng đầu, dùng sức gật đầu, "Tử Dương đề nghị của ngươi, ta khẳng định nghe, ngươi nói." Quay đầu dựa dẫm vào ta cầm một bộ Kim Thân Quyết thần thông truyền thừa đi. Bộ này phòng ngự thần thông, vừa vặn phù hợp các ngươi Mãng Hoang Sơn đệ tử tu luyện thói quen, tu luyện được tốt, các ngươi Mãng Hoang Sơn đệ tử, người người như rồng, đây chính là đề nghị của ta, muốn hay không làm theo, chính ngươi quyết định." Nói xong, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bộ hoàn chỉnh công pháp bí tịch. Kim Thân Quyết hoàn toàn chính xác rất thích hợp lục thân thể phách xuất sắc Mãng Hoang Sơn đệ tử, tương lai có lẽ sẽ bị bọn hắn phát dương quang đại. Lam Thiết trịnh trọng kỳ sự hai tay nâng qua. Lam Thiết đi. Long Dạ hiện thân, xuất hiện tại Lăng Tử Dương trước mặt, một môn tuyệt thế thần thông, cứ như vậy dễ dàng lưu truyền cho cái khác tông môn, loại chuyện này, toàn bộ Hạo Thiên Vương triều cũng chỉ có ngươi có thể làm ra được. Vùng vây dành sự sống cuối cùng thời gian 3 năm, nếu như còn che giấu, mới thật sự là ngu xuẩn đi. Lăng Tử Dương hời hợt hồi đáp, Hạo Thiên Vương triều Vương Đình Phương diện kỳ thật có thể làm được tốt hơn, chỉ là có được cựu phẩm chiếu rõ năng lực, chiếu rõ không đến lòng người, nhìn không thấy đáy tầng cầu tổn tín nhiệm, cũng không dám cho càng nhiều tín nhiệm. Chúng ta đây coi như là tín nhiệm a? Long Dạ hỏi lại. Lăng Tử Dương biết hắn ý tứ. Vương Đình Phương diện lo lắng thần thông sẽ bị quỷ tu phương diện học trộm, cho nên thiết lập nghiêm khắc kim tự tháp hối đoái chế độ, nhất định phải chém giết đầy đủ tà linh quỷ tu, làm ra cống hiến to lớn, sau đó mới có thể thu hoạch được cơ hội. Cực Đạo Tông bên này mặc dù rộng là chuyên bá, không sợ quỷ tu thẩm đấu, là bởi vì bọn hắn cảnh báo đưa tin hệ thống cùng cường đại tổ chức tình báo, đã có thể đem tất cả dị thường bóc tách. Thần thông công pháp bí tịch không ra được Nam Cảnh, có tập quỷ tu một doanh tại, quỷ tu thẩm đấu không tiến vào. Lăng Tử Dương khẽ cười nói, rất nhiều thứ là bị tình thế bức bách đi ra, không có một loại cố định quy tắc sẽ trở thành vĩnh hằng tiêu chuẩn, đây là không tồn tại, ta cho là chỉ có chế định ra ngay sau đó thích hợp nhất quy tắc, là tuyệt đại bộ phận người giành phúc lợi. Đạt tới mục đích của chúng ta mới là chính xác nhất. Ngay sau đó áp dụng. Long Dạ lẩm bẩm, nếu như về sau không thích hợp nữa nha, sửa đổi đến ngay sau đó áp dụng. Lăng Tử Dương không chút nghĩ ngợi trả lời. Long Dạ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương bên mặt, nói đây không phải thay đổi xoành xoạch a. Phát hiện sai lầm liền sửa đổi, không có gì không tốt, chế độ cần thực dụng. Không phải tấm màn che, chỉ có người mới cần tấm màn che. Tại ta chỗ này, đối với thay đổi xoành xoạch có một loại khác giải thích, gọi mất bỏ mới lo làm chuồng. Lăng Tử Dương loại này luận điệu Long Dạ chưa từng nghe thấy, nhưng là lại cảm thấy rất có đạo lý. Giờ, năm mới chúc các đạo hữu ăn Tết vui vẻ, đón giao thừa cùng người thân. Sớm ngày chứng đạo đột phá thành tiên. 2-3 hôm tới nếu siêng thì tê út trực tiếp, lười thì qua mùng 6 út lại chương 1469 toàn diện bao trùm, đại thời đại canh 3 chương 1469 toàn diện bao trùm, đại thời đại canh 3 chỉ trước mắt, 3 tháng đến. Một lần yên lặng quỷ tu tà linh lại bắt đầu dục dịch. Các nơi vương triều động phủ xuất hiện không ít thiên hạt dạy quỷ tu bóng dáng, các đại động phủ nhao nhao điều động cường giả đến các nơi trấn áp quỷ tu, tuần sát phải chăng có xưng hào quỷ tu tung tích, ngăn chặn lần nữa phát sinh cùng loại bắc cảnh tình huống. Bắc cảnh vương diện vẫn lạc 12 vị phụ chủ, trước mắt đều không có đền bù tới, khiến cho quỷ tu cũng 10 phần không kiêng nể gì cả, bắt đầu liên tiếp từ phía tây bắc bờ biển, tập kích quấy rối vài tòa động phủ hầm mộ điểm tài nguyên. Mỗi lần bên này xuất động cường giả trấn áp, quỷ tu phương diện chỉ để lại thi thể cùng thiết thi, chế tạo ra đại lượng mê vụ, bỏ trốn mất dạng. Theo thời gian tiến lên, khoảng cách ngày 15 tháng 3 càng ngày càng gần, các đại động phủ bắt đầu co vào phòng tuyến, giảm bớt ngoại xuất nhiệm vụ, cũng dẫn đến quỷ tu hoạt động tiến một bước bắt đầu trở nên kịch liệt. Tây cảnh Việt quân sơn động phủ, tất cả bách chiến phủ chủ động đều trở về riêng phần mình động phủ tọa chấn, tại phong ấn dung chuyển kỳ vững chắc động phủ của mình, đề phòng ngoài ý muốn. Tây cảnh mất đi cường viện, thế cục lập tức từ chiếm thượng phòng, biến thành kiên thành hàng rào, co đầu rút cổ không ra phòng ngự trạng thái. Cơ hội là bách chiến phủ chủ bọn họ rút đi ngày thứ hai, tây cảnh biên cảnh liền xuất hiện đại lượng tà linh. Bách chiến phủ chủ rút đi ngày thứ ba, đông cảnh cùng bắc cảnh quỷ tu tà linh cũng bắt đầu công thành chiếm đất chiếm lĩnh đỉnh núi hành vi. Vân trung các công báo, hô hào các đại động phủ tổ chức tinh binh, khóa chặt xuất kích, phá hủy quỷ tu phách lối khí diễm. Bắc cảnh không dám động. Bị thương nặng bắc cảnh, đến bây giờ đều chưa từng khôi phục, ai dám hưởng ứng vân trung các hiệu triệu xuất phủ tác chiến. Tây cảnh cũng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Tây cảnh quỷ tu tà linh cũng đã gần đạp trên mũi mắt mà chuẩn bị muốn xung kích Việt quân sơn chủ phủ. Loại thời điểm này, ra khỏi thành chính là bẫy dập. Đông cảnh thế cục coi như bình ổn, nhưng là các nơi cũng xuất hiện quỷ tu tà linh bóng dáng. Chỗ an toàn nhất vẫn như cũng là Nam cảnh. Nam cảnh liên minh đã trở thành Hạo Thiên Vương triều an ổn nhất an toàn chỗ. Bắc cảnh một trận chiến, Nam cảnh liên minh liên hợp Liệp Ma đoàn đạt được Kê Lung Sơn, Thiết Hạc Tông thổi phồng. Vân Trung Các cũng một mực hô hào các phương hướng Nam cảnh học tập, lẫn nhau chân thành hợp tác, bao quát tiến lên cảnh báo đưa tin hệ thống toàn bộ bao trùm. Đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ. Các đại động phủ có băn khoăn của mình. Tất cả mọi người biết, tại ngay trong bọn họ có quỷ tu thay mắt gian tế tồn tại. Bọn hắn ngay cả mình đều không yên lòng, như thế nào yên tâm bị cái khác động phủ biết được động phủ mình toàn bộ tình huống. Mà lại, trận pháp sư số lượng cũng hạn chế cảnh báo đưa tin hệ thống quyết trường, bây giờ tại Tây cảnh, Đông cảnh tiến lên đến độ rất chậm chạp. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, ngày 15 tháng 3 càng ngày càng gần. Vương đỉnh Vương diện thần hồn nát thần tính, toàn diện ứng phó Hạo Thiên đỉnh tà linh triều tịch phong ấn ba động. Các đại động phủ cũng đều khẩn trương tới cực điểm, không biết Vạn Linh Cốc tại lần này phong ấn sao động kỳ lại phải cả yêu thiêu thân gì. Hạo Thiên Vương triều phương diện vô cùng khẩn trương. Tại không làm Hạo Thiên biết địa phương, 10 vạn người ngay tại là ngày 15 tháng 3 điên cuồng bận rộn. Tập quỷ tư một doanh bốn cái đại đội, toàn bộ ra trận, khẩn trương tại bốn tòa trong đại điện, chăm chú phân biệt lấy mỗi một cái cảnh báo khu vực cùng biên cảnh trong phòng tuyến màn sáng. Người người thần sắc nghiêm túc, người người chăm chú cẩn thận, mỗi một cái cựu cung ô trước màn sáng, tụ tập một đội nhân mã, chỉ trỏ ở bên trong tìm kiếm lấy dấu vết để lại. Quỷ tu, tà linh, cương thi, một cái cũng không thể để lọt. Tốc độ, tiếng gió, động tĩnh, khí tức, một dạng cũng không thể rơi. Cực đạo tông phương diện suy đoán, Vạn Linh Quốc phương diện sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào phong ấn sao động kỳ cơ hội. Lăng Tử Dương tại Ngô Sùng Sơn, liên thành đám người nhắc nhở bên dưới, an bài tập quỷ tư một doanh toàn viên tiến vào cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tại từng cái nhìn qua không đáng chú ý vắng vẻ vùng núi, bố trí rất nhiều ánh mắt, nghiêm mật giám sát 100.000 mộ địa cùng từng cái động phủ ở giữa vùng núi trong rừng rậm động tĩnh. Tất cả tình báo hội tụ đến Lăng Tử Dương trong tay. Lăng Tử Dương bên này chuẩn bị một cái cấp bậc cao hơn trung tâm tình báo bộ môn. Ngô Sùng Sơn, Dư Hải các loại một đám nguyên thuộc hoàng thành tư cố vấn nhân viên tình báo, hợp thành cùng Thần Tử An, Diêu Lục đám người am hiểu tình báo phân tích nhân viên, cùng Thần Cơ doanh phương diện lão thủ, ngay tại khu trường gõ chống tiếp thu cùng xử lý từng đầu tình báo mới nhất. Từ Tây cảnh, Đông cảnh lẻn vào đến chúng ta Nam cảnh thám tử đã toàn bộ sở qua rõ ràng, hết thảy 37 cái quỷ tu thay mắt, lấy dân ở giữa mạo hiểm giả thân phận tại chúng ta cảnh nội hành động, rời rạc tại các đại động phủ biên cảnh phụ cận. Căn cứ chúng ta trong khoảng thời gian này đối bọn hắn tình báo thu thập, mục tiêu của bọn hắn chủ yếu có 3 cái, theo thứ tự là Thiên Hà phủ, Vũ Tùng Tiên phủ cùng Nguyên Long Sơn. Ân, tuyên chỉ rất xảo trá, cũng đều là kinh nghiệm phong phú quỷ tu hành tẩu, trong này có 3 cái bát phẩm quỷ tu, còn lại đều là lục phẩm cùng thất phẩm, ngày bình thường rất ít lộ diện, hành tẩu dưới ánh mặt trời, cũng đều sẽ lấy độn thuật hình thức đi đường, mục đích đúng là vì tránh né chúng ta cảnh báo đưa tin đại trận. Dư Hải nói đến đây, ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, đối với Ngô Sùng Sơn đạo, căn cứ tông chủ ý tứ, thả dây dài, câu cá lớn, chỉ cần bọn hắn không đối chúng ta cấu thành tính thực chất uy hiếp, cũng chỉ giám sát bố phòng, không động vào bọn hắn. Một đám tạp ngư, hoàn toàn chính xác không có xuất thủ tất yếu, để huynh đệ phía dưới thời khắc chú ý liền có thể. Ngô Sùng Sơn chỉ hướng Hạo Thiên Vương triều địa đồ mặt phía bắc, trước mắt chúng ta chủ yếu nên lo lắng 2 cái mặt, một cái là bắc cảnh, một cái là tây cảnh. Bắc cảnh phòng tuyến từ khi năm ngoái 15 tháng chạp sau đại chiến cũng đã là to lớn cái sảng, dù là bắc cảnh 2 cái vương triều động phủ đã bị triệt để quét sạch, nhưng là vụ trộm vẫn như cũ lưu lại rất nhiều tà linh thiết thi, 3 tháng bắt đầu, si mị võng lượng đều bật đi ra, số lượng 10 phần có thể nhìn. Đám người mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Trước đó Vương Đình Phương diện đích thật là tuyên bố việc này, do Trịnh Khai Hà, Lục Dương Sinh dẫn đội ngũ, thay khắp bắc cảnh, hiện tại xem ra quỷ tu bảo mệnh bản sự không nhỏ, chứa đựng tinh nhuệ. Căn cứ rồng đêm một đoạn thời gian giám sát cùng lại, bắc cảnh phương diện rất nhiều nơi đều xuất hiện phạm vi lớn quỷ vực, tụ tập lại quỷ vực mặc dù kém xa năm ngoái quy mô, nhưng là cũng không thể khinh thường, cho bắc cảnh mang đến áp lực lớn. 2 ngày trước, giao phủ chủ Trịnh Khai Hà đề nghị tổ kiến một chi đội ngũ xuất kích, từng bước xâm chiếm rơi bắc cảnh những quỷ này vực, ngăn cản bọn hắn tại ngày 15 tháng 3 trước đó tụ hợp hình thành uy hiếp càng lớn hơn, nhưng là bị Vương Đình Phương diện cự tuyệt. Ngô Sùng Sơn nói đến đây, bất đắc dĩ thở dài, Vương Đình Phương diện lo lắng cũng không phải không có lý. Năm ngoái để lộ 3 đầu cựu phẩm tà linh, ẩn nấp gần nút 3 tháng, bây giờ thực lực đạt tới cường thịnh, không biết tại vị trí nào, bất luận kẻ nào tùy tiện xuất kích, cũng có thể bị Vạn Linh Cốc phương diện bắt được chỗ yếu hại, tiêu diệt từng bộ phận, tiến một bước suy yếu Hạo Thiên Vương triều thực lực. Tây cảnh phương diện tình thế cũng không thể lạc quan. Đại lượng tà linh từ 100.000 mộ địa đi ra, tiến vào Tây cảnh, bây giờ toàn bộ Tây cảnh thần hồn nát thần tính, ai cũng không biết Vạn Linh Cốc lần này chân chính mục tiêu là cái nào. Hoặc là, chuẩn bị 2 bút cùng vẽ, đồng thời đánh chiếm Bắc cảnh cùng Tây cảnh, mở rộng chiến quả. Giờ, năm mới chúc các đạo hữu ăn Tết vui vẻ, đón giao thừa cùng người thân. Sớm ngày chứng đạo đột phá thành tiên. 2-3 hôm tới nếu siêng thì tê út trực tiếp, lười thì qua mùng 6 út lại chương 1470 âm thầm đánh cờ canh 4 chương 1470 âm thầm đánh cờ canh 4 quỷ tu tại Bắc cảnh, Tây cảnh phương diện đã bắt đầu thăm dò tính bố cục, mặc dù cẩn thận, nhưng là mỗi ngày đều tại tiến lên, tham gia lực lượng càng ngày càng mạnh, điểm này có thể xác nhận. Tại Đại Chu Sơn cao cấp tình báo trong phòng, Nô Sùng Sơn vẫn như cũ là hạch tâm người chủ trì. Vô luận là Thần Tử An, Diêu Lục hay là Vương Kiếu Tuyển, đều phải thừa nhận, Nô Sùng Sơn tại tình báo phương diện năng lực hoàn toàn chính xác có kiến giải độc đáo cùng mạch suy nghĩ, tại thống hợp phương diện cũng có rất sâu thành tích. Vương Kiếu Tuyển, Diêu Lục mười mấy vị đến từ khác biệt bộ môn nhân viên tình báo, bây giờ đều lục tục gia nhập vào tập quỷ tư mở doanh, nghe Nô Sùng Sơn kiến giải. Từ năm trước cuối năm đến tháng 3 năm nay trước đó, Vương Đình đã kích cường độ rất lớn, quỷ tu một lần yên lặng mấy tháng, chưa từng hiện thân làm loạn, chúng ta một lần coi là trải qua Bắc cảnh một trận chiến, quỷ tu phương diện sẽ đem lần tiếp theo hành động trì hoãn đến năm nay tháng 7, huyết nguyệt tà linh nhật hành động, dùng thời gian nửa năm đến cửa hàng bố cục. Hiện tại xem ra Ngô Sùng Sơn cười lạnh nói, quỷ tu vi không chuẩn bị từ bỏ bất kỳ lần nào suy yếu Hạo Thiên Vương. Chiều cơ hội. Không sai. Vương Khiếu Tuyền gật đầu, do sớm để tà linh triều tịch phong ấn giải khai, vạn linh cốc phương diện sẽ tận hết sức lực, đây là chúng ta không có dự liệu được. Dư Hải cười nói, cũng may chúng ta đã sớm đã nhận ra, đồng thời tiến hành bộ phận bố trí cùng đối sách, nếu không 3 tháng một kiếp này, coi như sẽ không xuất hiện Bắc cảnh một trận chiến tình huống bi thảm, chỉ sợ tổn thất vài tòa độc phủ, hy sinh một nhóm tinh nhuệ, đối với Hạo Thiên Vương triều tới nói cũng đã là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Diêu Lục, Thần Tử An bọn người đối mặt. Nô Sùng Sơn nói thẳng bạch ra nói, Dư Hải ý nghĩ của ngươi quá lạc quan, thế cục hôm nay mặc dù không có năm ngoái 15 tháng chạp bết bát như vậy, chưa từng xuất hiện trời sập chi thế, nhưng là ngươi đừng quên, Bắc cảnh còn sót lại tà linh thi triều đều là tinh nhuệ, Tây cảnh phương diện xuất động cũng là 100,000 mộ địa bên trong cường đại tà linh. Kỳ thật trong mắt của ta, lần này nguy cơ, nếu như mọi người không đủ coi trọng, có lẽ ngày 15 tháng 3 một ngày này kết nạn, lại so với năm ngoái 15 tháng chạp càng thêm nghiêm trọng. Dư Hải biến sắc. Hắn không nghĩ tới, Nô Sùng Sơn đối với ngày 15 tháng 3 thế cục phán đoán nghiêm trọng như vậy. Nô Sùng Sơn nhắc nhở mọi người nói, mọi người đừng quên, từ Hạo Thiên đỉnh phong phong ấn bỏ chạy 3 đầu cựu phẩm tà linh, bất luận cái gì một đầu, đều có tùy tiện phá vỡ bắt phẩm đại trận đánh giết phụ chủ năng lực. Trục tỷ thi triều mang tới áp lực cố nhiên là không thể khinh thường, nhưng là một vị cựu phẩm, trong mắt của ta, so trục tỷ thi triều càng khủng bố hơn, càng khó ứng đối. Đám người yên lặng gật đầu. Chiếu nói như vậy, ngày 15 tháng 3 hôm nay, Hạo Thiên Vương triều lại đem kinh lịch một lần đại kiếp. Dư Hải nhịn không được truy vấn, chúng ta bố trí có thể tạo được cái tác dụng gì? 15 tháng 3 hôm nay, chúng ta nhất định phải làm tốt toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Lăng Tông chủ bên kia đã nhắc nhở qua, Nam Cảnh Liên Minh Liên Hợp Liệp Ma Đoàn đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta tập quỷ tư mở doanh cũng phải làm tốt toàn diện công tác tình báo. Chúng ta trước đó bố trí, đối với thế cục sẽ có nhất định ảnh hưởng, mà lại ảnh hưởng trình độ khẳng định phải vượt qua năm ngoái 15 tháng chạp. Nô Sùng Sơn đạo, trước mắt bằng vào chúng ta tập quỷ tư một doanh thu tập được tình báo, đủ để phá hủy rơi Hạo Thiên Vương triều cảnh nội tuyệt đại bộ phận quỷ tu gian tế, để vạn linh cốc phương diện hảo hảo mà uống một bầu. Tất cả mọi người không tự giác ngồi thẳng người. Thân là tập quỷ tư một doanh thành viên, có thể làm đến tham gia cùng ảnh hưởng Hạo Thiên Vương triều chiến trường thế cục đi hướng, bọn hắn đủ để tự ngạo. Nô Sùng Sơn thanh âm tiếp tục truyền vào trong thai mọi người, nhưng là chúng ta Lăng Tông chủ rõ ràng chí không ở chỗ này, sẽ không cam lòng tiền kỳ mấy tháng bố cục, chỉ bất đến những tôn kép này. Làm tập quỷ tư thành viên hạch tâm, hoàn thành tư tổng tư Mã Đại tướng quân, Nô Sùng Sơn có thể suy đoán ra Lăng Tử Dương trong khoảng thời gian này liên lạc nguyên nhân chủ yếu. Chúng ta trước mắt thu thập quỷ tu hai mắt gian tế số lượng đã đạt tới hơn 740 người. Một hơi toàn bộ nuốt vào, tất nhiên sẽ đối với vạn linh cốc bố cục tạo thành trùng kích. Lăng Tông chủ bên kia còn kế hoạch, tốt nhất là thủ đến Hắc Bạch Vô Thường, Thiên La Sát xuất hiện, tiện thể liền đem Hắc Bạch Vô Thường, Thiên La Sát cho thu thập hết, cũng không uổng phí chúng ta mấy tháng này khổ tâm bố cục. Nhưng nếu như Hắc Bạch Vô Thường cùng Thiên La Sát không hiện thân đâu? Có người hỏi. Vậy liền không có cách nào, Tôn Kép cũng muốn đánh dụ. Nô Sùng Sơn mười phần tự tin cười cười, bất quá, vạn linh cốc vị kia không có khả năng hiện tại liền tự mình hiện thân lộ diện, Hắc Bạch Vô Thường, Thiên La Sát là 100,000 mộ địa quỷ tu tà linh chủ tâm cốt, bọn hắn không hiện thân, không quá hiện thực. Đúng lúc này, lại có người đi tiến đến. Tuyết Ưng sắc mặt nghiêm trọng, sau khi đi vào ngữ tốc cực nhanh bẩm báo, Tây Cảnh Phương Diện vừa mới truyền đến tin tức, phát hiện 100,000 mộ địa 12 tân tú có 6 cái tụ tập xuất hiện ở Tây Cảnh biến cảnh, bọn hắn phân biệt xuất hiện ở khác biệt độc phủ, theo bọn hắn hành động quỷ tu dưới trướng nhân số không ít. 12 tân tú, xuất động một nửa. Nô Sùng Sơn ghé mắt, 10 phần coi trọng, truy vấn, tại những động phủ kia đều đánh dấu đi ra. Là. Tuyết Ưng từ bên cạnh lấy một chút nhỏ tiêu ký, từng cái dán tại địa đồ 6 cái vị trí. 6 cái điểm đỏ, trên trăm cái màu lam tiêu ký. Đám người liếc qua thấy ngay, Tây Cảnh 6 tòa độc phủ hợp thành một đường. Đám người nhao nhao lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Vương Kiếu Tuyền cười lạnh, những người này quả nhiên nhịn không được, hiện tại liền chuẩn bị độc thủ. Nói xong quay đầu nhìn về phía Ngô Sùng Sơn, hơn 100 vị bát phẩm quỷ tu, đủ để chống lên một mảng lớn quỷ vực, bao trùm Tây Cảnh biên cảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây là đang Tây Cảnh đắp lên đại thế để báo. Ngô Sùng Sơn nhíu mày nhìn chăm chú địa đồ, không nói gì. Mấy tức đằng sau, Ngô Sùng Sơn lại hỏi, mặt khác 6 vị tân tú, hiện tại nơi nào? Tại Bắc Cảnh. Tuyết Ưng trả lời 10 phần già dặn ngắn gọn, ánh mắt sắc bén. 12 vị tân tú toàn bộ điều động. Nô Sùng Sơn đem trong tay tiêu ký ném tới trên địa đồ, sờ lên cằm, nhíu mày, trong miệng tự lẩm bẩm, hiện tại là tháng 3 10 ngày, khoảng cách ngày 15 tháng 3 còn có cuối cùng 4 ngày, tất cả mọi người đang chờ đợi Ngô Sùng Sơn quyết đoán. Ngô Sùng Sơn quyết đoán, quyết định bọn hắn muốn hay không cùng Lăng Tông chủ báo cáo đề nghị. Chư vị coi là, thời cơ chín muồi sao? Qua một trận, Ngô Sùng Sơn hỏi thăm mọi người tại đây. Dư Hải, Tuyết Ưng bọn người không hẹn mà cùng gật đầu, Quỷ Tu Phương diện ý đồ đã rất rõ ràng, chuẩn bị đắp lên đại thế, 3 tháng hành động, rất có thể là do cái này 12 vị xương hào quỷ tu phụ trách, Hắc Bạch Vô Thường cùng Thiên La Sát, có thể sẽ lui khỏi vị trí phía sau màn. Ta đồng ý. Vạn Linh Cốc Phương diện rất giàu hoạt, lần này có thể là muốn bắt đầu dùng người mới, nghe nhìn lẫn lộn. Ta cảm thấy, không cần thiết tiếp tục chờ đợi Hắc Bạch Vô Thường cùng Thiên La Sát, miễn cho Vạn Linh Cốc Phương diện thuận lợi thôi động đại thế, đến lúc đó chúng ta sẽ phiền phức rất nhiều. Đối với Vương Kiếu Tuyển, Thần Tử An mấy người cũng đều nhao nhao đồng ý, lập tức đối với 12 tân tú cùng Hạo Thiên Vương triều cảnh nội tất cả quỷ tu gian tế xuất thủ. Đám người mắt chúng Ngô Sùng Sơn, ý kiến kinh người nhất trí. Ngô Sùng Sơn lại là mỉm cười, đã các ngươi đều là ý tưởng giống nhau, Vương Đình bên kia khẳng định cũng là như thế, cái này chính giữa Vạn Linh Cốc ý muốn. Đợi thêm một chút, các loại Vương Đình phương diện xuất chiêu trước, chúng ta kết thúc công việc. Giờ, năm mới chúc các đạo hữu ăn Tết vui vẻ, đón giao thừa cùng người thân. Sớm ngày chứng đạo đột phá thành tiên. 2-3 hôm tới nếu riêng thì tê út trực tiếp, lười thì qua mùng 6 út lại.